Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8201 Hạ Thiên né tránh bí mật. Người đang ép FTO. Hạ Thiên thái độ cũng là như thế cường thế, trong mắt hắn. Những chuyện này đều phảng phất là không tính sự tình, không quản đối phương có bao nhiêu người, kết quả cũng giống nhau, chỉ cần bọn hắn không có phát hiện Hạ Thiên năng lực bí mật, vậy bọn hắn liền không khả năng tổn thương đến Hạ Thiên mảy may. Vương tộc lãnh địa những người này, mỗi một cái đều là phi thường tự phụ. Đặc biệt là những này Long Thần Đại Đế người, bọn hắn là đứng đầu thế lực. Tự nhận là mình thực lực có thể trấn áp hết thảy thủ đoạn. Đáng tiếc. Hạ Thiên mấy dạng này thủ đoạn cũng đều là cường hãn vô cùng. Hắn hóa thân vạn vật, trước kia chỉ có một người sẽ dùng, mặc dù Hạ Thiên tạm thời còn không biết người kia là thân phận gì, nhưng có thể trở thành thất long giới chủ nhân, cùng lục địa yêu thú vương người chủ nhân, vậy liền biểu lộ thân phận của đối phương là đến cỡ nào không đơn giản. Còn có tử vong thánh khí. Năm đó tử vong chi chủ bảo vật, năm đó tử vong chi chủ chính là dựa vào món bảo vật này tung hoành thiên hạ. Mặc dù bây giờ linh giới tứ vương phi thường cường hãn, nhưng Hạ Thiên cho rằng, bọn hắn thậm chí ngay cả năm đó tử vong chi chủ cũng không sánh nổi, lại càng không cần phải nói là hóa thân vạn vật năng lực này chủ nhân. Vạn vật áo choàng cùng vạn vật chiếc nhẫn liền càng thêm không cần nói. Hai món đồ này chủ nhân, cũng chính là thất long giới chủ nhân, Hạ Thiên mặc dù không biết đối phương năm đó thực lực, nhưng hắn phi thường xác định, thứ này chủ nhân, tuyệt đối là áp đảo những người này phía trên. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhận là mình có thể xem thấu hết thảy, mà trên thực tế, bọn hắn tại Hạ Thiên những bảo vật này trước mặt, chẳng đáng là gì. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Thương Kiệt Ngao trong tay. Hạ Thương Kiệt Ngao nhướng mày, ngươi là cố ý, đúng không? Xem ra bọn hắn đắc thủ. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy có làm được cái gì? Ngươi cứu đi hướng Cửu Minh lại có thể thế nào? Một cái hướng Cửu Minh mà thôi. Nếu như không phải xem ở hắn là ta hậu đại phân thượng, ta đã giết hắn, người không nghe lời, giữ lại vô dụng. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Hắn vừa mới nhận được tin tức chính là, hướng Cửu Minh được người cứu đi. Vì lẽ đó ta nói, các ngươi vĩnh viễn cũng trở thành không được thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, bởi vì, các ngươi không hiểu được cái gì gọi là dân tâm. Hạ Thiên lắc đầu. Dân tâm cường quyền chính là dân tâm, chỉ cần thủ đoạn của ngươi đủ hung ác, bản lãnh của ngươi đủ mạnh, vậy liền không người nào dám phản kháng ngươi. Ta muốn là bọn hắn sợ ta, toàn bộ thiên trận đại lục tất cả mọi người sợ ta. Thương Kiệt Ngao năm đó cứu là dựa vào cường quyền trưởng khống thiên hạ, mặc dù hắn là làm lúc đại thương đế quốc sau cùng một cái đại đế, nhưng hắn tại vị thời điểm địa vị lại phi thường kiên cố. Mặc dù cũng sẽ có người tạo phản, nhưng cuối cùng những người kia tất cả đều bị hắn chém giết, mà lại đều là phi thường đặc thù kiểu chết, công khai tử hình. Thật sao? Vậy liền để ta xem các ngươi sau cùng hạ chàng đi. Hạ Thiên không có đi giải thích cái gì. Hắn phi thường minh bạch một cái đạo lý, muốn đi thuyết phục một cái kẻ ngu, cái kia đầu tiên, chính ngươi nhất định phải cũng là một cái kẻ ngu. Hạ Thiên nhân sinh chuẩn tắc chính là, chỉ cùng trí giả tranh cao thấp, không cùng ngu xuẩn luận ưu khuyết điểm. Đô Thành tất cả mọi người nghe, bây giờ rời đi Đô Thành, ta cho các ngươi một canh giờ thời gian. Sau một canh giờ, ta sẽ cùng bọn gia hỏa này một trận chiến, tránh ngộ thương, tốc độ rời đi. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Đô Thành. Hắn hiện tại chỉ có thể né tránh. Nếu như muốn công kích, vậy hắn những thủ đoạn kia hủy diệt năng lực đều quá mạnh. Vậy liền sẽ chết rất nhiều người. Hắn mặc dù là tới giết đi người, nhưng hắn tuyệt đối không phải tới giết đi người bình thường. Một canh giờ, ngươi xác định ngươi có thể sống một canh giờ sao? Long Thần lúc này cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ của hắn rất nhanh. Biến mất. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Hạ Thiên lắc đầu, ta cũng sớm đã là bất tử bất diệt. Phốc. Long Thần cũng là một lần nữa giết tới Hạ Thiên trước mặt. Thế nhưng là rất nhanh Long Thần liền phát hiện, không quản hắn làm sao công kích, đều đánh không trúng Hạ Thiên. Hắn đã nếm thử rất nhiều thủ đoạn cùng phương thức công kích, có thể cuối cùng hắn thủ đoạn cùng phương thức công kích cũng là đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, tất cả cũng không có đánh trúng Hạ Thiên, không thể cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương. Long thần, có gì đó quái lạ, Thương Kiệt ngao la lớn. Đạp! Long thần nhướng mày, chuyện gì xảy ra ngươi thấy rõ ràng chưa? Không có, bất quá có thể khẳng định, không phải thuấn di, không phải không gian. Thương Kiệt ngao nói. Hắn vừa rồi chính là đang một mực nhìn xem Hạ Thiên, chính là muốn nhìn một chút Hạ Thiên năng lực đến tột cùng là dạng gì, nếu như không tìm ra Hạ Thiên là dạng gì năng lực, cái kia muốn đánh giết Hạ Thiên liền muốn vô cùng phiền phức. Có thể hắn đến bây giờ, vẫn không thể nào nhìn ra Hạ Thiên thủ đoạn. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa, Long thần nói. Đổi thủ đoạn đặc thù lên đi, không quản hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù, bọn hắn đều có thể thăm dò đi ra. Thương Kiệt ngao thủ hạ cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, mà lại mỗi người năng lực đều là vô cùng đặc thù, những người này thủ đoạn đặc thù, nhất định có thể bức bách Hạ Thiên lộ ra sơ hở, bọn hắn hiện tại sở dĩ cầm Hạ Thiên không có cách, cũng là bởi vì Hạ Thiên không có bộc lộ ra mình sơ hở. Nhưng nếu như Hạ Thiên bộc lộ ra mình sơ hở, bọn hắn liền có thể nháy mắt đem Hạ Thiên chém giết. Thiên trận đại lục như thế lớn, có được thủ đoạn đặc thù người khẳng định rất nhiều. Ân Long thần nhẹ gật đầu. Sau đó, xung quanh tám người, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, mỗi người bọn họ đang xuất thủ thời điểm, đều dùng ra mình thủ đoạn mạnh nhất, một nháy mắt, Hạ Thiên cảm ứng được xung quanh xuất hiện bát cổ khác biệt lực lượng, bất quá những lực lượng này đều không phải trực tiếp công kích hắn. Không hổ là đứng đầu thế lực A, Hạ Thiên cảm khái nói. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên né tránh mấy lần về sau, ánh mắt của hắn đặt ở nơi hẻo lánh bên trong nam tử kia trên thân, gia hỏa này năng lực có gì đó quái lạ, tiếp tục như thế, hắn khẳng định có thể phát hiện được ta. Mấy lần công kích đến tới. Một tên nam tử trong đó la lớn, tìm được, ta tìm tới hắn né tránh phương thức. Nam tử này chính là vừa rồi Hạ Thiên quan sát nam tử kia, cái kia trốn ở trong góc mặt nam tử. Phốc. Ngay tại hắn vừa mới hô xong thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên xuyên thủng. Thức hải. Hạ Thiên nháy mắt đem đối phương thần hồn cho giam cầm lại, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đáng ghét, Long thần phẫn nộ hô, nguyên bản thủ hạ của bọn hắn đã phát hiện Hạ Thiên năng lực, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trực tiếp chém giết bọn hắn cái kia thủ hạ, cái kia thủ hạ căn bản là không có tới kịp nói ra Hạ Thiên bí mật. Đạp. Thương Kiệt ngao ánh mắt nhìn về phía thần tàng, hắn là thủ hạ của ngươi, năng lực của hắn là cái gì? Nguyên tố, hắn nắm giữ lấy nguyên tố lực lượng, hắn có thể cảm ứng được một tia vạn vật, bất quá rất ít, thậm chí ta nghe nói, hắn gần ngàn năm đến đều đang nghiên cứu như thế nào cùng thực vật đối thoại. Thần Tàng giải thích nói. Hết chương 8201. Chương 8202 Phẫn nộ Long thần. Người đang ép tuy ô. Thương Kiệt ngao phân tích cũng là thật nhanh. Lúc này, mặc dù Hạ Thiên đã chém giết người kia, nhưng hắn vẫn là theo người kia năng lực bên trong phân tích đi ra. Nguyên tố chi lực, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có người sử dụng nguyên tố chi lực, thật sự là quá buồn cười, hiện tại trên thế giới này, còn có lực lượng nguyên tố sao? Khó trách ngươi chỉ né tránh không công kích, khó trách ngươi lần trước tại vạn hỏa chi nguyên nơi đó có thể phát ra mãnh liệt như vậy công kích, nguyên lai hết thảy đều là nguyên tố chi lực. Thương Kiệt ngao lúc này trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên tố chi lực, Long thần nhướng mày. Không sai, ngươi nhớ kỹ chúng ta trước đó tìm tới qua di tích đi, trước kia linh giới linh khí phi thường sung túc, vì lẽ đó khi đó người đều tu luyện nguyên tố chi lực bạo phát thời điểm, đây chính là phi thường khủng bố, uy lực khổng lồ, không quản là công kích vẫn là phòng ngự, đều phi thường cường hãn, nhưng bây giờ linh giới còn có cái gì linh khí, còn có cái gì nguyên tố chi lực? Hắn mặc dù né tránh thời điểm nhìn qua vô cùng cường hãn, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại, trừ né tránh bên ngoài, đã không làm được cái gì, công kích của hắn, sẽ yếu đuối. Thương Kiệt ngao phi thường khinh thường nói. Tu luyện nguyên tố chi lực người xuất hiện trên thiên trận đại lục đã không có. Bởi vì hiện tại linh giới linh khí vô cùng ít ỏi, tu luyện nguyên tố chi lực, cảnh giới kia thậm chí đều không thể tăng lên. Vì lẽ đó mọi người tất cả đều cải biến phương pháp tu luyện, dần dần, tu luyện nguyên tố phương pháp liền triệt để trên thiên trận đại lục biến mất, liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện một cái kia cũng tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Có thể ta vẫn là không rõ, hắn né tránh là thế nào làm được. Long thần mặc dù cũng nghe minh bạch là có ý gì, bất quá hắn là thật làm không rõ ràng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn đến tột cùng là thế nào né tránh công kích của mình, cái kia quỷ bí khó lường thân pháp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì không có chút nào vết tích có thể tìm ra. Ta cẩn thận quan sát qua hắn, xuất hiện ở trên người hắn quái dị nhất đồ vật chính là phía sau hắn áo choàng, trên tay hắn hai cái chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn, những này hẳn là thủ đoạn hắn nguồn suối. Mặc dù ta tạm thời không biết cái này mấy kiện đồ vật đều là cái gì cấp bậc bảo vật, nhưng chỉ cần chúng ta khắc chế hắn mấy thứ này, vậy hắn khẳng định liền cùng một cái bình thường không có độ kiếp người, không có khác biệt. Thương Kiệt Ngao không hổ là linh giới tứ vương một trong, năng lực quan sát của hắn vẫn là vô cùng đáng sợ. Hắn vẫn luôn tại quan sát chiến đấu, cũng là phát hiện cái này mấy điểm. Đương nhiên, bảo vật cũng là thực lực một bộ phận, điểm này là không thể nghi ngờ. Có thể nghĩ muốn công kích trên người hắn mấy thứ này cũng là vô cùng phiền phức, hiện tại chủ yếu nhất là bắt không được hắn, ngươi nhìn, mấy người kia công kích cùng thủ đoạn, tất cả đều bị hắn né tránh. Long thần lắc đầu, hắn liền xem như hiện tại biết Hạ Thiên đại khái là dạng gì năng lực, nhưng hắn muốn khắc chế Hạ Thiên năng lực, cũng là vô cùng phiền phức. Hiện tại, hắn chính là muốn xử lý Hạ Thiên, muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Ta có một ý kiến, Thương Kiệt Ngao thấp giọng nói. Ô Long Thần sững sờ. Theo hậu Thương Kiệt Ngạo lặng lẽ cho Long Thần dùng thần hồn đưa tin, đồng thời cũng cho mình một cái khác thủ hạ dùng thần hồn đưa tin, đây là hắn độc môn thủ đoạn, hắn tin tưởng, thiên trận đại lục bên trên, loại thủ đoạn này đã thất truyền. Loại này thần hồn đưa tin, tuyệt đối không có ai biết. Hả? Ngay tại né tránh Hạ Thiên nghe được Thương Kiệt Ngao cho Long Thần đưa tin nội dung. Thật sự là buồn cười, loại thủ đoạn này mặc dù đã xuống dốc, nhưng ở ta khổng lồ thức hải trước mặt, không coi là cái gì. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn đã nghe được Thương Kiệt Ngao toàn bộ kế hoạch. Thương Kiệt Ngao là để cho mình một cái thủ hạ cố ý lộ ra sơ hở, loại kia cho Hạ Thiên nhất kích tất sát sơ hở, dẫn dụ Hạ Thiên mắc câu, mà trên thực tế, Long Thần đã sớm tại cái kia phụ cận bố trí xong hết thảy, Hạ Thiên chỉ cần đi qua, Long Thần liền sẽ trong nháy mắt đánh trúng Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì né tránh cơ hội. Đây chính là Thương Kiệt Ngao kế hoạch. Hắn là muốn dẫn dụ Hạ Thiên mắc câu, sau đó lại chém giết Hạ Thiên. Kế hoạch này vô cùng đơn giản, nhưng hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất. Bất quá, đối thoại của bọn họ đều đã bị Hạ Thiên nghe được, đây cũng là không coi vào đâu. Sơ hở. Hạ Thiên thấy được người kia sơ hở, sau đó hắn cũng là nháy mắt xông về cái hướng kia, thân thể của hắn di động quỹ tích hết sức rõ ràng. Mắc câu rồi, Long Thần nhìn thấy Hạ Thiên mắc câu rồi, hắn cũng là trực tiếp đem công kích của mình đánh qua, công kích của hắn vô cùng tấn mãnh, hắn tin tưởng, Hạ Thiên chỉ cần xuất hiện một khắc này, liền tuyệt đối chạy không được. Lần này, Hạ Thiên chết chắc. Hắn lần này công kích, là dự phán công kích. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Xuất hiện. Biến mất. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện ở nơi đó, đồng thời hắn cũng không có đi đánh lén người kia, mà là tại xuất hiện cái kia một sát na, trực tiếp biến mất. Phốc. Long Thần nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện một khắc này, càng đem công kích của mình tất cả đều đánh ra. Hắn cho rằng Hạ Thiên là nhất định sẽ đánh lén. Có thể kết quả. Công kích của hắn lại đánh vào dưới tay mình trên thân. Xuyên thủng. Dưới tay mình thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, mà lại hủy diệt lực lượng cũng là nháy mắt đem thủ hạ của mình chém giết. Các ngươi đúng là thích giết người a, ngay cả người mình đều không buông tha. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Long Thần nói. Đáng ghét, Long Thần đã hiểu, mình là bị Hạ Thiên đùa bỡn. Hạ Thiên lại dám như vậy rửa sạch chính mình. Làm sao có thể? Thương Kiệt Ngao lúc này cũng là một mặt vẻ không hiểu, hắn cũng hoàn toàn không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, vì cái gì Hạ Thiên có thể làm được điểm này? Vì cái gì Hạ Thiên có thể phát hiện kế hoạch của bọn hắn? Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên không nên bỏ lỡ mới đúng a. Mà lại Hạ Thiên rõ ràng đã xuất hiện ở nơi đó, vì cái gì trực tiếp rời đi mà không có công kích? Hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên phát hiện Long Thần công kích, kia tuyệt đối không có khả năng. Long Thần công kích như vậy tấn mãnh, nhanh như vậy. Trừ phi là Hạ Thiên trước đó liền biết. Ngươi nghe được thần hồn của ta truyền lời? Thương Kiệt Ngao lúc này rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là Hạ Thiên chặn được bọn hắn tin tức, cho nên mới sẽ biết kế hoạch của bọn hắn. Ngươi cho rằng thần hồn của ngươi đưa tin là cái gì thất truyền thủ đoạn, nhưng trong mắt ta, thủ đoạn của ngươi thật rất yếu, các ngươi những cái kia đầu cơ trục lợi biện pháp, trong mắt ta, chẳng đáng là gì a. Hạ Thiên lắc đầu, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Mỉa mai. Hắn cứ như vậy mỉa mai nhìn xem Thương Kiệt Ngao. Thương Kiệt Ngao cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, ta muốn giết ngươi. Muốn giết ta, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia, liền ngươi bây giờ chút bản lãnh này muốn giết ta, cái kia chỉ sợ thật đúng là không đủ a. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn chiến đấu mặc dù đánh thật lâu, nhưng khoảng cách đô thành người rút khỏi đi, còn cần một chút thời gian. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có sốt ruột động thủ. Đạp. Long thần thân thể lần nữa xông về phía trước. Hắn nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng biến mất, Long thần lần này là triệt để phẫn nộ, không quản Hạ Thiên xuất hiện ở nơi đó, hắn đều là ngay lập tức tiến lên. Hiện trường bên trong. Chiến đấu trở nên đặc biệt hoa lệ. Người chung quanh đã hoàn toàn theo không kịp, thậm chí cặp mắt của bọn hắn đều không nhìn thấy Hạ Thiên cùng Long thần tốc độ di chuyển. Long thần là tuyệt đối bá chủ cấp bậc tồn tại, hắn lúc này cho rằng, Hạ Thiên đây là tại khiêu khích hắn. Đủ rồi, Thương Kiệt Ngao cũng là triệt để nhìn không được, như thế đuổi tiếp là không có cuối, ai biết Hạ Thiên có thể kiên trì bao lâu, Long thần mặc dù tốc độ nhanh, có thể như thế một mực đuổi, chính hắn tiêu hao cũng khẳng định không nhỏ a. Ngao. Long thần lúc này phảng phất không có nghe được Thương Kiệt Ngao đồng dạng, thân thể của hắn nháy mắt to lớn hóa. Biến lớn. Lúc này Long thần cũng là lộ ra mình bản thể. Bản thể của hắn vô cùng khổng lồ. Khi hắn bản thể xuất hiện thời điểm, cường đại uy áp cũng là trong cùng một lúc xuất hiện ở. Bản thể lộ ra a. Hạ Thiên đứng ở một bên nhìn xem đây hết thảy, cũng không nói lời nào. Hạ Thiên. Ngươi không phải có thể né tránh sao, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có thể né tránh tới khi nào, thân thể của ta mỗi một phần mỗi một hào đều có thể tiến hành công kích, chỉ cần ngươi xuất hiện một khắc này, ta liền sẽ lập tức nghiền nát ngươi. Long thần phẫn nộ hô. Hắn biến lớn mục đích rất đơn giản, đó chính là hắn có thể bao trùm càng lớn diện tích công kích, như vậy, liền xem như Hạ Thiên đột nhiên theo một chỗ xuất hiện đến một nơi khác, vậy hắn đều có thể ngay lập tức cảm ứng được, đồng thời đối Hạ Thiên làm ra công kích. Nghiền nát Hạ Thiên. Đây chính là hắn mục đích. Đối với khiêu khích hắn Hạ Thiên, hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là triệt để chém giết Hạ Thiên. Muốn nghiền nát ta, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thân thể của hắn cũng là không ngừng lóe ra. Long thần phản ứng đúng là rất nhanh. Không quản Hạ Thiên xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn phương hướng nào, hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Đồng thời làm ra nhanh nhất phản ứng, nhanh nhất công kích. Ngươi trốn không thoát, hiện tại nơi này, đã triệt để chính là ta phạm vi công kích, chung quanh nơi này, đã không có ngươi đặt chân chi địa. Long thần thân thể xoay quanh, triệt hoàn toàn bao trùm nơi này. Thật sao, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện tại Long thần trước mặt, một cước đá vào Long thần trên mặt, mặc dù không có cho Long thần tạo thành tổn thương gì, nhưng bây giờ hắn lần này xem như lần nữa chọc giận Long thần. Ta giết ngươi. Long thần to lớn long đầu vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Nhìn thấy Hạ Thiên thân thể một khắc này, Long thần cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Mắt thấy. Hắn liền muốn vào tới Hạ Thiên trước mặt. Cùng lúc đó. Một đạo công kích từ trên xuống dưới trực tiếp đánh vào Long thần đầu lâu phía trên. Cùng lúc đó. Long thần thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất. Đột nhiên, đòn công kích này quá đột ngột, chẳng ai ngờ rằng, sẽ xảy ra chuyện như thế, Long thần rõ ràng là lập tức liền phải đuổi tới Hạ Thiên, nhưng bây giờ thế mà giết ra đến như vậy một người. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Hết chương 8202. Chương 8203 tới phiên ta. Người đăng FPO. Yên tĩnh. Hiện trường tại thời khắc này, triệt để an tĩnh lại. Rõ ràng Long thần thân thể nện ở trên mặt đất, đây là rất lớn vang động, nhưng tại giờ khắc này, hiện trường lại vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đã triệt để không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Long thần, linh giới tứ vương một trong. Toàn bộ vương tộc lãnh địa đứng đầu nhất tồn tại, mà lại bản thể càng là vô địch đồng dạng tồn tại, cường hãn đại biểu. Cái gì Thương Kiệt Ngao phá vỡ tất cả mọi người trầm mặc. Liền Thương Kiệt Ngao cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, ngay cả long thần dạng này phòng ngự, đều có thể trực tiếp đánh xuống, đây là cần bao lớn lực lượng a. Hắn tự nhận là mình là không có bản sự kia. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của người kia. Đại tướng quân. Lúc này đại tướng quân đang đứng ở nơi đó, một người đứng tại giữa không trung. Quả nhiên, đại tướng quân lực công kích là không có cực hạn a. Hạ Thiên trước đó liền suy nghĩ, đại tướng quân nếu như một mực công kích đến đi, cái kia còn có dạng gì người sẽ là đối thủ của hắn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Hạ Thiên cũng không biết đại tướng quân cực hạn ở nơi đó. Hắn chỉ biết là đại tướng quân phòng ngự rất mạnh, nhục thể rất mạnh, hắn lực lượng cũng rất lớn. Trước đó đại tướng quân cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua, mỗi lần hắn đều là gặp mạnh thì mạnh, không quản đối thủ cỡ nào cường hãn, hắn đều có thể trở nên càng mạnh, vì lẽ đó cho tới nay, đại tướng quân cực hạn đều là Hạ Thiên cho rằng thần bí nhất sự tình. Hôm nay, Hạ Thiên xem như thấy được đại tướng quân bản lĩnh thật sự. Cường hãn. Long thần lực phòng ngự cùng nhục thể cường độ, phải nói là thiên trận đại lục bên trên người thứ nhất. Nhưng cho dù là long thần, cũng vô pháp chống lại đại tướng quân lực lượng. Oanh! Long thần thân thể trên mặt đất lăn mình một cái, sau đó vọt thẳng hướng về phía đại tướng quân, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lực lượng cũng là vô cùng lớn. Hắn nhưng là long thần a. Hắn thế mà bị người khác một chút liền đánh rơi xuống. Loại chuyện này là hắn không thể chịu đựng được, vì lẽ đó hiện tại, hắn nhất định phải ngay lập tức phản kích. Hắn cho tới bây giờ đều không có như thế mất mặt qua ha. Hắn đường đường linh giới tứ vương một trong, long thần đại nhân, thế mà bị người một quyền đập xuống, cái này hắn thấy, chính là chuyện mất mặt nhất, lúc này hắn cũng là muốn một kích xé nát trên đầu mình ra hỏa này. Phốc! Không khí trực tiếp bị long thần xé nát. Nếu như hắn một chiêu này dùng tại trước mặt của ta, vậy ta liền không cách nào tại vùng không gian kia sử dụng hóa thân vạn vật, đáng tiếc, hắn vẫn là quá ngu, như thế mù quáng sông đi lên, mà lại là từ dưới lên trên sông, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn sử dụng chính là hóa thân vạn vật lực lượng. Sợ nhất chính là một vùng không gian bên trong tất cả linh khí cùng không khí tất cả đều vỡ vụn, tựa như là hiện tại vương tộc lãnh địa đồng dạng. Hạ Thiên nếu như tiến vào vương tộc trong lãnh địa, vậy hắn liền không cách nào sử dụng hóa thân vạn vật, mà lại muốn khống chế các loại nguyên tố chi lực cũng không được. Vì lẽ đó, nếu như bọn hắn muốn khống chế Hạ Thiên, biện pháp tốt nhất chính là đem một vùng không gian bên trong linh khí cùng không khí nháy mắt nát, mà lại là nháy mắt, không thể cho Hạ Thiên phản ứng chút nào cơ hội, cũng không thể cho Hạ Thiên bất kỳ phản kháng cơ hội. Thậm chí không thể để cho linh khí chung quanh cùng không khí hội tụ tới. Chỉ có trong nháy mắt đó, là bọn hắn có thể chém giết Hạ Thiên cơ hội. Bởi vì thế giới này không phải phong bế, không khí cùng linh khí đều là lưu động, vì lẽ đó nếu như bọn hắn bỏ qua tốt nhất thế ra, chỉ cần không khí cùng linh khí lưu động tới, Hạ Thiên liền có thể lập tức thoát thân. Đây là nháy mắt thoát thân. Ầm ầm. Lúc này, làm long thần xông đi lên một khắc này, thân thể của hắn cũng là bị lần nữa đập xuống, hắn thân thể khổng lồ kia. Căn bản cũng không có né tránh năng lực, mà lại hắn là chính diện xông đi lên. Đại tướng quân ở trên cao nhìn xuống, một quyền lực lượng trực tiếp đem long thần đập xuống. Đáng ghét, Thương Kiệt Ngao nội tâm siết chặt, lúc này long thần thế mà bị áp chế, hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp xông lên đi hỗ trợ, nhưng hắn hiểu rõ long thần tính cách, hiện tại long thần tại mình đáng tự hào nhất địa phương bị đánh bại, loại chuyện này là hắn tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Nếu như hắn đi lên hỗ trợ, cái kia long thần khẳng định sẽ cho rằng đây là tại nhục nhã hắn. Vì lẽ đó hiện tại không quản Thương Kiệt Ngao cỡ nào sốt ruột, hắn đều không thể xông đi lên. Chung quanh những người kia cũng đều minh bạch, loại thời điểm này là không thể chi viện. Nếu không long thần tức giận, sẽ đem bọn hắn cũng tất cả đều giết. Lần thứ hai. Lúc này long thần đã lần thứ hai bị nện đi xuống, nếu như nói lần đầu tiên là đại tướng quân đánh lén. Bị xuất kỳ bất ý, là trùng hợp, hắn chủ quan vân vân. Cái kia lần thứ hai, liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Cũng không phải tùy tiện liền thành công. ta giết ngươi. Lúc này Long Thần hiển nhiên cũng là có chút thẹn quá thành giận, liên tiếp hai lần bị người đánh xuống, hắn cảm giác mình đã triệt để không có thể diện. Nhục nhã ha. Hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này nhục nhã. Cho dù là Bách Xí Thần Chủ, cũng không có khả năng đem hắn đánh thành dạng này. Lửa giận. Hắn hiện tại đã nhanh muốn khống chế không nổi lửa giận của mình. Oanh. Lần này không đợi hắn xông lên, đại tướng quân công kích liền đã đập xuống, đem Long Thần thân thể hung hăng nhập vào đến bên trong phía dưới. Lúc này, gần phân nửa đô thành đều hủy đi, mặt đất toàn bộ nát, mặc dù Long Thần thân thể không có lớn như vậy, nhưng Long Thần bị nện đi xuống lực lượng quá lớn, vì lẽ đó chung quanh mặt đất cũng tất cả đều đã nứt ra. Xem ra, nhân viên rút lui so ta tưởng tượng bên trong nhanh a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Lúc này đô thành bên trong người cũng đã chạy không sai biệt lắm, lúc trước hắn còn tưởng rằng, rất nhiều người sẽ vì chuyển vận tài vật lãng phí thời gian, bất quá bây giờ xem ra, những người này giống như đã sớm thu thập xong tài vật. Bất quá Hạ Thiên cũng có thể lý giải, dù sao gần nhất đô thành bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện tại đô thành cũng là người người cảm thấy bất an. Vì lẽ đó đô thành bên trong người khẳng định đã sớm thu thập xong hết thảy, chuẩn bị chạy trốn. Vừa rồi nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng là tất cả đều ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Nhìn thấy người chung quanh tất cả đều chạy không sai biệt lắm. Hạ Thiên cũng là đi về phía trước một bước. Ầm ầm. Lúc này đại tướng quân cũng là bắt lấy Long Thần trên người lân phiến, một cái đại phong xa, trực tiếp đem Long Thần to lớn thân thể hung hăng quăng, lần nữa đập vào trên mặt đất. Nát. Chung quanh mặt đất triệt để vỡ vụn. Long Thần mấy lần muốn phản kháng, nhưng đều bị đại tướng quân lực lượng cường đại chế trụ, hắn đi đánh lén cùng công kích đại tướng quân thân thể, nhưng lại cũng không thể cho đại tướng quân thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Đại tướng quân, tránh ra đi, tới phiên ta. Lúc này Hạ Thiên cũng là tay phải cao cao giơ lên. Rời núi. Lúc này, trong nháy mắt, xung quanh vô số ngọn núi tất cả đều bay tới, mắt trần có thể thấy, liền khoảng chừng mấy trăm tòa. Mà đại tướng quân cũng là ngay lập tức thối lui đến Hạ Thiên bên người. Oanh! Mấy trăm tòa núi lớn trực tiếp theo bên trên đập xuống. Hết chương 8203. Chương 8204 kết thúc chiến tranh người. Người đang FPO. Né tránh. Xung quanh những cái kia Long Thần đại đế cao thủ nhìn thấy những này dãy núi nện xuống tới thời điểm, bọn hắn cũng đều là ngay lập tức né tránh. Lúc này bọn hắn cũng không minh bạch đây là có chuyện gì, không có tùy tiện đi công kích. Bọn hắn cái này vừa né tránh, tất cả dãy núi liền tất cả đều đập xuống, tất cả đều đập vào Long Thần trên thân. Nguyên bản Long Thần liền bị nện tại dưới mặt đất. Lúc này dãy núi đang đập xuống tới thời điểm, cũng là tất cả đều nện ở Long Thần trên thân. Cường đại trọng lực cùng lực trùng kích cũng là cường hãn vô cùng. Oanh oanh oanh. Nát. Xung quanh mặt đất nát tình huống cũng liền lớn hơn. Lúc này đã chạy ra khỏi thành những người kia cũng tất cả đều có thể nhìn đến đây tình huống, có thể nói, bọn hắn xem như thấy được chân chính không thể tưởng tượng nổi sự tình, lúc này trong mắt bọn họ, trước mặt tràng diện đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên tại sao phải để bọn hắn ra khỏi thành. Khủng bố như vậy công kích. Nếu như bọn hắn không ra khỏi thành thời điểm, vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ đụng phải tập kích. Di Sơn Thương Kiệt Ngao lông mày triệt để nhăn lại với nhau, mặc dù lúc trước hắn cũng đã được nghe nói không ít tin tức liên quan tới Hạ Thiên, thậm chí cũng đã được nghe nói Hạ Thiên giống như sử dụng qua cùng loại với Di Sơn năng lực, nhưng bây giờ tận mắt thấy thời điểm, hắn vẫn là cảm giác quá mức bất khả tư nghị. Loại năng lực này, quả thực chính là trong truyền thuyết tình huống. Năng lực cường hãn. Di Sơn. Công kích như vậy. Quả thực chính là mạnh đến không cách nào tưởng tượng a. Hắn đã từng cùng Long Thần tại một số thượng cổ trong điển tịch thấy qua, thượng cổ các đại năng tất cả đều có cùng loại năng lực, Di Sơn đảo hải, trích tinh các loại năng lực. Bất quá thời điểm đó thiên địa linh khí vô cùng dư giả, vì lẽ đó sử dụng những này Di Sơn đảo hải năng lực sẽ phi thường đáng sợ. Hắn cho rằng, hiện tại linh giới linh khí đều đã trở nên như thế suy kiệt, bình thường đến nói là không thể nào lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng bây giờ Hạ Thiên tại sử dụng ra Di Sơn năng lực lúc, hắn vẫn là vô cùng chấn kinh a. Ngao. Long Thần trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu đau gọi, mặc dù hắn là Long Thần, nhục thể phòng ngự vô địch tồn tại, có thể dãy núi nện xuống tới thời điểm, lực trùng kích cũng là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó hiện tại dãy núi cho Long Thần tạo thành lực trùng kích cũng là lớn vô cùng. Oanh! Lúc này Long Thần thân thể cũng là trực tiếp từ phía dưới bay đi lên, chung quanh đá vụn bay lên. Tất cả đá vụn tất cả đều hướng bốn phương tám hướng bay đi. Lực trùng kích vô cùng đáng sợ. Nhiều như vậy dãy núi tất cả đều đập vỡ, biến thành từng khối đá vụn. Ta giết các ngươi, Long Thần phẫn nộ hô. Hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Vừa rồi hắn liên tiếp bị người đánh xuống, hỏa khí còn không có tiêu đâu, hiện tại Hạ Thiên công kích thế mà cũng đánh lên tới, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Lúc này hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn muốn triệt để xóa bỏ Hạ Thiên có bản lĩnh, ngươi liền không chạy tránh. Hạ Thiên lớn nhất thủ đoạn chính là né tránh. Nếu như Hạ Thiên né tránh, vậy hắn công kích cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Vì lẽ đó, hắn cũng là trực tiếp sử dụng phép khích tướng. Đơn giản nhất phép khích tướng. Tất cả mọi người cho rằng loại thời điểm này nói lời như vậy quá buồn cười. Có thể tất cả mọi người tại thời khắc này lại đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thật không có né tránh, cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn giơ lên tay phải của mình. Muốn chết Long Thần nhìn thấy Hạ Thiên không có né tránh, hắn cũng là đem mình cường đại lực trùng kích trực tiếp giết tới đây. Oanh! Phá hư! Lực tàn phá kinh khủng cũng là ngay lập tức đập ra ngoài. Vô cực! Làm Long Thần công kích đụng vào Hạ Thiên trên thân lúc, hắn tất cả lực lượng, tất cả đều bị Hạ Thiên chặn. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, tại người khác xem ra, hắn chính là một cái tay, liền chặn Long Thần chính diện lực trùng kích. Cái gì? Trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ khiếp sợ, liền Thương Kiệt Ngao cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Không có người nghĩ đến, Hạ Thiên vì cái gì có thể cần một cái tay liền ngăn trở Long Thần lực trùng kích. Đây chính là Long Thần toàn lực xung kích a. Khủng bố như vậy công kích. Thế mà bị Hạ Thiên chặn. Trước đó bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên chính là sẽ chỉ né tránh, hắn tất cả năng lực đều chỉ là đánh lén, nếu như không đánh lén, vậy hắn bản lãnh gì đều không có. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Cái kia cường đại di sơn năng lực, lại thêm hiện tại một tay ngăn cản Long Thần lực trùng kích. Hai loại thủ đoạn, gắng gượng đánh tất cả mọi người mặt. Di sơn. Hạ Thiên một cái tay khác duỗi ra, lúc này xung quanh tất cả đá vụn tại thời khắc này tất cả đều đánh tới hướng Long Thần, mới vừa rồi còn đi tứ tán đá vụn cùng trên mặt đất những cái kia đá vụn, cũng tất cả đều hội tụ tới, những này đá vụn tất cả đều đánh tới hướng Long Thần thân thể, bốn phương tám hướng lực trùng kích, cũng là một lần nữa đem Long Thần đập xuống dưới. Ngạch! Người chung quanh tất cả đều mộng. Người này thế nhưng là Long Thần A. Linh giới tử vong một trong. Vương tộc lãnh địa đứng đầu thế lực lão đại A. Tại mọi người trong lòng, hắn vẫn luôn là loại kia vô địch tồn tại, nhưng bây giờ, giống như ai cũng có thể khi dễ hắn, trước đó là đại tướng quân, đem hắn đánh không có bất kỳ cái gì sức đối kháng, mà lúc này, Hạ Thiên cũng là đem Long Thần đánh thành dạng này, mặc dù Long Thần cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, nhưng bị như thế đánh, thật sự chính là phi thường chật vật A. Long Thần, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy ngươi cũng không xứng làm ta đối thủ. Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Lúc này hắn ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem phía dưới Long Thần. Hiện tại Hạ Thiên mới thật sự là cường giả phong phạm, bất kể là ai, đều không thể chống lại hiện tại Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, hiện tại Hạ Thiên đã là bất bại biểu tượng. Xung quanh những cái kia Long Thần đại đế cao thủ, bọn hắn mỗi một cái cảnh giới đều cao hơn Hạ Thiên. Mỗi một cái đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn bây giờ nhìn lấy Hạ Thiên thân ảnh, đều là có một loại âm thầm sợ hãi. Khiêu khích. Long Thần cho rằng, Hạ Thiên đây là đối với hắn lớn nhất khiêu khích a. Hắn nhưng là Long Thần a. Cho tới bây giờ đều không người nào dám làm nhục ta như vậy, chẳng lẽ là ta mấy năm nay quá vô danh sao lại có nhiều người như vậy dám khiêu khích ta uy nghiêm, ta thế nhưng là Long Thần a. Long Thần thân thể khẽ động. Lúc này chung quanh thân thể hắn những cái kia to lớn hòn đá nhao nhao nát, những này nát tảng đá biến thành cho bụi, tạo thành to lớn bụi bặm. Lúc này xung quanh đâu đâu cũng có bụi mù. Ngược lại biển. Hạ Thiên tay phải vung lên, to lớn nước biển từ trên trời giáng xuống, đem xung quanh tất cả bụi mù cũng tất cả đều ép xuống, nước biển tại hạ xuống tới thời điểm, cũng là đem sông lên Long Thần cho lần nữa đập xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy bụi mù to lớn trọng lực, nước biển trở nên đục ngầu vô cùng. Rút ra Hạ Thiên xoay tay phải lại. Ai có thủy nguyên tố nháy mắt bị rút ra, bay thẳng tán đến xung quanh. Mà những cái kia bị đè xuống cho bụi cũng là nháy mắt ngưng kết, trực tiếp đem Long Thần thân thể cố định tại bên trong. Xi măng. Hiện tại Hạ Thiên sử dụng biện pháp chính là xi măng nguyên lý. Chuyện gì xảy ra đáng ghét, Long Thần thân thể bị trói lại, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Đáng ghét, hỗ trợ. Thương Kiệt Ngao triệt để nhịn không được, hắn không nghĩ tới, còn có loại này phương thức chiến đấu, hắn nhìn ra được, Long Thần trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng phá vỡ xung quanh trói buộc thân thể của hắn ngưng kết cho bụi, thân thể của hắn bị triệt để trói buộc chặt, một điểm lực lượng bộc phát điểm đều không có, cũng không dùng được lực lượng, mà lại cái này ngưng kết cho bụi trở nên phi thường cứng rắn, căn bản cũng không phải là dựa vào một điểm tiên chi lực liền có thể phá vỡ. Xong. Xung quanh những cao thủ kia tất cả đều xông tới, bọn hắn bắt đầu điên cuồng công kích những cái kia ngưng kết cho bụi. Rất nhanh. Chung quanh cho bụi tất cả đều bị đập ra. Long Thần thân thể cũng thoát ly ràng buộc rồi. Ta muốn giết ngươi, hiện tại Long Thần cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn cái kia to lớn hai mắt gắt gao trừng mắt Hạ Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy hắn hiện tại đã đem Hạ Thiên cho chém giết ngàn vạn trở về. Thương Kiệt Ngao ngăn cản Long Thần tỉnh táo, ngươi bây giờ có chút xúc động. Ngươi đừng cản ta muốn giết hắn. Long Thần tức giận thầm nghĩ. Chúng ta là khẳng định phải giết hắn, bất quá không vội ở cái này nhất thời. Thương Kiệt Ngao an ủi. Bạch. Long Thần thân thể khẽ động. Hắn to lớn thân thể huyễn hóa thành hình người, lúc này người khác hình dáng vẻ cũng là vô cùng chật vật. Không có vừa mới bắt đầu khí độ. Làm sao cái này không đánh nổi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi phải thật tốt cùng ta đánh một trận đâu. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, hắn vừa rồi thủ đoạn, đã triệt để trấn nhiếp Long Thần cùng hiện trường những người này. Cường hãn A. Trước kia rất nhiều người cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là thủ đoạn đặc thù, có một ít bảo vật mà thôi. Chân chính bản sự chẳng qua là hư danh nói chơi mà thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn, cái gì gọi là đi ngưu nhân. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Long Thần phẫn nộ hô. Ta liền cản rỡ, ngươi lại có thể thế nào, ngươi trừ đứng ở nơi đó cùng ta kêu gào bên ngoài, ngươi còn có thể làm cái gì cùng ta liều, ngươi có tư cách kia sao? Hạ Thiên phi thường cường thế hỏi. Lúc này hắn đứng tại Long Thần trước mặt, khí thế vô cùng đủ. Dù là người trước mặt là cái kia linh giới tứ vương một trong, hắn cũng là đồng dạng thái độ. Hạ Thiên, trận chiến đấu này, ngươi là không thể nào thắng, chúng ta Long Thần Đại Đế có nhiều như vậy cao thủ, ngươi không có khả năng đánh thắng được chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi chịu về ai chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thương Kiệt Ngao nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên lắc đầu, ta quy thuận các ngươi. Về sau các ngươi đều nghe ta là được rồi. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, Thương Kiệt Ngao sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Mặt của ngươi cũng xứng cho ai sao? Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta cũng cho hai ngươi con đường thứ nhất, lăn ra thiên trận đại lục, nguyên bản ta là có thể để các ngươi sinh hoạt trên thiên trận đại lục, nhưng các ngươi loạn giết vô tội, đụng đến ta người, điểm này đã vượt ra khỏi sự khoan dung của ta cực hạn, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải lăn ra ngoài, thứ hai. Ta giết sạch các ngươi, ta từng bước giết, có lẽ hôm nay ta không có khả năng giết sạch các ngươi tất cả mọi người, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ta liền chằm chằm chết các ngươi, thẳng đến các ngươi tất cả đều chết sạch. Giết bọn hắn, Long Thần cũng là một nháy mắt lần nữa xông tới. Hạ Thiên đồng dạng đi theo vọt lên. Ngay tại hai người đều xông lên thời điểm, một đạo lực lượng đem hai người thân thể tất cả đều ngăn ở nơi đó, không biết các vị có thể cho ta một bộ mặt, kết thúc chiến trường chiến tranh. Hết chương 8204. Chương 8205 đệ ngũ vương. Người đang FPO. Nguyên bản song phương thế như nước với lửa, chắc chắn có một trận chân chính đại chiến, hơn nữa còn là loại kia sinh tử chém giết, chân chính diệt sát hết thảy chiến đấu. Nhưng lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Gắng gượng chặn hai người lực trùng kích. Lão giả. Xuất hiện tại giữa hai người. Là một lão giả. Là ngươi? Hạ Thiên thấy lão giả thời điểm, cũng là sững sờ, lão giả này hắn cũng không lạ lắm, chính là chúng thần phần mộ cái kia thủ hộ giả, hắn mới vừa tới đến thiên trận đại lục liền đụng phải người kia. Lão giả đối Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lui về phía sau. Long thần thân thể cũng là lui về phía sau. Thương Kiệt Ngao đi về phía trước một bước, có chút chắp tay là ngọn gió nào đem lão tiên sinh cho thổi qua tới. Linh giới tứ vương một trong. Chúng thần phần mộ thủ hộ giả. Ta tới mục đích rất đơn giản, ta là hy vọng các vị nắm tay dọc theo sông. Lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Không có khả năng long thần nói thẳng. Các vị trước hết nghe ta nói, rồi quyết định không muộn. Lão giả nhìn thoáng qua long thần nói. Long thần lần này không nói gì thêm, mà là cứ như vậy nhìn xem lão giả, bọn hắn đều đang đợi lấy lão giả lời nói. Bởi vì cái này lão giả thân phận, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể ở chỗ này chờ đợi lão giả nói chuyện, nếu như đổi lại là người khác, dám ở chỗ này xuất hiện nói chuyện, vậy đơn giản chính là tại tìm đường chết. Đây chính là thân phận tầm quan trọng. Các vị chắc hẳn cũng là vì tương lai đi, đơn giản điểm tới nói, chính là chỗ tốt, các ngươi cho rằng, nhanh chóng nắm giữ thiên trận đại lục, lấy thiên trận đại lục làm căn cơ, nhanh chóng trưởng khống toàn bộ linh giới, như vậy, về sau có chỗ tốt gì cũng liền tất cả đều là các ngươi, có thể các ngươi có nghĩ tới không, nếu như các ngươi thật như thế tranh đoạt, như thế đánh xuống, sẽ chết bao nhiêu người mà lại cuối cùng các ngươi liền thật có thể đạt được các ngươi muốn sao? Hiện tại linh giới linh khí tiết lộ, nơi này linh khí là càng ngày càng tệ. Lấy tình huống như vậy, đừng nói những cái kia động phủ không cách nào mở ra, liền xem như thực lực của chúng ta, mỗi ngày đều sẽ bị suy yếu, đến lúc đó liền lại càng không cần phải nói cái gì phi thăng thành tiên. Lão giả thản nhiên nói, không có người đánh gãy hắn. Mặc dù Hạ Thiên cũng không có nghĩ tới những này, bất quá hắn cũng muốn nghe một chút nhìn, cái này người thủ mộ đến cùng muốn nói điều gì. Hắn muốn làm sao tới kết thúc trận chiến tranh này. Hắn hiện tại cùng long thần đám người chiến tranh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền kết thúc. Đối với chúng ta dạng này người tu luyện đến nói, thành tiên tại là trọng yếu nhất, bảo vật cũng là rất trọng yếu, mà bây giờ, chúng ta muốn thành tiên, phi thường khó khăn, linh giới linh khí, đã không đủ để chúng ta những này phi thăng đẳng cấp người thành tiên, liền xem như các ngươi trước đó một mực trốn ở vương tộc trong lãnh địa, vương tộc trong lãnh địa linh khí, cũng không đủ để các ngươi thành tiên. Các ngươi cả một đời đều sẽ bị vây ở phi thăng cảnh giới này, mặc dù có được tiên thể, nhưng lại cũng không thể có được chân chính tiên cốt, không cách nào phá mở thế giới này phong ấn, vũ hóa thành tiên. Người thủ mộ thản nhiên nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long thần vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Vậy ta liền đơn giản điểm tới nói đi, thứ nhất, nếu như các ngươi như thế đánh xuống, tốt nhất hạ tràng chính là lưỡng bại câu thương, mà lại thậm chí ta cho rằng, sau cùng kết cục là phi thường không lạc quan, nếu như ngươi thật muốn vì tranh một hơi mà từ bỏ thành tiên cơ hội, vậy ta không ngăn trở ngươi, nhưng nếu như ngươi còn muốn thành tiên, ta cho rằng, biện pháp tốt nhất chính là hòa giải. Thứ hai, ta phát hiện một chỗ đang muốn mở ra cổ tiên động phủ, khả năng này là một cái thành tiên cơ hội. Người thủ mộ vô cùng đơn giản nói. Cổ tiên động phủ Thương Kiệt Ngao lập tức sững sờ. Không sai, bất quá ta tạm thời sẽ không nói cho các ngươi biết. Trừ phi các ngươi đồng ý hòa giải, đến lúc đó ta mới có thể công bố cổ tiên động phủ mở ra vị trí. Người thủ mộ nói. Ân Thương Kiệt Ngao nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên cái này cổ tiên động phủ là đả động Thương Kiệt Ngao, vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp làm chủ gật đầu, đồng ý chuyện này, liền long thần đều không nói gì, hiển nhiên hắn cũng chấp nhận chuyện này. Bọn hắn đều đặc biệt để ý cái này cổ tiên động phủ. Hòa giải Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta nói, những người này phá hủy ta trên thiên trận đại lục lập hạ quy củ, mà lại trêu chọc đến ta, vậy ta cũng chỉ cho hai người bọn hắn con đường, thứ nhất, lăn ra thiên trận đại lục, thứ hai, ta giết sạch bọn hắn, muốn cùng giải, liền để bọn hắn lăn ra thiên trận đại lục đi. Thái độ của hắn vô cùng cường ngạnh, mặc dù người khác đều rất quan tâm cái này cổ tiên động phủ, nhưng Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Hạ Thiên càng thêm để ý là đem bọn hắn đuổi ra thiên trận đại lục. Ngươi đừng quá mức phần, long thần còn không có theo vừa rồi phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, nếu như không phải nghe được cổ tiên động phủ, hắn cũng sẽ không trực tiếp ngầm thừa nhận, lúc này nghe được Hạ Thiên, hắn cũng cảm giác Hạ Thiên thật là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Bọn hắn vốn là muốn giết Hạ Thiên. Rõ ràng nơi này là Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với bọn họ. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, Người thủ mộ nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, cũng là mỉm cười, hắn cùng Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, bất quá liền hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại có như bây giờ thành tựu, năm đó Hạ Thiên xuất hiện tại chúng thần phần mộ thời điểm, vậy vẫn là một cái ngay cả đế cấp cũng không tính tiểu gia hỏa. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cư nhiên trở thành thiên trận đại lục đệ nhất nhân. Thậm chí dám một mình đối mặt Long Thần Đại Đế khổng lồ như vậy thế lực. Mà lại cái này hết thảy cũng không có đi qua bao lâu thời gian, Hạ Thiên thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền có được cường đại như vậy lực lượng. Tiền bối, Hạ Thiên chắp tay. Tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, mà lại nói không chừng về sau mọi người sẽ còn trở thành bằng hữu, có cái gì khó quan là cần cùng một chỗ vượt qua, đều đến chúng ta bây giờ cảnh giới này. Không cần thiết vì một số chuyện nhỏ liền huyên náo túi bụi, mọi người nhượng bộ một bước được chứ, người thủ mộ còn tính là phi thường khách khí. Đối với song phương, đều là rất khách khí. Không được, có lẽ đối với ngài đến nói, chết một số thực lực thấp người, không tính là gì sự tình, ta cũng không phải thánh nhân, không cần thiết đi quản toàn bộ thiên trận đại lục, nhưng ta dù sao cũng là thiên trận đại lục bên trên một phần tử, ta không nhìn nổi những người này loạn giết vô tội, lại thêm bọn hắn giết chợ đen người. Chợ đen những người kia, đều là cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua huynh đệ, những người kia, mỗi một cái đều thay ta từng vào sinh ra tử, bọn hắn chết rồi, ta liền nhất định phải có cách cục bàn giao. Hạ Thiên thái độ vẫn là cường ngạnh như vậy. Chợ đen huynh đệ chết đi, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Dù chỉ là chợ đen một cái giữ cửa, Hạ Thiên cũng sẽ quản. Tại những này thượng vị giả trong mắt, khả năng những người này ngay cả heo chó cũng không bằng. Nhưng ở trong mắt Hạ Thiên, bọn hắn đều là huynh đệ. Có thể ngươi cũng giết bọn hắn không ít người a, người thủ mộ bất đắc dĩ nói. Không sai, ta giết bọn hắn người, vì lẽ đó ta mới cho bọn hắn rời đi thiên trận đại lục cơ hội, nhưng nếu như bọn hắn không đi, vậy ta liền cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng, ta chính là muốn nhìn, cuối cùng sống sót chính là ta, vẫn là bọn hắn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Thương Kiệt Ngao bọn hắn đi vào thiên trận đại lục trước đó. Bọn hắn vẫn là nghĩ đến muốn kết giao một chút Hạ Thiên. Nhưng khi vương tộc lãnh địa triệt để bị phá hư về sau, quyền lợi của bọn hắn chi tâm liền bành trướng, lúc kia, bọn hắn chỉ muốn trưởng khống hết thảy. Trưởng khống linh giới. Vì lẽ đó bọn hắn cũng liền hoàn toàn không để ý đến Hạ Thiên tồn tại. Mặc dù Hạ Thiên danh khí rất lớn. Nhưng bọn hắn lúc ấy nghĩ cũng rất đơn giản, bọn hắn nghĩ chính là muốn đem Hạ Thiên giao cho mình thủ hạ hộ pháp đến xử lý, cũng chính bởi vì bọn hắn như thế sai lầm quyết định, đưa đến thủ hạ bọn hắn tử vong. Đó chính là đàm luận không được nữa. Long Thần nắm chặt nắm đấm của mình, nếu như không phải người thủ mộ xuất hiện ở đây, hắn hiện tại liền đã xông đi lên muốn chấm dứt Hạ Thiên. Không sai, chính là đàm luận không được, ta chỉ cấp hai người các ngươi con đường, không có đầu thứ ba. Các ngươi đáp ứng hai con đường này, chúng ta bàn lại. Hạ Thiên tại đàm phán phương diện này, liền cho tới bây giờ đều không có mềm yếu qua, bởi vì hắn biết, ngươi chỉ cần nhượng bộ một lần, vậy sau này khả năng sự tình gì ngươi cũng sẽ nhượng bộ, nhưng nếu như theo ban đầu lần thứ nhất liền không nhượng bộ, khả năng này đời này cũng sẽ không nhượng bộ. Giằng co. Hiện trường cục diện triệt để giằng co. Kỳ thật ta cảm thấy, rời đi thiên trận đại lục, chưa chắc không phải chuyện tốt, hiện tại thiên trận đại lục, nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên ở đây, thực lực tổng hợp đã không bằng cái khác hai mảnh đại lục, lại thêm người nơi này đối Hạ Thiên có đặc biệt tín nhiệm, liền xem như các người khống chế, cũng vô pháp triệt để lôi kéo bọn hắn, Bách Xí thần chủ mang theo thủ hạ của hắn đi thiên khí đại lục, ta muốn dùng không được bao lâu, bọn hắn liền có thể trưởng khống thiên khí đại lục, hiện tại thiên đan đại lục mặc dù cũng không ít cao thủ, nhưng ta tin tưởng, nếu như các người hiện tại đi, các người cũng có thể rất nhanh trưởng khống thiên đan đại lục, đến lúc đó ba mảnh đại lục đều có các người cái này cấp bậc người tồn tại, cái kia ba mảnh đại lục cũng coi như là thăng bằng, cũng có thể tránh đến tiếp sau phiền phức xuất hiện. Người thủ mộ cũng phát hiện mình không khuyên nổi Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng là muốn đi khuyên một chút Long Thần Đại Đế. Chúng ta thế nhưng là linh giới tứ vương, Bách Xí thần chủ chiếm lĩnh thiên khí đại lục chúng ta không có ý kiến, nhưng bọn hắn có tư cách gì trưởng khống một mảnh đại lục? Cùng chúng ta bình khởi bình tọa Long Thần phi thường khó chịu nói. Hắn là phi thường xem thường Hạ Thiên. Bách Xí thần chủ cùng bọn hắn là cùng cấp bậc tồn tại, thân phận cũng là ngang nhau, vì lẽ đó Bách Xí thần chủ liền xem như thật chiếm lĩnh một mảnh đại lục, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên chẳng qua là thiên trận đại lục bên trên người, cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Cái này đơn giản, linh giới tứ vương đã tồn tại rất lâu, hiện tại ta cảm thấy cũng nên thêm một cái danh ngạch, dù sao vị trí này không phải cố định. Người thủ mộ nói thẳng. Cái gì ngươi muốn để hắn làm linh giới đệ ngũ vương, hắn cũng xứng, hắn là một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, chúng ta đều là phi thăng kỳ cao thủ, hắn cũng phối hợp cùng chúng ta nổi danh sao, ta tuyệt đối không đồng ý. Long thần la lớn, hắn là tuyệt địa sẽ không đồng ý xảy ra chuyện như vậy. Hết chương 8205. Chương 8206 Thiên chi nhai hải chi sừng. Người đang ép FPO. Không quản là theo thân phận địa vị bên trên, vẫn là trên thực lực, hắn đều không cho rằng Hạ Thiên có thể trở thành đệ ngũ vương. Bọn hắn linh giới tứ vương. Kia là công nhận cường hãn. Hạ Thiên tính là thứ gì? Ta cũng không đồng ý, chúng ta đều là phi thăng cảnh giới, mà lại nếu như đơn đấu, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Thương Kiệt Ngao tiến lên nói. Muốn trở thành linh giới đệ ngũ vương. Cái kia đầu tiên cũng là muốn trải qua bọn hắn những người này đồng ý. Bọn hắn tán thành. Không, ta nghĩ các vị có thể là hiểu lầm, tiểu huynh đệ không có độ kiếp, đúng là không thể trở thành linh giới đệ ngũ vương. Người thủ mộ thản nhiên nói. Cái kia còn có thể là ai, chẳng lẽ là ta cái kia bất thành khí hậu đại sao, hắn mặc dù bây giờ là thiên trận đại lục hậu thương đế quốc đại đế, đánh cũng là một cái không hăng hái ra hỏa. Thương Kiệt Ngao phi thường khinh thường nói. Trên thực tế. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói Hạ Thiên không xứng, nhưng tương tự, bọn hắn cũng cho rằng thiên trận đại lục bên trên trừ Hạ Thiên bên ngoài, đã không có những người khác có tư cách kia. Vị huynh đệ kia, người tên là gì? Người thủ mộ ánh mắt nhìn về phía một bên đại tướng quân. Hả? Nghe được người thủ mộ, tất cả mọi người là sững sờ. Đại tướng quân bản sự, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, liền Long Thần cũng là tự mình trải nghiệm. Hắn vừa rồi thế nhưng là bị đại tướng quân đánh phi thường thảm. Hiện tại người thủ mộ đột nhiên hỏi hắn, vậy liền chứng minh, người thủ mộ nói tới đệ ngũ vương chính là hắn. Hạ quân đại tướng quân nói. A, cùng tiểu huynh đệ một cái dòng họ A, vậy các ngươi là huynh đệ? Người thủ mộ lần nữa hỏi. Ta là lão đại tùy tùng, của ta dòng họ là lão đại cho. Đại tướng quân nói thẳng. Nguyên lai là dạng này, người thủ mộ nhìn thoáng qua đại tướng quân. Sau đó nói ra cái kia từ nay về sau, ngươi chính là linh giới đệ ngũ vương đi. Ta không hứng thú, ta đối những cái kia không có chút nào cảm thấy hứng thú, ta chỉ muốn đi theo lão đại. Đại tướng quân nói. Ngươi có thể không hứng thú, nhưng ngươi biết, ngươi cái thân phận này có thể bảo hộ lão đại ngươi, bảo hộ thiên trận đại lục. Người thủ mộ khuyên giải nói. Liền xem như không có ta bảo vệ, cũng không có người có thể tổn thương đến lão đại ta. Mà lại chính ta có thể bảo hộ lão đại ta, về phần thiên trận đại lục, ta không hứng thú, ta trừ cùng ta lão đại bên ngoài, cái khác bất cứ chuyện gì, ta đều không có hứng thú. Đại tướng quân nói thẳng. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Cũng phi thường trực tiếp. Ngạch. Người thủ mộ có chút bó tay rồi. Người khác muốn làm đệ ngũ vương, kia cũng là không có tư cách. Có thể đại tướng quân lại một chút cũng không muốn làm ý tứ. Thậm chí hắn khuyên, đại tướng quân đều không được. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng tốn sức, hắn chẳng qua là Hạ Thiên một cái tùy tùng mà thôi. Long thần phi thường khinh thường nói. Nhưng chính là ta cái này tùy tùng, đưa ngươi đánh đứng không dậy nổi. Đại tướng quân nhìn xem Long thần nói. Hắn mỗi lần nói đều là trực tiếp như vậy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa như là máy móc đồng dạng phương thức nói chuyện, nhưng hắn, nhưng đều là bạo lực như vậy, không chút nào cho Long thần thể diện. Hừ. Long thần trùng điệp hừ một tiếng, vừa rồi chẳng qua là ngươi đánh lén ta, chúng ta lại đến đánh qua. Bị đại tướng quân tại nhiều người như vậy trước mặt nói bị đánh đứng không dậy nổi. Đây chính là phi thường mất mặt, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Đạp. Đại tướng quân không nói nhảm vò thẳng đi lên. Long thần nhìn thấy đại tướng quân xông lên thời điểm, hắn cũng là sững sờ, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm. Chẳng qua là muốn nói lời hung ác mà thôi, dù sao hắn cũng không thể rơi cái bị đại tướng quân đánh bại miệng lưỡi. Hắn không nghĩ tới đại tướng quân lại đột nhiên giết tới. Hắn cho rằng, song phương lẫn nhau cho chút thể diện, chuyện này cũng liền trôi qua. Có thể đại tướng quân người này, căn bản cũng không hiểu những này, hắn chỉ hiểu được nói làm liền làm. Đã Long Thần đã mở miệng, vậy hắn tự nhiên là muốn thỏa mãn Long Thần. Trực tiếp mở làm. Đây chính là đại tướng quân tính cách. Ngươi không phục, ta liền làm. Ầm ầm. Long Thần là kiên trì xông đi lên, thế nhưng là tại hắn xông đi lên về sau, hắn cũng nghĩ đến một điểm, mình không có biến thân bản thể đâu, hắn vừa rồi bản thể đều bị đại tướng quân đánh bay ra ngoài, vậy hắn hiện tại thân thể này khẳng định không được. Biến thân. Hắn cũng là trong nháy mắt tiến hành biến thân. Thế nhưng là gấp gáp như vậy tình huống dưới biến thân, vậy bản thân liền không khả năng có quá nhanh phản ứng, dù sao đây là tính bất ngờ. Lúc này, đại tướng quân công kích cũng là ngay lập tức đánh vào Long Thần trên thân. Oanh! Long Thần thân thể bởi vì là nháy mắt biến thân, căn bản là không kịp phản ứng, lớn như vậy thân thể, càng không kịp phản ứng, lúc này đại tướng quân công kích cũng là trực tiếp đập vào trên người hắn, đem hắn thân thể cho hung hăng đập xuống. Tại thân thể của hắn đập xuống thời điểm, lại một lần, Long Thần thân thể cũng là lại một lần bị nện xuống dưới. Ngay tại Long Thần muốn lại một lần nữa phản công, đại tướng quân muốn truy kích thời điểm, người thủ mộ thân thể hơi động một chút, thời gian phảng phất như ngừng lại nơi đó đủ rồi. Oanh! Đại tướng quân công kích đánh vào trong không khí. Long Thần thân thể cũng là huyễn hóa thành hình người. Tiểu huynh đệ, người cứ nói đi chuyện này, ta cảm thấy hẳn là từ ngươi tới làm chủ. Người thủ mộ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên cũng nhìn như vậy lấy người thủ mộ. Đơn giản, để bọn hắn lăn ra thiên trận đại lục, sau đó hạ quân làm linh giới đệ ngũ vương. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tiểu huynh đệ, làm người lưu một tuyến, ta minh bạch ngươi bây giờ niên thiếu khí thịnh, bất quá tất cả mọi người là trên giang hồ đi lại, tương lai tránh không được chạm mặt, như vậy đi, ta cảm thấy Long Thần đại đế người có thể rời đi thiên trận đại lục, nhưng ngươi cũng không thể dạng này để người ta đi đúng không, tối thiểu nhất muốn làm ra nhất định bồi thường cùng bày một bàn rượu. Dạng này cũng coi là cho song phương một bộ mặt, người xem coi thế nào. Người thủ mộ mặc dù vẫn luôn là cùng mộ địa liên hệ, nhưng hiển nhiên hắn làm việc càng thêm ổn thỏa. Hắn nói những này, không có vấn đề gì. Nếu quả như thật muốn đánh xuống đi. Long Thần đại đế người khởi xướng điên đến, tuyệt đối là chuyện gì đều làm ra được. Đến lúc đó đại khai sát giới, không quản Hạ Thiên có dạng gì năng lực, cũng không thể ngăn cản được những người này. Vì lẽ đó, một số thời khắc, cũng không phải là cường ngạnh liền có thể. Mặc dù Hạ Thiên nói mình không quan tâm thiên trận đại lục bên trên những người này tử vong, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy lớn diện tích giết chóc cùng tử vong. Không được, bọn hắn giết ta hộ pháp, nhất định phải cho ta quỳ xuống xin lỗi. Thương Kiệt Ngao nói. Ngươi như vậy, đó chính là không có nói chuyện, nếu quả như thật không có cách nào nói chuyện, vậy ta cũng chỉ có thể xem kịch, ngươi phải nghĩ kỹ, một khi khai chiến. Hậu quả không biết, nếu quả như thật xảy ra chuyện, cũng đừng nói cái gì thành tiên. Người thủ mộ hiển nhiên là bắt lấy nhược điểm của bọn hắn. Đối với bọn hắn dạng này người tu luyện đến nói, thành tiên là bọn hắn lớn nhất sự tình, cũng là bọn hắn nhược điểm lớn nhất. Ngươi nói tính, nhưng bồi thường cùng xin lỗi nhất định phải có. Thương Kiệt Ngao nói, ta có thể bồi thường một khối thánh ngọc, xin lỗi không có khả năng, bọn hắn đồng ý sẽ đồng ý, không đồng ý liền đánh. Hạ Thiên đã làm ra nhượng bộ, hắn hiểu được, bồi thường chính là một cái nói đầu, Long Thần đại đế bọn hắn thân phận như vậy, cũng không có khả năng quan tâm Hạ Thiên điểm này bồi thường, chính là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, dù sao đây là muốn đem bọn hắn theo một mảnh đại lục cho đuổi tới mặt khác một mảnh đại lục ở bên trên, nếu như hắn cái gì đều không bồi, đó chính là triệt để muốn bước Long Thần đại đế cùng hắn khai chiến, đến lúc đó phải chết người cũng liền nhiều lắm. Mà lại bồi thường bản thân liền là một loại lui bước. Nhưng xin lỗi tuyệt đối không có khả năng. Hắn có thể vì thiên trận đại lục người cùng thiên trận đại lục tương lai, làm ra bồi thường, cho đối phương bậc thang. Có thể hắn tuyệt đối sẽ không đi xin lỗi. Tốt, hắn như là đã đáp ứng bồi thường, chuyện này vậy thì thôi, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết cổ tiên động phủ sự tình? Người thủ mộ nhìn về phía Thương Kiệt Ngao hỏi. Hừ. Thương Kiệt Ngao trùng điệp hừ một tiếng, không nói gì nữa, hiển nhiên là đã bị người thủ mộ thuyết phục. Hạ Thiên lấy ra một khối thánh ngọc, trực tiếp ném cho Thương Kiệt Ngao. Thương Kiệt Ngao nhận lấy thánh ngọc. Hạ Thiên, khối này thánh ngọc ta giữ lại, ta sẽ nhớ kỹ sự tình hôm nay, lần này có hắn ra mặt hóa giải, nhưng lần tiếp theo, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Thật sao, ý của ngươi là, lần tiếp theo định dùng các ngươi cái kia tiên nhân đến đối phó? Thật là ta Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Thương Kiệt Ngao. Ngươi biết nhiều lắm, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng để các ngươi cái kia tiên nhân xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta không cẩn thận giết hắn, vậy các ngươi kế hoạch liền phí công nhọc sức. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ta sẽ đem ngươi chuyển cáo cho hắn, Thương Kiệt Ngao nói. Uy, ngươi có phải hay không nên nói cổ tiên động phủ sự tình? Long thần bất mãn nhìn về phía người thủ mộ. Thiên chi nhai hải chi sừng, 8 tháng về sau, thiên địa đều mở, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Người thủ mộ nói. Thương Kiệt Ngao nhìn thoáng qua người thủ mộ, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên, chúng ta đi. Rời đi. Long thần đại đế người thu thập một chút về sau liền rời đi. Một trận chiến này kết thúc. Có thể nói, một trận chiến này Hạ Thiên thắng mặt mũi, Long thần đại đế người cũng thua mặt mũi, còn chết một số người, bất quá bọn hắn cuối cùng đi cũng không mất mặt, bởi vì là Hạ Thiên cho bọn hắn bồi thường. Mặc dù chỉ là một khối thánh ngọc, nhưng bọn hắn cái địa vị này người, xem trọng căn bản cũng không phải là bồi thường bao nhiêu, mà là bồi thường từ ngữ này. Chúc mừng ngươi, linh giới đệ ngũ vương, về sau toàn bộ linh giới tất cả cao thủ, đều sẽ biết tên của ngươi, Hạ Quân. Người thủ mộ nhìn về phía đại tướng quân nói. Đại tướng quân không có bất kỳ cái gì phản ứng, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Người thủ mộ tựa hồ cũng đã quen đại tướng quân hiện tại trạng thái này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên cũng chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là linh giới đệ ngũ vương lão đại rồi, mặt mũi cũng không thấp a. Không sai. Linh giới đệ ngũ vương lão đại. Cái thân phận này tuyệt đối là đầy đủ. Mà lại là linh giới tất cả cao thủ đều sẽ biết, cái này tất cả cao thủ, cũng không vẻn vẹn chỉ là vương tộc trong lãnh địa đi ra những người kia, còn có một số ẩn thế tồn tại. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt người thủ mộ, hiện tại tất cả mọi chuyện đều kết thúc, có phải hay không chúng ta cũng nên tâm sự rồi. Hết chương 8206. Chương 8207 ta không đồng ý. Người đang ép FTO. Người thủ mộ. Hạ Thiên thật vất vả nhìn thấy người thủ mộ, hắn nhưng là có rất nhiều lời nói muốn hỏi một chút, trước đó hắn cũng nghĩ qua muốn đi chúng thần phần mộ, bất quá bây giờ đã đối phương đã tới, hắn cũng là bớt muốn đi chúng thần phần mộ. Ồ, có vấn đề gì? Người thủ mộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn bộ dáng vẫn là như vậy hiền hòa bộ dáng, nhưng tương tự, cũng là cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt người thủ mộ. Hắn vô cùng trực tiếp. Nương theo lấy Hạ Thiên biết đến sự tình càng nhiều, hắn cũng liền càng nghi hoặc. Chúng thần phần mộ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn muốn nhiều như vậy chết đi thi thể, đến cùng là vì cái gì? Ta không muốn làm cái gì a, tu luyện nha, đương nhiên là thành tiên. Người thủ mộ nói. Ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt người thủ mộ. Ngươi cũng biết ta không có trả lời ngươi. Người thủ mộ mỉm cười, sau đó thân thể của hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không có trả lời Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù hỏi, nhưng hắn cũng không có đi trả lời Hạ Thiên. Trực tiếp rời đi. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên trước đó nghĩ tới, chính mình vấn đề đối với người thủ mộ đến nói, cũng là lớn vô cùng bí mật. Vì lẽ đó người thủ mộ nếu như nói đi ra, đó chính là đem mình bí mật lớn nhất nói cho Hạ Thiên. Hạ Thiên không cho rằng mình cùng đối phương quen thuộc như vậy. Bất quá hắn vẫn là phải hỏi, vạn nhất người thủ mộ chịu nói cho hắn biết đâu. Lão đại, đại tướng quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Chúc mừng ngươi, trở thành linh giới đệ ngũ vương, về sau linh giới những cao thủ kia nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ tất cung tất kính, thậm chí còn có thể vòng quanh ngươi đi. Hạ Thiên vui đùa nói. Ta không thích cái này cái gì linh giới đệ ngũ vương, ta cũng không muốn cùng những người kia có đồng dạng xưng hô, ta cũng không muốn người khác nhìn thấy ta đi vòng qua. Đại tướng quân hiện tại mặc dù cũng biết lái một số nói giỡn, bất quá hắn phần lớn thời điểm, vẫn là có bài bản hẳn hoi. Chủ nhân tàn hồn mang theo hướng Cửu Minh chạy tới, bọn hắn trước đó cũng không có chạy bao xa, chính là ở ngoài thành nhìn xem, tàn hồn cũng là lo lắng Hạ Thiên an toàn. Nếu như Hạ Thiên có nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ ngay lập tức xông lên. Vừa rồi hắn nhìn thấy chiến đấu kết thúc, Long thần đại đế bọn hắn người rời đi về sau, hắn liền chạy về. Đa tạ Hà tiên sinh, Hướng Cửu Minh chắp tay. Không phải ta cứu ngươi, là lòng can đảm của ngươi cứu được ngươi, nếu như ngươi là một cái không có cốt khí người, ngươi sự tình gì đều thuận theo đối phương, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không cứu ngươi, thậm chí ta sẽ ngay cả ngươi cùng một chỗ đuổi ra thiên trận đại lục. Hạ Thiên minh bạch, Hướng Cửu Minh sở dĩ bị giam lỏng, đó chính là bởi vì hắn không thuận theo đối phương. Vì lẽ đó, Hạ Thiên mới khiến cho tàn hồn đi cứu hắn. Vẫn là phải đa tạ Hạ tiên sinh, nếu không lần này ta chỉ sợ là sống không được bao lâu, nguyên bản ta cho rằng, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là một mạch tương thừa, có thể hắn so ta nghe nói còn muốn tàn bạo. Hướng Cửu Minh lắc đầu. Chuyện lần này xem như kết thúc, về sau hy vọng ngươi có thể để cho hậu thương đế quốc trở nên càng tốt hơn. Hạ Thiên vỗ vỗ Hướng Cửu Minh bả vai. Định không phụ nhờ vả. Hướng Cửu Minh nhìn thoáng qua hiện tại Đô Thành. Lúc này Đô Thành cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt, trước đó Đô Thành phi thường phồn hoa, nhưng bây giờ, Đô Thành lại hoàn toàn tĩnh mịch, đâu đâu cũng có nát, Hạ Thiên bọn hắn đại chiến, triệt để hủy đi Đô Thành. Hiện tại Đô Thành chính là một vùng phế tích. Hậu thương đế quốc các con dân, nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ tái hiện Đô Thành sao? Hướng Cửu Minh lấy ra một cái lớn đưa tin phù, sau đó đem hắn thanh âm khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó Đô Thành những người kia mặc dù tất cả đều ra khỏi thành, nhưng cũng không có chạy bao xa. Bọn hắn đều tại Đô Thành bên ngoài nhìn bên này chiến đấu. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Long Thần đám người lúc chiến đấu, mỗi một cái đều là vô cùng chấn kinh. Bao quát cuối cùng chiến đấu kết thúc. Mặc dù bọn hắn không có nghe được cụ thể lời nói, bất quá về sau bọn hắn nhìn thấy Long Thần đại đế thế lực rời đi thời điểm, liền hiểu, Hạ Thiên thắng. Mà lúc này, nhìn thấy Hướng Cửu Minh trở về thời điểm, ngoài thành những người kia cũng tất cả đều chạy tới. Tham kiến đại đế. Tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hạ Thiên sau khi nói xong, ba người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần này bọn họ chạy tới, chính là đến giải quyết những phiền toái này. Hiện tại phiền phức giải quyết hết, bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần lại lưu tại nơi này. Hướng Cửu Minh vẫn là vô cùng đến dân tâm, nhất hô bách ứng, chỉ cần là hắn mở miệng, cái kia tất cả mọi người đều nguyện ý giúp hắn. Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, linh giới đệ ngũ vương tin tức liền triệt để truyền ra. Có thể nói, toàn bộ linh giới tất cả cao thủ đều cần khác biệt thủ đoạn tiếp đến tin tức này, trước kia linh giới tứ vương là chỉ có độ kiếp trung kỳ trở lên cao thủ cùng đại nhân vật mới biết. Nhưng tại bọn hắn rời đi vương tộc lãnh địa về sau, rất nhiều người đều nghe nói xưng hô thế này. Bây giờ còn chưa có nghe được xưng hô thế này bao lâu, linh giới đệ ngũ vương liền xuất hiện. Hạ quân. Hạ quân người nào? Vì cái gì ta hoàn toàn chưa từng nghe qua người này? Bọn hắn đang làm cái gì? Không có trải qua đồng ý của ta, liền tuyển ra linh giới đệ ngũ vương sao? Bách Xí thần chủ đang nghe tin tức này thời điểm, trên mặt của hắn cũng là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Muốn tuyển ra linh giới đệ ngũ vương, vậy thì nhất định phải cái khác linh giới tứ vương đều thừa nhận sự tồn tại của đối phương mới có thể. Thần chủ đại nhân, bên ngoài có chúng thần phần mộ người cầu kiến. Để hắn tiến đến, Bách Xí thần chủ cũng nghe nói, cái này đệ ngũ vương là người thủ mộ tuyển ra tới, hơn nữa còn có Long thần cùng đại đế gật đầu. Hiện tại người thủ mộ phái người đến đây, vậy hắn tự nhiên là muốn nghe một chút, người thủ mộ rốt cuộc là ý gì. Hắn cũng phải một cái thuyết pháp. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận linh giới đệ ngũ vương tồn tại. Tham kiến Bách Xí thần chủ. Chúng thần phần mộ người mỉm cười. Bớt nói nhiều lời, hắn để ngươi mang lời gì, cứ việc nói. Bách Xí thần chủ lạnh lùng nói. Thần chủ đại nhân bớt giận, lần này ta mang đến cổ tiên động phủ tin tức, ngài muốn nghe hay không đâu? Chúng thần phần mộ người hỏi. Cổ tiên động phủ. Bách Xí thần chủ hai mắt tỏa sáng. Cái kia linh giới đệ ngũ vương sự tình. Trước tiên nói một chút cái này Hạ quân nội tình. Bách Xí thần chủ nói. Hạ quân, là Hạ Thiên tùy tùng. Hạ Thiên. Bách Xí thần chủ sắc mặt triệt để lạnh xuống. Không được, tuyệt đối không được, hắn một cái Hạ Thiên tùy tùng, dựa vào cái gì xứng làm linh giới đệ ngũ vương? Hạ quân tiên sinh đơn đấu Long thần, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà lại hiện tại thiên trận đại lục từ bọn hắn trưởng khống. Vậy cũng không được. Một cái nho nhỏ Hạ Thiên, hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì để hắn tùy tùng làm đệ ngũ vương? Nếu như muốn làm đệ ngũ vương, liền để hắn đến cùng ta so chiêu một chút. Bách Xí thần chủ nói thẳng. Vậy ta liền cáo từ, ta sẽ đem lời nói mang về. Chờ một chút, cổ tiên động phủ sự tình. Hết chương 8207. Chương 8208 cách cục. Người đang ép tuy ô. Đã thần chủ đại nhân không đồng ý đệ ngũ vương, vậy thì chờ đệ ngũ vương xuất hiện thời điểm, chúng ta lại đến thông chi ngài đi. Chúng thần phần mộ người sau khi nói xong muốn đi ra đi. Còn dài bao nhiêu thời gian mở ra? Bách Xí thần chủ hỏi. Không đến 8 tháng. Thời gian ngắn như vậy, Bách Xí thần chủ sững sờ. Cáo từ. Chờ một chút, Bách Xí thần chủ khoát tay. Ô thần chủ đại nhân còn có cái gì phân phó? Ta đồng ý, Bách Xí thần chủ bất đắc dĩ nói, hắn xem như thấy rõ, đối phương đến có chuẩn bị, hắn tin tưởng, Long thần cùng đại đế khẳng định cũng đều là bởi vì cái này mới đồng ý. Hắn mặc dù không biết người thủ mộ tại sao phải giúp Hạ Thiên, bất quá vì cổ tiên động phủ, hắn cũng nhất định phải đáp ứng. Nếu như hắn không đáp ứng, cái kia kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Cuối cùng cũng chỉ có hắn không biết cổ tiên động phủ tin tức, liền xem như đằng sau biết, loại kia hắn đi, nói không chừng cũng bỏ qua rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thừa nhận đệ ngũ vương tồn tại. Linh giới tứ vương toàn bộ thừa nhận đệ ngũ vương tồn tại. Không đến thời gian 8 tháng, cổ tiên động phủ, muốn đi thông báo một chút vị đại nhân kia. Bách Xí thần chủ lời nói xong về sau, trực tiếp hướng về đằng sau đi đến. Một chỗ trong mật thất. Một cái quan tài tọa lạc ở nơi đó. Cái này có quan tài vô cùng cổ phác, phía trên có đủ loại ký hiệu. Đại nhân, cổ tiên động phủ liền muốn xuất hiện, là người thủ mộ mang tới tin tức. Bách Xí thần chủ ở bên ngoài bình thường đều là phi thường cao ngạo tồn tại. Nhưng ở hắn đối mặt cái này cỗ quan tài thời điểm, vẫn là vô cùng khách khí, cái này cỗ quan tài bên trong người kia, chính là Tham Lang đã từng nói tổ ba người một trong, cùng Hạ Thiên Long, còn có Long Thần Đại Đế bọn hắn nơi đó cỗ quan tài kia người ở bên trong. Tịnh Xương Họa Loạn tổ ba người. Ân, Hạ Thiên Long có tin tức sao? Trong quan tài truyền tới một thanh âm vô cùng to. Thanh âm rất lớn. Có, Tư Không bị hắn giết, Bách Xí thần chủ nói. Ồ, cái này hai huynh đệ vận khí kém như vậy sao? Một cái mất tích, khả năng xảy ra chuyện, một cái còn chết rồi. Trong quan tài người kia nghe được tin tức này thời điểm cũng là sững sờ. Đúng vậy a, hai người bọn họ năm đó đều là theo giúp ta đánh thiên hạ người, hiện tại bọn hắn đều chết hết, bất quá đã thu xếp tốt gia quyến của bọn họ. Bách Xí thần chủ bình thường cũng không phải là một người nhân từ, nhưng hai người kia đều là dưới tay hắn hộ pháp, hơn nữa còn là cùng hắn cùng một chỗ đánh thiên hạ người. Vì lẽ đó hắn đối người này cũng là có đặc thù tình cảm. Hạ Thiên Long không có khả năng giết được Tư Không, nhất định là bên cạnh hắn người kia hạ thủ, người phải chú ý người kia, cổ tiên động phủ còn bao lâu mở ra? Trong quan tài người hỏi. Không đến 8 tháng, Bách Xí thần chủ nói. Ở nơi nào? Thiên Chi Nhai, Hải Chi Sừng, Bách Xí thần chủ nói. Ân, chờ lần này cổ tiên động phủ sự tình kết thúc về sau, ngươi tự mình dẫn người đi thôi. Không thể lại cho hắn cơ hội, nhất định phải đem Hạ Thiên Long còn sống đưa đến trước mặt ta, không thể để cho Long Thần Đại Đế người trước được xính. Trong quan tài người nói. Cái kia Hạ Thiên đâu? Bách Xí thần chủ hỏi. Cái này không cần để ý, hắn mặc dù trên thân cũng có tiên huyết mạch, bất quá đối với ta đến nói, chỉ là thứ đẳng, trừ phi Hạ Thiên Long xảy ra chuyện, nếu không hắn đối với ta không có tác dụng gì, bất quá có thể lưu làm dự bị, trước hết để cho hắn còn sống liền tốt. Nếu như Hạ Thiên Long bên kia không may xuất hiện, tại đối phó hắn không muộn, mà lại Hạ Thiên Long còn biết một số đặc thù sự tình, ta nhất định phải biết rõ ràng. Trong quan tài người cũng không quá để ý Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn đã xác định Hạ Thiên là có được tiên huyết mạch người, nhưng hắn rất muốn nhất đạt được, vẫn là Hạ Thiên Long. Tốt, ta sẽ đích thân đi, Bách Xí thần chủ nói. Hiện tại linh giới, trừ người thủ mộ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trong quan tài người nói. Đại nhân yên tâm, đã nhiều năm như vậy, liền vì chuyện này, ta tự nhiên sẽ không phạm sai lầm. Bách Xí thần chủ nói. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trong quan tài người nói. Đa tạ đại nhân, Bách Xí thần chủ sau khi nói xong lui ra ngoài. Trong quan tài người kia thanh âm cũng không có lần nữa xuất hiện qua. linh giới đệ ngũ vương. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp tất cả cao thủ trong lỗ tai. Mà rất nhanh, toàn bộ linh giới liền triệt để phân hóa mở. Thiên trận đại lục là hướng Cửu Minh đến trưởng khống, nhưng trên thực tế, tất cả cao thủ chỉ nhận Hạ Thiên cùng Hạ Quân. Thiên khí đại lục bị Bách Xí thần chủ hoàn toàn khống chế, mặc dù rất nhiều người không phục, đồng thời một mực đánh lén Bách Xí thần tộc, cho bọn hắn chế tạo phiền phức, nhưng Bách Xí thần tộc người thực lực đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó bọn hắn cũng không phải là quá để ý những này quấy rối người, bọn hắn cho rằng đối phương không nổi lên được cái gì gợn sóng tới. Thiên Đan đại lục, Long Thần đại đế người đi về sau không bao lâu, cũng triệt để khống chế lại nơi đó, bất quá bọn hắn càng thêm trực tiếp bạo lực. Giết chóc. Long Thần đại đế bọn hắn cho rằng mình nguyên bản liền lãng phí không ít thời gian, nếu như không đến điểm hung ác, vậy người khác cũng sẽ không phục bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn đi Thiên Đan đại lục về sau, liền trực tiếp diệt Thiên Đan đại lục tốt nhất 100 cái thành trì, cuối cùng làm cho tất cả mọi người tới thần phục. Toàn bộ linh giới. Cách cục lập tức liền tươi sáng đi lên. Trước đó còn đối ba mảnh đại lục có ý tưởng trung đẳng thế lực cùng cấp thấp thế lực lập tức cũng đàng hoàng hơn, bọn hắn trước đó cũng nghĩ qua muốn chiếm cứ một số ưu thế, có thể cuối cùng, bọn hắn cũng đều minh bạch, mình không chống lại được cái này ba cái đại lục thế lực. Chủ nhân, Thiên Chi Nhai, Hải Chi Sừng là địa phương nào? A Tàn Hồn không hiểu hỏi, mặc dù bọn hắn đều đã biết câu nói này, bất quá hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Ta hỏi qua lão đầu tử, lão đầu tử nói là ba mảnh đại lục chỗ giao hội, nơi đó có một chỗ, được xưng là chân trời góc biển, là lục hải trống không chỗ giao hội, địa thế rất cao, là thuộc về một chỗ cấm địa, bình thường không có quá nhiều người sẽ đi loại địa phương kia, bất quá bởi vì phụ cận có khoáng sản, vì lẽ đó nuôi sống phụ cận mấy cái thành thị. Hạ Thiên bọn hắn lúc ấy đều không có cẩn thận đến hỏi nơi này, bất quá hắn cũng là ngay lập tức hỏi thiên trận bọn hắn những người kia. Hiện tại thiên trận đại lục cũng coi là triệt để an bình. Từ khi cách cục ổn định về sau, vậy liền sẽ không còn có bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực đến thiên trận đại lục ở bên trên đảo loạn. Hạ gia quân người lúc này cũng là đều ra Hạ gia thành, bắt đầu trên thiên trận đại lục lịch luyện. Liền thiên trận bọn hắn những người kia cũng đều là đi ra lịch luyện, hiện tại ba mảnh đại lục ở bên trên, khắp nơi đều có bảo tàng mở ra, mặc dù không có người biết cuối cùng đi ra bảo tàng sẽ là cái gì. Thậm chí rất nhiều bảo tàng bên trong cuối cùng chỉ có một kiện đế khí, nhưng bọn hắn vẫn là muốn dây vào tìm vận may. Chợ đen cũng lại bắt đầu lại từ đầu trên thiên trận đại lục mở ra. Đồng thời, trải qua Hạ Thiên đồng ý, Thiên Nhai Thương Hội cũng lần nữa gây dựng. Hạ Thiên trước đó mặc dù tự tay hủy diệt Thiên Nhai Thương Hội, nhưng đó là bởi vì Thiên Nhai Thương Hội trước ra tay với hắn. Nhưng đằng sau Thiên Nhai Thương Hội không còn có khó xử qua hắn. Mặc dù về sau cũng khai chiến qua, song phương đều chết hết không ít người, nhưng Thiên Nhai Thương Hội cũng làm rất nhiều đền bù, cứu được Hạ Thiên càng nhiều huynh đệ, vì lẽ đó Hạ Thiên cuối cùng cũng không có lại đi quái Thiên Nhai Thương Hội. Giang hồ cũng không phải là vì tranh một hơi, mà là muốn để càng nhiều người sống xuống tới. Nếu như Hạ Thiên cũng bởi vì hắn cùng Thiên Nhai người đánh qua một trận, vậy liền cả một đời không buông tha, đó chính là hắn lòng dạ hẹp hòi. Đây chính là Hạ Thiên thay đổi của những năm này. Nếu như là lúc mới bắt đầu nhất, cái kia Hạ Thiên khẳng định vẫn là loại kia ai cũng không phục thái độ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã cải biến rất nhiều. Đương nhiên, nếu như Thiên Nhai còn giống như trước cứng như vậy khí, như thế đối Hạ Thiên không buông tha, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Lão đại, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Đại tướng quân hỏi. Ân, đi qua đi. Bất quá không biết phụ thân ta cùng sư phụ ta lần này có thể hay không đi qua. Hạ Thiên cho rằng, cái này của tiên động phủ nhất định đối những cái kia đứng đầu người tu luyện có rất lớn tác dụng. Trên thực tế, hắn cũng không minh bạch cái này của tiên động phủ đại biểu cái gì. Hắn cũng không hiểu thứ này là như thế nào xuất hiện, là theo dưới nền đất dâng lên đây này vẫn là trống rỗng xuất hiện đây này. Hắn cũng không biết. Hắn sở dĩ muốn đi tham gia, chính là muốn nhìn xem những người này rốt cuộc muốn làm gì. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm kiếm khổng lồ linh khí, trợ giúp mình độ kiếp. Chỉ cần mình có thể độ kiếp, vậy mình hẳn là liền không có cái gì tốt e ngại. Lão đại, ta có thể độ kiếp sao? Đại tướng quân hỏi. Ngươi Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân, chỉ sợ duy nhất hiểu rõ ngươi chỉ có kim đao, mà lại ngươi duy nhất khắc tinh cũng chính là kim đao, trừ kim đao bên ngoài, không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đồ vật có thể chế hành ngươi. Chủ nhân, ta gần nhất khôi phục một chút ký ức, theo ta đại khái phân tích đó có thể thấy được, ta hẳn là sinh ra ở một con yêu thú tung hoành niên đại, chỉ bất quá ta không biết mình là không phải yêu thú, nhưng ta sống niên đại đó, tuyệt đối là chân chính thiên lực linh khí cường hoành, yêu thú vô cùng kinh khủng niên đại, mà đột xuất nhất chính là Tổ Long Nguyên Phượng Thủy Kỳ Lân. Tàn hồn nói. Ta đã nghe ngươi nói ba cái tên này, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên mặc dù nghe qua ba cái tên này, nhưng hắn cũng không minh bạch ba cái tên này đại biểu cho cái gì. Càng không rõ ba cái tên này là có ý gì. Ta tu luyện chính là Tổ Long Quyết, hẳn là năm đó Tổ Long công pháp, về phần cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không biết, ta đoán chừng lần sau đột phá thời điểm, liền có thể biết càng nhiều tin tức. Tàn hồn nói. Không nên miễn cưỡng chính mình. Hạ Thiên vỗ vỗ Tàn Hồn bả vai. Hắn chưa từng nghĩ tới để Tàn Hồn thay mình tiếp nhận cái gì, hắn chỉ muốn Tàn Hồn sống bản thân một số. Ta biết chủ nhân, Tàn Hồn nói. Kỳ thật ta phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Đại tướng quân nói. Vấn đề gì? Hạ Thiên hỏi. Đại tướng quân một quyền đánh vào Tàn Hồn trên thân. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đại tướng quân. Tàn hồn cũng không có phản kháng, hắn hiểu được, đại tướng quân là tuyệt đối sẽ không hại hắn, chỉ bất quá hắn cũng không hiểu đại tướng quân là đang làm gì. Hết chương 8208. Chương 8209 ba thần thể. Người đang ép tuy ô. Lão đại, bình thường tu luyện tán tiên người, nhục thể liền xem như lại thế nào tu luyện, cũng không có khả năng giống như là bình thường người độ kiếp mạnh mẽ như vậy. Tựa như là Vương Lâm tiên sinh, hắn mặc dù trước kia nhục thể tu luyện rất mạnh, mà lại có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng từ khi hắn tu luyện tán tiên về sau, thân thể của hắn tu luyện tới đỉnh phong cơ hồ liền không khả năng, có thể tàn hồn cũng là tu luyện tán tiên, nhưng vừa rồi ta cái kia một chút, hắn thế mà kháng trụ, mặc dù thụ một số tổn thương, nhưng lại vấn đề không lớn, mà lại thân thể của hắn tại bản thân chữa trị, tốc độ thật nhanh, thậm chí ta cảm giác, tại ta công kích hắn thời điểm, thân thể của hắn tại bản năng né tránh. Vận khí cũng rất tốt. Đại tướng quân giải thích nói. Hạ Thiên cùng Tàn Hồn rốt cuộc minh bạch đại tướng quân đang làm gì. Đại tướng quân lực lượng thế nhưng là rất lớn, công kích của hắn cũng là rất mạnh, liền long thần như thế tồn tại, đều không thể cùng hắn chống lại, từ một điểm này cũng có thể thấy được đại tướng quân cường hãn. Mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng hắn công kích cũng là phi thường khủng bố. Ta không biết, ta tu luyện Tổ Long Quyết thời điểm. Cảm giác thân thể của mình đang biến hóa, mà lại trong cơ thể của ta giống như có ba loại lực lượng, ta tạm thời xưng là ba thần thể, bất quá ta vẫn luôn không có phát hiện cái này ba loại lực lượng tác dụng, nghe quân ca về sau, ta mới phản ứng được. Tàn hồn nhẹ gật đầu, lúc trước hắn cũng cảm ứng được trong cơ thể mình ba loại lực lượng, bất quá cũng không biết mình thân thể tác dụng. Ta mặc dù không rõ Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân là dạng gì tồn tại, nhưng là thời kỳ thượng cổ đồ vật, khẳng định đều yếu không được. Hạ Thiên để tay tại Tàn Hồn trên thân, sau đó Tàn Hồn trên thân xuất hiện tam sắc lực lượng, cái này ba loại lực lượng, nhục thể cường độ là Tổ Long, bản thân khôi phục là Nguyên Phượng, mà vận khí là Thủy Kỳ Lân, ta cảm thấy, ngươi tạm thời giải phong mặc dù chỉ là Tổ Long Quyết, nhưng trong cơ thể ngươi có tiềm ẩn ba loại lực lượng, ta cho rằng, trí nhớ của ngươi lần nữa giải phong hẳn là Nguyên Phượng Quyết cùng Thủy Kỳ Lân Quyết. Hạ Thiên hiện tại cảm giác, Tàn Hồn thân phận chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghe xong cái này ba loại sinh vật liền tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, thậm chí cái này ba loại sinh vật có thể là thủy hỏa bất dung tồn tại. Nhưng bây giờ, có thể trong cơ thể của hắn lại có ba loại lực lượng tập hợp. Chủ nhân, ta không biết năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lúc ta thậm chí sợ hãi khôi phục trí nhớ của mình. Tàn hồn nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tàn hồn. Ta sợ trí nhớ của ta khôi phục. Ta lại biến thành một cái ma vương, vạn nhất năm đó ta là một cái ma vương đâu, vạn nhất năm đó ta là một cái tiểu nhân hèn hạ đâu, trí nhớ của ta khôi phục bản tính làm sao bây giờ, vạn nhất năm đó ta là một cái giết người ma vương, là một cái tinh thông tính toán người đâu, ta cho rằng đi theo chủ nhân về sau, tâm tính của ta càng ngày càng tốt, nhưng nếu như đến lúc đó ta khống chế không nổi chính ta đâu, Tàn hồn sợ nhất chính là, đến lúc đó mình sẽ bị lạc chính mình. Lục thân không nhận. Thậm chí mình sẽ cùng chủ nhân của mình là địch. Hắn mới vừa quen Hạ Thiên thời điểm, chính là một cái sát khí phi thường nặng người. Hắn sợ, nếu như chính mình khôi phục ký ức, sẽ khôi phục bản tính của mình. Tu tiên, tu lực, khó khăn nhất là tu tâm, đây là ngươi nhất định phải đối mặt, tâm tính loại vật này, ta không giúp được ngươi, nhưng ta cho rằng, không quản tới khi nào, ngươi cũng là ngươi, không có người có thể cải biến ngươi, ta có thể làm, là để ngươi hiện tại nhận rõ mình, về phần cuối cùng ngươi khôi phục toàn bộ ký ức, còn có thể hay không phân biệt thị phi, đó chính là ngươi vận mệnh. Hạ Thiên nói, chủ nhân, nếu như ta mất phương hướng, xin chủ nhân giết ta, ta tin tưởng, chỉ cần ta còn có một chút điểm linh trí, vậy cũng chỉ có chủ nhân ngài có thể giết được ta. Tàn hồn đã thành thói quen mình bây giờ, hắn không hy vọng tương lai mình có một ngày, thật mê thất chính mình. Hắn cho rằng, nếu như mình thật mất phương hướng mình, vậy còn không như chết. Hạ Thiên không nói gì thêm đi, đi thiên chi nhai, hải chi sừng, về sau sự tình, về sau nói, vạn nhất ngươi đi qua là một cái đại thiện nhân đâu. Không sai. Hiện tại tàn hồn, đúng là một cái không chừng nhân tố, liền chính hắn cũng không biết mình đi qua là dạng gì tồn tại. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn nghiên cứu ra được, tàn hồn thân phận khẳng định không đơn giản. Người tổ long quyết rất lợi hại, người tu luyện không bao lâu, nhục thể liền đã mạnh tới mức này, nếu như ngươi tiếp tục như thế tu luyện, vậy tương lai, thân thể của ta cường độ chỉ sợ đều không mạnh như ngươi. Đại tướng quân tán dương. Không thể nào, ta cho rằng, trên thế giới này luận lực lượng cơ thể cường độ lời nói, không có người có thể cùng quân ca đánh đồng, đặc biệt là đêm trăng tròn, quân ca hẳn là vô địch. Tàn hồn thế nhưng là đối đại tướng quân phi thường chịu phục, đại tướng quân nhục thể cường độ, đây tuyệt đối là không lời nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn hiểu được, đại tướng quân mặc dù nhục thể rất mạnh, nhưng đại tướng quân sợ nhất chính là năng lực đặc thù. Nếu như địch nhân thủ đoạn đặc thù nhiều, chỉ cần vây khốn đại tướng quân, tựa như là trước kia Tư Không Quán Nhật đồng dạng. Nếu như là Tư Không Quán Nhật đem đại tướng quân vây ở bên trong thế giới kia, cái kia đại tướng quân cũng tuyệt đối ra không được. Chủ nhân, ngài nhìn, cái kia có phải là Mạc Lân? Tàn hồn đột nhiên hô. Là hắn tại sao lại cùng Mạc Kỳ đánh nhau? Hạ Thiên thấy được, phía trước hai người ngay tại đại chiến, mà hai người kia không phải người khác, chính là Mạc Lân cùng Mạc Kỳ. Hai người hiện tại đánh phi thường kịch liệt. Oanh oanh. Hắn cũng biết, Mạc Lân vẫn luôn muốn thu thập Mạc Kỳ. Hắn cho rằng là Mạc Kỳ vứt bỏ Mạc gia vinh dự, người nhà của hắn dùng mệnh đổi lại vinh dự, vì lẽ đó Mạc Lân cho tới nay, nguyện vọng lớn nhất đều là tự tay đánh bại Mạc Kỳ. Mạc Lân cũng nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn đến, bất quá hắn cũng không có dừng tay. Mà là công kích càng thêm bạo lực. Mạc Kỳ bản sự cũng rất mạnh, dù sao hắn cũng là thiên trận đại lục bên trên nhóm đầu tiên có được tiên tri lực người, lại thêm hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú, vì lẽ đó hai người chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. Ngươi thắng không được của ta, Mạc Kỳ la lớn. Không được, hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại, ta Mạc Lân nhất định phải tự tay giết ngươi. Mạc Lân la lớn. Mạc Kỳ lắc đầu, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Mạc Lân nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó đuổi theo. Chủ nhân, Mạc Lân tiếp tục như thế, không có cái gì nguy hiểm a? Tàn hồn lo lắng hỏi. Tâm ma, hắn đã xuất hiện tâm ma, hắn tốc độ tu luyện quá nhanh. Tránh không được xuất hiện tâm ma, nếu như ta giúp hắn vượt qua, vậy hắn về sau kiếp nạn chính hắn sẽ rất khó đi qua, nhưng nếu để cho chính hắn vượt qua tâm ma của mình, vậy hắn thực lực sẽ lần nữa tăng lên, chúng ta đi thôi, đây là chính Mạc Lân con đường, ta tin tưởng hắn có thể đi rất tốt. Hạ Thiên không có đuổi theo. Đây là thuộc về bọn hắn hai cái đơn đấu. Hạ Thiên không có quyền lợi nhúng tay. Mỗi người đều có thuộc về mình vận mệnh, ta mặc dù có thể giúp bọn hắn, nhưng lại không thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, tựa như là chính ta đồng dạng, ta cũng có thuộc về mình vận mệnh, chỉ bất quá ta cũng không tin tưởng vận mệnh miễn. Lần này cuộc tiên động phủ mở ra, mặc dù không biết kết quả như thế nào, bất quá có một chút có thể xác định, kia chính là ta hẳn là có thể nhìn thấy toàn bộ linh giới tất cả cao thủ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Linh giới cao thủ. Hiện tại, hắn rốt cục có thể nhìn thấy linh giới toàn cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh giới toàn cảnh. Trước kia hắn, mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng khoảng cách toàn bộ linh giới vẫn là có khoảng cách rất xa, nhưng lần này cổ tiên động phủ, chính là hắn nhìn xuống thế giới này thời điểm, đến lúc đó đi tham gia người, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí rất nhiều ẩn thế cao thủ cũng đều sẽ xuất hiện. Chủ nhân, cái kia chúng ta có hay không có thể thật tốt đánh một lần rồi? Tàn hồn hỏi. Ta đoán chừng, lần này đi người, thực lực thấp nhất cũng sẽ là đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ hẳn là một cái cũng sẽ không có. Người thủ mộ lần này thông báo người, đều là đứng đầu nhất tồn tại, vì lẽ đó đây là một cái thuộc về đại thừa kỳ hội nghị. Đương nhiên, chúng ta xem như một cái ngoại lệ, vì lẽ đó vạn sự phải cẩn thận. Hạ Thiên nhắc nhở. Đại thừa kỳ hội nghị. Vậy ta liền càng thêm mong đợi, tàn hồn trên mặt viết đầy hưng phấn. Hết chương 8209. Chương 8210 chân trời góc biển. Người đăng FPO. Đại thừa kỳ cao thủ hội nghị. Trường hợp như vậy chỉ sợ cũng chỉ có trước đó tham lang hủy diệt vương tộc lãnh địa trận chiến kia mới có thể thấy được, bất quá một lần kia, chỉ có vương tộc trong lãnh địa đại thừa kỳ cao thủ. Cũng không có những địa phương khác cao thủ. Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng, chỉ có vương tộc trong lãnh địa mới có đại thừa kỳ cao thủ. Lần này, hắn liền có thể kiến thức đến, linh giới trước đó giấu ở các ngõ ngách bên trong cao thủ. Chủ nhân, người nói là cái gì? Rõ ràng linh giới đã linh khí như thế mỏng manh, nhưng vẫn là sẽ có đại thừa kỳ cao thủ xuất hiện đâu? Chẳng lẽ như thế mỏng manh linh khí, cảnh giới của bọn hắn sẽ không rút lui sao? Tàn hồn không hiểu hỏi. Hắn cho rằng, vương tộc lãnh địa sẽ có đại thừa kỳ cao thủ, đó chính là phi thường bình thường sự tình. Dù sao vương tộc trong lãnh địa linh khí muốn so thiên trận đại lục thượng hạng nhiều lắm. Kỳ thật, chuyện này rất đơn giản, người cảm thấy, linh khí như thế mỏng manh địa phương, có thể đi tới cùng vương tộc lãnh địa chống lại tồn tại sao? Nhưng trên thực tế, chúng ta làm được. Hạ Thiên mỉm cười. Mãi mãi cũng không nên xem thường một cái thế giới. Tựa như là địa cầu bên trên đồng dạng, rất nhiều người cho rằng, phú hào người trên bảng chính là tất cả người có tiền, trên thực tế, chân chính có tiền người. Rất nhiều trên thực tế có thể lấy ra được bó lớn tiền mặt người, đều không tại phú hào trên bảng. Linh giới linh khí mặc dù suy kiệt, nhưng có thể có một cái vương tộc lãnh địa, vậy liền có thể có cái thứ hai nhỏ vương tộc lãnh địa. Mà lại tựa như là Hạ Gia Thành loại địa phương này, cũng là phi thường thích hợp tu luyện. Rốt cục có thể không cần gấp gáp như vậy đi đường. Hạ Thiên ba người bọn họ cứ như vậy dễ dàng đi đường, mà không phải giống trước đó như thế, vội vàng. Trước đó bọn hắn không quản đi nơi nào, đều là tốc độ cao nhất chạy. Chính là đi đường. Căn bản cũng không có thời gian thật tốt nhìn xem thế giới này. Bất quá lần này thời gian rất dư dả, mà lại bọn hắn là có mục tiêu, vì lẽ đó đi đường tốc độ cũng chậm lại không ít. Đúng vậy a, bất quá xuất hiện trên thiên trận đại lục yêu thú là thật không có còn lại cái gì. Tàn hồn bọn hắn đoạn đường này chạy tới, nhìn thấy yêu thú rất ít. Đại bộ phận đều là ngay cả linh trí đều không có mở ra, yêu thì là càng thêm thưa thớt. Là ít đi rất nhiều a, bất quá đại bộ phận đứng đầu yêu thú cùng những cái kia yêu thú cấp cao hậu đại, đều bị lục địa yêu thú vương người mang đi, lưu lại những này, khả năng đều là liên lạc không được, hoặc là một số tản mát trên đại lục phổ thông yêu thú không có đi, dù sao thế giới này như thế lớn, muốn tất cả đều mang đi là không thể nào, mà lại đằng sau thiên trận đại lục bạo phát đại chiến. Rất nhiều đàn yêu thú cũng đều bị diệt sát, lúc ấy số lớn quân đội bốn phía chạy trốn, bọn hắn nhìn thấy lạc đàn cùng thành đàn yêu thú đều là sẽ không bỏ qua, mà lại bọn hắn là diệt tuyệt thức đồ sát, chỉ cần hơi có một ít giá trị, bọn hắn đều sẽ đi đồ sát. Hạ Thiên cho rằng điểm này là hắn nhất im lặng. Người nơi này, căn bản liền sẽ không là về sau cân nhắc. Bọn hắn chỉ cần là nhìn thấy yêu thú, dù là cái này tiểu yêu thú giết về sau, chỉ có thể thu hoạch được mấy khối thánh ngọc tài phú. Bọn hắn cũng nhất định sẽ giết. Bọn hắn cho rằng, hiện tại giết là thuộc về mình, nếu như nuôi thả, chờ tiểu yêu thú trưởng thành, cái kia nói không chừng liền thành người khác. Bọn hắn làm như thế, cũng liền để thế giới này yêu thú càng ngày càng ít. Tàn hồn nói, linh khí càng ngày càng ít, yêu thú tu luyện nguyên bản liền so với nhân loại càng thêm khó khăn, lại thêm hiện tại linh khí ít, tài nguyên ít, yêu thú tu luyện liền càng thêm khó khăn. Hạ Thiên là thật cảm giác được nhân loại cường đại. Đồng dạng là sinh hoạt trên thế giới này sinh vật, nhân loại chính là có thể đem mặt khác sinh vật cơ hồ diệt tuyệt. Có lẽ tương lai linh giới cũng sẽ hướng vương tộc lãnh địa đồng dạng hủy diệt đi. Tàn hồn nói. Cái này không biết, đi một bước nhìn một bước đi, lần này cổ tiên động phủ cũng không biết là cái gì, nhìn lúc ấy bọn hắn nói chuyện trời đất bộ dáng, cái này cổ tiên động phủ hẳn là chỗ tốt vô cùng đi. Hạ Thiên cũng là đối cái này cổ tiên động phủ vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhiều như vậy đại nhân vật đều đối cái này cổ tiên động phủ dạng này thái độ, kia dĩ nhiên nói rõ cổ tiên động phủ khác biệt. Ngay lúc đó Long Thần Đại Đế sở dĩ thừa nhận Đệ Ngũ Vương tồn tại, cũng là bởi vì cái này Cổ Tiên Động Phủ, nếu như không phải Cổ Tiên Động Phủ, bọn hắn cũng sẽ không khuất phục. Mà lại Hạ Thiên gần nhất nghe nói, liền Bách Xí Thần Vương đều đồng ý Đệ Ngũ Vương tồn tại, cái này chứng minh cái này Cổ Tiên Động Phủ đến cùng là lớn bao nhiêu mị lực, có thể làm cho những đại nhân vật này tất cả đều khuất phục, bản thân cái này chính là một loại cường đại chứng minh. Chân trời góc biển, nghe rất có ý tứ. Đại tướng quân nói, ngươi có thể minh bạch là có ý gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân hỏi. Đương nhiên minh bạch, ta cũng là theo địa cầu đi ra, mặc dù ngay lúc đó linh trí còn chưa mở ra, nhưng ta vẫn là có thể nghe được một ít lời. Trên địa cầu nam nhân thường xuyên cùng nữ nhân xin thề, không phải liền là chân trời góc biển sao, hoặc là bị sét đánh. Những nam nhân kia đều biết lôi là không thể nào nghe bọn hắn một câu liền đánh cho, vì lẽ đó bọn hắn mới dám xin thề. Ngươi nhìn linh giới người cũng không dám tùy tiện xin thề, bởi vì bọn hắn biết, liền xem như lôi tạm thời không đến, chờ bọn hắn có tâm ma hoặc là nhỏ độ kiếp thời điểm, lôi cũng sẽ cùng bình thường lôi điệp ra. Đại tướng quân cảm khái nói. Phía trước có tòa thành thị, chúng ta đi xem một chút. Hạ Thiên bọn hắn dọc theo con đường này thế nhưng là đi không ít thành thị, cơ hồ là nhìn thấy một cái lớn một chút thành thị liền đi đặt chân. Dạng này cũng có thể trước tiên giải thiên trận đại lục tình huống hiện tại. Trong tử quán, lão bản, gần nhất có tin tức gì sao? Hạ Thiên hỏi, hắn đã thành thói quen, đi vào tử quán, trước hết hỏi một chút lão bản có cái gì lớn tin tức. Có a, khách quan muốn nghe cái gì? Dạng lão bản cũng là trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Nhiều đến điểm rượu ngon thức ăn ngon, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Hạ Thiên nói, được rồi. Tiểu nhị rất nhanh liền đem rượu đồ ăn đưa đi lên. Lão bản cũng là trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên cạnh bàn của bọn họ, đứng ở nơi đó. Ngồi xuống cùng uống, tiền thưởng coi như ta, Hạ Thiên nói. Đa tạ khách quan trượng nghĩa, lão bản trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, đụng phải dạng này rộng thoáng khách hàng lớn, tâm tình của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ tốt. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp ném cho hắn một bầu rượu. Lão bản sờ lấy rượu trong tay. Hiển nhiên hắn cũng không phải là thường xuyên có thể uống được loại này rượu ngon, loại rượu này đều là phi thường quý, cũng không phải hắn ủ chế, đều là hắn tại địa phương khác lấy được, sau đó tại tử quán tiến hành buôn bán. Chúng ta cái này, gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Có a, đại sự thật là có một kiện, chính là chúng ta trong thành, gần nhất mở một nhà hiệu cầm đồ, nghe nói là cái gì đều có thể làm, mà lại thù lao phi thường phong phú, thậm chí ta nghe nói. Còn có người ở nơi đó làm linh hồn, lấy được không ít tiền. Lão bản nói thẳng. Hiệu cầm đồ Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên có chút ý tứ. Hết chương 8210. Chương 8211 linh hồn hiệu cầm đồ. Người đang ép tuy ô. Người đi qua chưa? Hạ Thiên nhìn về phía tử quán lão bản hỏi. Ta không có đi qua, ta cũng không dám đi. Tử quán lão bản khoát tay áo. Vì cái gì có cái gì không dám? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì chuyện kinh khủng sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, chúng ta trong thành trước đó có một cái con bạc, gọi là A Tam, hắn nghe nói chuyện này về sau, liền chạy trôi qua, vừa mới bắt đầu hắn làm đều là một số phổ thông đồ vật, kết quả đổi lại không ít thánh ngọc, đằng sau hắn đem làm trở về tiền, tất cả đều cầm đi cược, kết quả thua sạch về sau, hắn liền tiếp tục tới làm, hắn cái gì cũng làm, tay chân, cánh tay chân, cuối cùng hắn còn làm linh hồn của mình, có thể hắn tất cả tiền hay là thua hết. Tử quán lão bản cũng là không ngừng lắc đầu, vừa nhắc tới chuyện này, hắn liền cảm giác vô cùng im lặng a. Hắn cho rằng, liền xem như đi làm đồ vật, cũng hẳn là làm về sau liền hảo hảo sinh hoạt a. Mà không phải cầm đi cược. Càng không nên liên tiếp không ngừng cần mình tay chân đi làm. Cần tay chân đi làm, chờ mọc ra lại đi làm liền tốt, trừ phi hắn vừa đi về sau. Lại đi, không đợi khôi phục liền đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không, tại nhà kia hiệu cầm đồ làm qua tay chân không có cách nào giải ra lại, chỉ cần là làm mất, không quản sử dụng biện pháp gì, đều không thể giải ra lại. Tử quán lão bản giải thích nói. Không thể nào, người tu luyện muốn mọc ra tay chân, hẳn là rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn có rất nhiều đan dược có thể phụ trợ a. Hạ Thiên cũng không có nói như vậy tuyệt đối. Bởi vì tiên chi lực nếu như công kích người bình thường tứ chi, cũng là không hội trưởng đi ra. Trừ phi cái kia hiệu cầm đồ người là có được tiên chi lực. Vậy cũng không biết, bất quá điểm này có thể khẳng định, đã có không ít người không tin ta, đi làm tay chân của mình, kết quả cuối cùng tất cả đều là hối hận vô cùng a. Thậm chí còn có người đi lý luận, khả lý luận có làm được cái gì, người ta là đang lúc sinh ý, tại cầm cố trước đó, người ta đều sẽ để ngươi dùng thần hồn lạc ấn, chỉ có ngươi đồng ý, người ta mới có thể bắt đầu, coi như ngươi là tìm thành vệ quân lý luận, đều vô dụng. Tử quán lão bản giải thích nói. Ân, đang lúc sinh ý, nhận thành vệ quân bảo hộ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, loại này sinh ý cùng sòng bạc đồng dạng, trên thiên trận đại lục đều là hợp pháp. Chỉ cần chính ngươi đồng ý, vậy liền không có người sẽ nói cái gì. Mà lại ta còn nghe nói, đã từng có người muốn tại đêm khuya ăn cướp nhà kia hiệu cầm đồ, dù sao trong tiệm cầm đồ đã lấy ra rất nhiều tiền, mà lại cũng có người muốn làm rõ ràng cái này hiệu cầm đồ đến cùng là làm cái gì, có thể cuối cùng, lại tất cả đều thất bại, không có ai biết quá trình, chỉ biết là kết quả chính là, hiệu cầm đồ ngày hôm sau bình thường kinh doanh. Tử quán lão bản nói. Cái này hiệu cầm đồ có cái gì chỗ đặc thù sao? Hạ Thiên hỏi. Có, hiệu cầm đồ chỉ ở đêm kinh doanh, mà lại đối phương là hất lên màu tím đen áo choàng, toàn thân trên dưới bốc lên hắc khí, nghe nói, không có người thấy qua diện mục thật của hắn. Tử quán lão bản giải thích nói. Cái này hiệu cầm đồ có chút ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn cảm giác cái này hiệu cầm đồ nghe vào, giống như thật rất có ý tứ. Hiện tại hắn cũng muốn đi xem một chút cái này hiệu cầm đồ là dạng gì. Khách quan, ngài là một người tốt, vì lẽ đó ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài, tuyệt đối không nên muốn đi cái kia hiệu cầm đồ. Cái kia hiệu cầm đồ phảng phất là có ma lực đồng dạng, đi qua một lần người, liền khống chế không nổi mình muốn đi lần thứ hai. Cái kia hiệu cầm đồ giống như sẽ câu lên người tham lam đồng dạng, để ngươi muốn đi bên trong làm đồ vật. Tử quán lão bản nhắc nhở, hắn nhìn ra được. Hạ Thiên giống như đối cái chỗ kia cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhắc nhở Hạ Thiên, cái chỗ kia cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi, một khi đi, liền sẽ biến thành một cái không đường về. Còn gì nữa, không còn có cái gì có ý tứ sự tình sao? Hạ Thiên không tiếp tục đi nói hiệu cầm đồ sự tình, hắn cũng không có đi giải thích cái gì, hắn Hạ Thiên quyết định sự tình, vậy liền sẽ không cải biến, hắn cũng biết cái này tử quán lão bản là hảo tâm. Bất quá hắn thế nhưng là Hạ Thiên a. Thiên trận đại lục trên có loại này có ý tứ địa phương, hắn làm sao có thể không nhìn tới nhìn đâu, mà lại đối phương liền xem như có cái gì bí mật, muốn lưu lại Hạ Thiên chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Muốn lưu lại Hạ Thiên, đây chính là khó như lên trời. Liền xem như Long Thần bọn hắn muốn đối phó Hạ Thiên, đều không thể giải quyết Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không chủ quan. Dù sao chủ quan sẽ để cho người mất mạng. Có, đoạn thời gian trước chúng ta nơi này đi ngang qua một cao thủ, đời ta cũng không thấy qua mạnh như vậy cao thủ, cái kia cao thủ năng lực đều giống như trong truyền thuyết đồng dạng, hắn bình thường hô hấp thời điểm, mặt đất đều sẽ đi theo lắc lư, hắn lúc ấy tới quán rượu của ta uống rượu, thật giống như là muốn tìm cái gì thiên chi nhai, hải chi sừng, tại ta chỗ này ngồi một ngày, ngày hôm sau liền rời đi, hắn ở đây thời điểm, ta chỗ này sinh ý phi thường nóng nảy, lúc kia, hắn tùy tiện thở ra một hơi. Đều có thể để người chung quanh tốc độ tu luyện gia tăng. Tử quán lão bản thật sự chính là biết không ít tin tức. A, à, người kia dáng dấp ra sao? Hạ Thiên hỏi. Râu dê, rất dài, mắt tam giác, tròn lông mày, tóc rất ngắn, rất gầy, cười một tiếng lên thời điểm, để người không rét mà run. Tử quán lão bản thấp giọng giới thiệu nói. Giới thiệu đẳng cấp này người, tuyệt đối không thể e đơ lớn tiếng, nếu như bị người nghe được, khả năng này liền sẽ có nguy hiểm. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn ngồi ở chỗ này, cùng tử quán lão bản hàn huyên thật lâu, cũng uống không ít rượu, tử quán lão bản kiếm lời rất nhiều tiền, cũng tương tự nói cho Hạ Thiên không ít tin tức. Đêm tối giáng lâm thời điểm. Hạ Thiên đứng dậy. Khách quan, ngài thời gian này, sẽ không là thật muốn đi hiệu cầm đồ đi? Tử quán lão bản lập tức sững sờ. Nhìn xem mà thôi, yên tâm đi, ta không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra bóng lưng, tử quán lão bản thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lại cũng không nói gì, dù sao hắn nên nói đều đã nói, nếu như đối phương còn muốn đi, vậy cũng chỉ có thể là đối phương mình muốn chết. Hắn thường thấy đủ loại người cho là mình có thể khắc chế sức hấp dẫn, có thể cuối cùng những người kia hạ tràng cũng đều là phi thường thảm. Linh hồn hiệu cầm đồ. Hạ Thiên thấy được bảng hiệu. Cái này hiệu cầm đồ cũng không phải là tại cái gì đường cái trên đường, mà là tại một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. Cái này hiệu cầm đồ vô cùng âm trầm khủng bố, nhìn qua giống như là một cái quỷ trạch đồng dạng, từ chung quanh nhìn sang dáng vẻ, cũng là phi thường để người không rét mà run. Lạnh. Linh hồn hiệu cầm đồ xung quanh rất lạnh, không khí đều phảng phất là đọng lại đồng dạng, Hạ Thiên nhìn thấy, đã có người đi vào. Linh hồn hiệu cầm đồ đồng thời chỉ có thể dung nạp một vị khách hàng, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng một người khác đều chờ ở bên ngoài, người kia không có nhìn qua Hạ Thiên bất luận cái gì một chút. Chỉ là đem ánh mắt đặt ở trong tiệm cầm đồ, phảng phất là phi thường sốt ruột đi vào đồng dạng. Hết chương 8211. Chương 8212 ta dám đảm đương ngươi dám thu sao? Người đang FPO. Dục vọng, tham lam. Người kia trên mặt tất cả đều là dục vọng cùng tham lam, hắn rất muốn đi vào nhanh một chút, nhưng đồng dạng, hắn cũng tại tuân thủ quy củ của nơi này. Một lát sau. Vừa rồi đi vào người kia đi ra, người này thiếu một cánh tay, bất quá hắn trên mặt lại viết đầy hưng phấn, hiển nhiên hắn đạt được mình muốn có được đồ vật, vì lẽ đó hắn mới có thể hưng phấn như vậy. Vui vẻ rời đi. Hạ Thiên trước mặt người kia cũng là ngay lập tức chạy đi vào. Làm người này lúc đi ra, Hạ Thiên phát hiện, ánh mắt của hắn trống rỗng, rời đi thời điểm, miệng bên trong giống như nói gì đó, bất quá Hạ Thiên hoàn toàn nghe không hiểu. Đến phiên Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên đi đến trong tiệm cầm đồ thời điểm, hắn thấy được một cái cổ phác phòng. Phòng này bên trong trưng bày đồ vật cũng đều là phi thường cổ phác. Đại tướng quân cùng tàn hồn đều ở bên ngoài, bọn hắn cũng không có tiến đến, đã đây là người ta cơ hội, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần cùng một chỗ tiến đến, mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối không tin Hạ Thiên sẽ ở bên trong xảy ra chuyện, liền xem như xảy ra chuyện, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức xông đi vào. Hiện tại Hạ Thiên cũng không phải mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm Hạ Thiên. Có thể làm bị thương Hạ Thiên người, thật đúng là không có mấy cái. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không quá lớn ý, hắn tại lúc tiến vào, chuyện thứ nhất chính là cảm ứng một chút không khí chung quanh, nếu như nơi này không có không khí cùng linh khí, vậy hắn cũng sẽ không lại tiến vào trong đi. Bất quá cuối cùng hắn phát hiện, nơi này trừ nếu so với phía ngoài âm lãnh một số bên ngoài, không có cái gì khác chỗ đặc thù. Ngươi muốn làm thứ gì? Một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện. Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt có một cái quầy hàng, trong quầy trưng bày lấy đủ mọi màu sắc đồ vật, mà quầy hàng hậu phương thì là ngồi tại cái này mặc trên người trường bào màu tím đen người, trường bào chặn chính bản thân hắn thân thể cùng mặt, làm cho không người nào có thể nhìn thấy hắn chân chính hình dạng. Hai mắt. Mặc dù hắn ẩn tàng rất tốt, nhưng Hạ Thiên vẫn là thấy được. Hỏa diễm. Dưới hắc bào mặt ẩn tàng cũng không phải là một người, mà là một đoàn ngọn lửa màu đen. Có ý tứ Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn đi ra phía trước ta không muốn thánh ngọc, ta cũng không thiếu thánh ngọc, ta muốn vật gì khác, ngươi có thể làm được sao? Đương nhiên, ngươi muốn cái gì đối phương hỏi. Vẻn vẹn nói đối phương thanh âm, kia tuyệt đối đều là để người không rét mà run tồn tại. Nghe được thanh âm này, liền sẽ để người cảm giác phi thường khủng bố. Nếu như là một đứa bé nghe được thanh âm này thời điểm, vậy cái này hài tử sợ rằng sẽ trực tiếp bị dọa khóc. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên ta muốn tìm tới người nhà của ta. Vậy ngươi muốn làm cái gì đối phương hỏi. Ta làm cái gì đều có thể. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ồ làm ngươi mạng đâu đối phương lần nữa hỏi. Ta dám đảm đương, ngươi dám thu sao Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Phảng phất là có thể xem thấu đối phương hết thảy đồng dạng. Bá khí. Lúc này Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, vểnh lên chân bắt chéo, phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt người này. Có thể nói, từ khi linh hồn hiệu cầm đồ gầy dựng đến nay, tới người gây chuyện tuyệt đối không phải số ít, nhưng đồng dạng, có thể thành công người gây chuyện, lại còn không có, những người kia gây chuyện phương thức cũng tuyệt đối cùng Hạ Thiên không giống. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó. Khí thế lại là phi thường cường hãn. Người khác đến nơi đây, mặc dù tại dương nanh múa vuốt, nhưng trên thực tế, từng cái liền cùng tiểu lưu manh đồng dạng. Ngươi dám đảm đương, ta liền dám thu, người kia nói. Tốt, vậy ngươi để ta gặp được mọi người trong nhà của ta, ngươi muốn cái gì, mình cầm chắc, có thể cầm được đi, chính là của ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn vừa mới nói xong, cảnh sắc chung quanh liền triệt để biến hóa. Chim hót hoa nở. Người nhà của hắn từng cái xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn xem trước mặt mình người nhà, Hạ Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống, ngươi chính là dựa vào huyễn thuật đến lừa gạt ta sao? Huyễn thuật? Không sai. Đây chính là huyễn thuật. Hạ Thiên cũng đã gặp qua chân chính huyễn thuật là dạng gì, lúc này người này cần huyễn thuật tới đối phó hắn, hắn tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Giải. Hạ Thiên ngón tay trên ghế ngồi nhẹ nhàng điểm một cái, xung quanh lập tức khôi phục đến nguyên dạng. Ngươi chỉ là nói với ta, ngươi muốn gặp một lần người nhà của ngươi, ta cũng làm cho ngươi nhìn thấy bọn hắn, vì lẽ đó ta xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm âm lãnh kia xuất hiện lần nữa. Giấu ở trường bào màu tím đen phía dưới nam tử, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn không có bởi vì Hạ Thiên xem thấu hắn huyễn thuật mà kinh ngạc, cũng không có bởi vì Hạ Thiên nhẹ nhõm giải khai hắn huyễn thuật kinh ngạc. Đây hết thảy. Thật giống như tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng. Tốt, ngươi làm, ngươi hoàn thành, vậy ngươi bây giờ có thể tới bắt ngươi muốn ta tay chân, vẫn là phải linh hồn của ta, hoặc là nói, muốn mạng của ta, mình tới bắt liền tốt. Hạ Thiên mới vừa nói chỗ cũng thế, ngươi có thể cầm được đi, chính là của ngươi. Nhưng nếu như đối phương cầm không đi, vậy liền không có gì có thể lấy nói. Một đạo ngọn lửa màu xanh lục bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên thôn vệ hết đồng dạng. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Tùy ý quỷ hỏa bao phủ tại hắn tiền thân. Ngươi không có dục vọng sao? Quỷ hỏa về tới màu tím đen áo choàng bên trong, lúc này hắn cũng là hơi kinh ngạc. Hắn quỷ hỏa. Công kích có dục vọng người, kia là 100% thành công. Dục vọng ta cũng có, chỉ bất quá dục vọng của ta cùng người khác không giống, dục vọng của ta chẳng qua là hy vọng thân nhân của ta cùng các bằng hữu đều sống tốt hơn mà thôi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, xem ra, ngươi là cầm không đi thứ ngươi muốn. Ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử kia hỏi. Hạ Thiên đi ra ngoài, nhàn nhạt nói ra. Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên, thiên trận đại lục đệ nhất nhân. Nam tử kia sững sờ, sau đó hắn giống như cũng phi thường có hứng thú, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc này Hạ Thiên đã đi ra ngoài. Chủ nhân, không có gì a? Tàn hồn đi lên hỏi. Không có gì, là cao thủ, Hạ Thiên nói. Cần thu thập một chút sao? Tàn hồn hỏi. Không cần, hắn nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ đi chân trời góc biển sao? Tàn hồn phảng phất minh bạch đối phương ý tứ. Đúng a, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, cái này linh hồn hiệu cầm đồ chủ nhân, cũng là muốn đi chân trời góc biển người, vì lẽ đó bọn hắn chú định sẽ còn gặp lại, chỉ bất quá không biết lần sau gặp lại thời điểm, là địch hay bạn. Chân trời góc biển. Cổ tiên động phủ. Chú định sẽ là một nơi đặc thù. Hưu. Một đạo thiên nhai thương hội đưa tin phủ rơi xuống Hạ Thiên trong tay. Cái này năm cái lão gia hỏa, muốn cùng ta cùng đi, vừa vặn cũng có thể hỏi một chút bọn hắn cổ tiên động phủ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hết chương 8212. Chương 8213 cổ tiên động phủ tác dụng. Người đăng FTO. Thiên nhai năm vị người sáng lập cũng là đi tham gia lần này chân trời góc biển người, bọn hắn tìm được Hạ Thiên. Trên thực tế, cũng là muốn phụ thuộc Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại cũng đều là thiên trận đại lục người. Mà đại tướng quân là linh giới đệ ngũ vương. Cũng là thiên trận đại lục bên trên thực tế trưởng khống giả. Đại tướng quân vẫn là Hạ Thiên tiểu đệ. Vì lẽ đó, bọn hắn vẫn là tìm tới Hạ Thiên. Trên thực tế, thiên trận đại lục bên trên tất cả cao thủ đều muốn tìm tới Hạ Thiên làm dựa vào. Mặc kệ bọn hắn trước kia là dạng gì thân phận, hiện tại bọn hắn đều xem như thiên trận đại lục người. Cái kia Hạ Thiên chính là chỗ dựa của bọn họ. Chỉ bất quá rất nhiều thế lực trước đó cùng Hạ Thiên là không có bất kỳ cái gì giao tình, bọn hắn cũng không tiện liên hệ Hạ Thiên. Muốn liên hệ với Hạ Thiên cũng là phi thường khó khăn. Có thể thiên nhai khác biệt, bọn hắn mặc dù cùng Hạ Thiên trước đó đại chiến qua, nhưng bây giờ vương tộc trong lãnh địa cùng Hạ Thiên quen thuộc nhất cũng chính là bọn hắn. Bởi vì bọn họ hậu nhân. Thiên trận đại lục thiên nhai thương hội người, sớm giao hảo Hạ Thiên, cho nên mới vãn hồi đây hết thảy. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó thiên nhai ngũ đại người sáng lập bên trong cái kia đại biểu thiên trận đại lục người hiện tại địa vị cũng là cao nhất. Bởi vì là hắn các đời sau sớm giao hảo Hạ Thiên, đền bù lỗi lầm của bọn hắn. Chúng ta đợi bọn hắn sao? Tàn hồn hỏi. Không cần, chúng ta đi đường liền có thể, bọn hắn sẽ đuổi theo. Hạ Thiên còn dự định tiếp tục đi đường đâu. Thiên Nhai năm người cũng là mang theo hơn 10 thủ hạ, nhanh chóng đuổi theo tới. Thiên Nhai trước kia đại thừa kỳ cao thủ số lượng còn là không ít, bất quá tham lang tập kích vương tộc lãnh địa, mỗi cái thế lực tổn thất đều là lớn vô cùng, cuối cùng những người còn lại không có bao nhiêu, bọn hắn còn muốn lưu mấy cái trông coi đại bản doanh, vì lẽ đó lần này bọn hắn hết thảy xuất động 15 người. Cái này 15 người tại xác định Hạ Thiên vị trí cụ thể về sau, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Hạ Tiên Sinh năm người đối Hạ Thiên, đại tướng quân cùng tàn hồn chắp tay. Hiện tại bọn hắn không dám xem thường bất cứ người nào. Ân, tốc độ của các ngươi không chậm a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Tiên Sinh, chúng ta bây giờ cũng đều là thiên trận đại lục bên trên người, còn hy vọng về sau ngài nhiều hơn chiếu cố. Cầm đầu cái kia thiên nhai người cung kính nói, hắn chính là thiên trận đại lục bên trên thiên nhai thương hội những cái kia cao tầng trưởng bối. Chiếu cố chưa nói tới, Hạ Thiên khách sáo một phen. Hạ Tiên Sinh, ngài đối cổ tiên động phủ không phải hiểu rất rõ đi. Tên kia thiên nhai người nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ta đến cho ngài giới thiệu một chút đi. Cái kia thiên nhai người cũng minh bạch, bọn hắn đi theo Hạ Thiên, vậy sẽ phải đưa đến bọn hắn tác dụng vốn có, mà không phải sau khi đến cái gì cũng không nói. Như vậy, bọn hắn cũng liền thật trở thành lăn lộn đội. Có thể, Hạ Thiên cũng là muốn nghe bọn hắn giới thiệu một chút cái này cổ tiên động phủ. Một cái có thể làm cho linh giới tứ vương khuất phục tồn tại, tuyệt đối không đơn giản. Cổ tiên động phủ trước kia xuất hiện qua 2 lần, đương nhiên, ta nói chính là ta biết, có lẽ còn muốn ta không biết, chúng ta cũng là tham gia qua 2 lần, lần thứ nhất, cuối cùng được chủ là Bách Xí Thần Chủ, lần thứ hai, cuối cùng được chủ là Long Thần Đại Đế. Thiên nhai người kia đơn giản nói. Bất quá hắn trong lời này nội dung thế nhưng là phi thường nặng cân. Bởi vì được chủ đều là hiện tại linh giới tứ vương. Bọn hắn là biến thành linh giới tứ vương trước đó đạt được, vẫn là về sau đạt được? Hạ Thiên hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu a. Nếu như là trước đó đạt được, ý kia chính là, cổ tiên động phủ về sau, sẽ xuất hiện linh giới tứ vương cấp bậc tồn tại. Nhưng nếu như là về sau đạt được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, bọn hắn là bởi vì thực lực cường hãn, vì lẽ đó cướp được. Trước đó, lần thứ nhất cổ tiên động phủ xuất hiện thời điểm, là Bách Xí Thần Chủ đạt được, vì lẽ đó hắn trở thành vương tộc lãnh địa cái thứ nhất đỉnh cấp thế lực, lúc kia, hắn cũng là chúng ta nơi này người mạnh nhất, lúc ấy cái thứ nhất cổ tiên động phủ xuất hiện, chính là tại Vạn Hỏa Chi Nguyên, chỉ bất quá ngay lúc đó Vạn Hỏa Chi Nguyên so hiện tại cuồng bạo nghìn lần không ngừng, vô cùng nguy hiểm, một lần kia, cũng đã chết không ít người, bất quá cuối cùng đi vào người, hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một số chỗ tốt, vì lẽ đó trên tổng thể đến nói. Cổ tiên động phủ xuất hiện về sau, chính là nương theo lấy kỳ ngộ, mỗi người đều sẽ đạt được khác biệt kỳ ngộ. Thiên nhai người giải thích nói. Quả nhiên, là đạt được cổ tiên động phủ bảo tàng bên trong về sau, trở thành phi thăng cao thủ. Cổ tiên động phủ rất nguy hiểm đi, Hạ Thiên nói. Nguy hiểm, cũng coi là nguy hiểm đi, nói không nguy hiểm, cũng không có nguy hiểm như vậy, vẫn là phải nhìn người vận khí, đương nhiên. Cũng là bởi vì thực lực của chúng ta tăng lên, chúng ta lần thứ nhất tiến cổ tiên động phủ thời điểm, đại thừa kỳ người ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là độ kiếp kỳ cao thủ, còn có đế cấp 20 phẩm, vì lẽ đó tử vong số lượng liền tăng lên không ít. Trên thực tế, đại thừa kỳ cao thủ chết không có mấy cái. Lần thứ hai cổ tiên động phủ mở ra địa phương ngươi hẳn phải biết, chính là đất chết chi địa, nơi đó chính là lần thứ hai mở ra địa phương, lúc ấy mọi người đã có kinh nghiệm, liền không cho phép đế cấp 20 phẩm người đi. Bất quá Long Thần Đại Đế bọn hắn lúc kia vẫn không rõ, liền phái rất nhiều người đi qua, cuối cùng bọn hắn chết không ít người, cũng chính là lần kia mở ra, bọn hắn mới thuận thế tiến vào vương tộc lãnh địa. Thiên nhai người giải thích nói. Đất chết chi địa. Hạ Thiên thật sự chính là hết sức quen thuộc a. Hai cái này cổ tiên động phủ mở ra địa phương, cũng đều cùng Hạ Thiên có nhất định duyên phận a. Bất quá bây giờ trong óc hắn lịch sử đã triệt để liên tiếp. Trước kia hắn biết đến lịch sử là có bán hết hàng, bất quá bây giờ, triệt để liền lên. Bao quát Thương Kiệt Ngao bọn hắn tiến vào vương tộc lãnh địa thời cơ. Lần này có độ kiếp cao thủ đi sao? Hạ Thiên hỏi. Có, bất quá rất ít, đều là các thế lực lớn bên trong nhân tài đặc thù cùng có khí vận người mới sẽ mang vào, nếu không rất ít có thể sống ra ngoài. Thiên nhai người giải thích nói. Bên trong không phải ai thực lực mạnh, ai liền nhiều cơ hội sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như ai thực lực mạnh, cái kia những người khác đi vào sẽ không có ý nghĩa. Trên thực tế, giống như là linh giới tứ vương cái này cấp bậc người, bọn hắn là không thể nào thu hoạch được cổ tiên động phủ sau cùng bảo tàng, bởi vì bọn hắn đã đến phi thăng cảnh giới, cho nên có thể qua thu hoạch được cuối cùng bảo tàng ngạch, nhất định sẽ là bốn người bọn họ bên ngoài người, có thể đến cùng là ai, vậy phải xem riêng phần mình bản sự. Thiên nhai người nói, ta hiểu được, sau cùng bảo tàng, chính là trợ giúp người phi thăng đúng không, vậy ta đây loại không có độ kiếp người, không có đến đại thừa kỳ người, cũng là cái gì cũng không chiếm được a. Hạ Thiên đã minh bạch thiên nhai người kia ý tứ. Không sai, thu hoạch được cuối cùng bảo vật người, nhất định là đại thừa kỳ người, bọn hắn mặc dù không có khả năng lại thu được, nhưng bọn hắn cũng đều hy vọng thủ hạ của mình có thể thu hoạch được, đến gia tăng mình thực lực. Hết chương 8213. Chương 8214 ba hang sáu động. Người đang ép FTO. Bách Xí thần chủ cùng Long thần đại đế bọn hắn cái này cấp bậc người, cũng không thể lại từ bên trong đạt được sau cùng bảo tàng, nhưng bọn hắn đều hy vọng thủ hạ của mình, dưới tay mình hộ pháp từ bên trong đạt được sau cùng bảo tàng. Như vậy, lòng bàn tay của bọn họ xuống liền có thể thêm một cái phi thăng cao thủ, đây đối với bọn hắn chỉnh thể thực lực đến nói, đều là tăng lên rất nhiều. Tựa như là hiện tại Long thần đại đế. Hai người bọn họ đều là phi thăng kỳ cao thủ. Bất quá. Hạ Thiên đối bọn hắn hiểu rõ là, hẳn là hai người liên thủ so Bách Xí thần chủ hơi mạnh lên từng chút một. Nhưng đơn đấu, hẳn là đều không phải là đối thủ của Bách Xí thần chủ. Vậy bọn hắn ở bên trong, có thể hay không dựa vào mình thực lực cường đại trấn áp lại những người khác, đem mình người gắng gượng đưa vào đi đâu? Hạ Thiên cho rằng, giống Bách Xí thần chủ bọn hắn loại này cường đại người, có thể cho mình thủ hạ trải đường, dạng này thủ hạ của mình cũng hẳn là càng nhiều cơ hội. Bọn hắn làm như thế, đúng là sẽ cho thủ hạ của mình càng nhiều cơ hội, nhưng cũng chỉ là nhiều một chút cơ hội mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn về bọn hắn phân phối, vì lẽ đó đi vào tất cả đại thừa kỳ cao thủ, đều có cơ hội. Thiên nhai người nói, nếu như không phải tất cả mọi người đều có cơ hội, cái kia mọi người cũng không cần thiết tất cả đều trôi qua. Ân, tàn hồn, người bây giờ cảnh giới gì? Hạ Thiên nhìn về phía tàn hồn hỏi. Cảnh giới của hắn là khẳng định không đủ. Hắn ngay cả độ kiếp đều không có, lại càng không cần phải nói là đại thành, liền xem như hắn hiện tại độ kiếp, muốn tu luyện tới đại thành cũng là không kịp. Về phần đại tướng quân, vậy căn bản chính là ngay cả cảnh giới đều không có người. Vì lẽ đó hắn khẳng định cũng không được. Ba người bọn họ bên trong, chỉ có tàn hồn có cơ hội. Tam kiếp tán tiên tàn hồn nói. Tam kiếp tán tiên tương đương với độ kiếp hậu kỳ. Còn kém một cái cấp bậc. Gần nhất có thể hay không nghĩ biện pháp tăng lên một chút? Hạ Thiên hỏi. Ta tận lực, tàn hồn nhẹ gật đầu. Tốt, hết sức liền tốt, nếu không chúng ta đi vào ý nghĩa cũng không có lớn bao nhiêu. Hạ Thiên cũng muốn để tàn hồn thử thời vận, nếu như tàn hồn cũng có thể thành công, cái kia tàn hồn thực lực khẳng định cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó tàn hồn cũng có thể nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Tới kiến thức một chút cổ tiên động phủ cũng không phải đi không. Cổ tiên động phủ mở ra thời điểm, thiên địa dị tượng, đủ loại sự tình đều sẽ phát sinh, thậm chí có vận khí tốt yêu thú, sẽ bị rót vào một đạo linh quang, bay thẳng ngày mà lên, mà lại tràng cảnh vô cùng lộng lẫy, ta cam đoan ngươi cho tới bây giờ đều chưa thấy qua trường hợp như vậy, cho nên tuyệt đối sẽ không đi không, chúng ta loại người này đi, đều sẽ mở mang hiểu biết, mà lại khác biệt cổ tiên động phủ, sẽ có khác biệt thiên địa dị tượng. Thiên nhai người giải thích nói. Cổ tiên động phủ đến cùng là cái gì? Cổ tiên lại là cái gì? Hạ Thiên hiện tại biết cổ tiên động phủ tác dụng, nhưng hắn cũng không biết cổ tiên động phủ là thế nào xuất hiện. Đây là thượng cổ truyền thuyết, nghe nói, thời kỳ thượng cổ, tiên nhân cùng nhân loại đồng thời sinh hoạt trên phiến đại lục này, lúc kia, liền có vẫn là cổ tiên, những cái kia cổ tiên liền sẽ lưu lại mình hết thảy lực lượng, muốn tìm kiếm truyền nhân, mà lại người trong quá khứ, cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến lưu lại ngọn lửa. Mà không giống hiện tại người, cả đám đều vì tư lợi, thậm chí thu đồ đệ đều phải để lại mấy tay, đương nhiên, đây cũng là thời cuộc biến hóa nguyên nhân, trước kia đồ đệ, từng cái cả đời vì sư phụ vinh quang mà chiến, mà bây giờ đồ đệ, trừ hố sư phụ bên ngoài, chính là giết sư phụ, cho nên mới sẽ diễn biến thành như bây giờ. Thiên nhai người giải thích nói. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, những này cổ tiên động phủ lực lượng còn không có tiêu hao sạch sao? Hạ Thiên cảm thấy. Nếu quả như thật là thượng cổ lưu truyền xuống, lực lượng kia liền xem như từng chút một trôi qua, hẳn là cũng sẽ tất cả đều tiêu hao sạch. Cái này chúng ta cũng liền giải thích không rõ ràng, bất quá những này cổ tiên động phủ cũng không phải là theo dưới mặt đất dâng lên, cũng không phải từ không trung hạ xuống tới, mà là trống rỗng xuất hiện, cho nên chúng ta cho rằng, những này cổ tiên động phủ có thể là theo vết nứt không gian bên trong xuất hiện, là bị phong ấn ở vết nứt không gian bên trong, mà lại trước đó chúng ta đi qua hai cái cổ tiên động phủ bên trong cũng có đủ loại văn tự, cơ quan cùng một số đồ đằng các loại, rất nhiều đều là chúng ta chưa từng nhìn thấy, chúng ta cho rằng, phía trên kia viết đồ vật khẳng định cũng đều là hữu dụng, chỉ bất quá không ai nhận biết miễn. Thiên nhai năm người này vẫn tương đối có kinh nghiệm. Bọn hắn trước đó đi qua hai lần cổ tiên động phủ, mặc dù cuối cùng đều không thể thu hoạch được sau cùng bảo tàng, nhưng kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Bọn hắn lần này mang đến 10 cái đại thừa kỳ cao thủ, chính là hy vọng bọn họ đây là 5 người bên trong, có một người có thể thành công, bất kể là ai, chỉ cần thành công là được rồi. Nói như vậy, ta còn thực sự cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tàn hồn. Hắn cũng không có nói cái gì. Tàn hồn chính là thời kỳ thượng cổ tồn tại, nói không chừng hắn có thể nhận biết. Như vậy, đối với Hạ Thiên hiểu rõ linh giới hữu dụng, đối với tàn hồn ký ức khôi phục cũng hữu dụng. Đúng rồi, ta gần nhất đụng phải hai người cao thủ, linh giới trừ vương tộc lãnh địa bên ngoài, còn có bao nhiêu cao thủ Hạ Thiên đối linh giới hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao hắn thời gian tu luyện quá ngắn, bất quá thiên nhai những người này lại vô cùng có kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn thừa cơ tìm hiểu một chút linh giới. Vương tộc lãnh địa là cao thủ nhiều nhất địa phương, cũng là thực lực mạnh nhất địa phương, còn lại chính là ba hang sáu động. Ba hang sáu động đơn giản điểm tới nói, cũng đều là cùng vương tộc lãnh địa không sai biệt lắm không gian, bất quá bọn hắn thế giới phi thường nhỏ, nhỏ nhất chỉ có một sơn môn lớn nhỏ như vậy. Mà lại linh khí nồng đậm độ không có cách nào cùng chúng ta vương tộc lãnh địa đánh đồng, chênh lệch rất nhiều, bất quá nhiều năm như vậy, bồi dưỡng mấy người cao thủ vẫn là không có vấn đề. Thiên nhai ân tình báo làm chính là tốt nhất, vì lẽ đó Hạ Thiên theo bọn hắn nơi này đạt được tình báo cũng khẳng định là chuẩn xác nhất. Ba hang sáu động, rất lợi hại phải không Hạ Thiên hỏi. Nói như thế nào đây bất kỳ một cái nào đại thừa kỳ cao thủ, cũng không thể khinh thường. Bọn hắn đều có đem ra được át chủ bài cùng mình am hiểu nhất thủ đoạn, mà lại nói không cho phép người ta nhiều năm như vậy thu được cái gì tâm thủ đoạn cùng năng lực, cho nên vẫn là không nên xem thường bất cứ người nào. Về phần ba hang sáu động, chính là tiên vân quật, ma vân quật cùng phàm mây quật, sáu động chính là 1, 2, 3, giáp ất bính sáu động. Thiên nhai người kiên nhẫn giải thích. Danh tự rất đơn giản a, Hạ Thiên nói. Năm đó phát hiện thời điểm, chính là bị thành tốt phát hiện. Vì lẽ đó liền trực tiếp cần số lượng đến thay thế. Thiên nhai giải thích nói. Đúng rồi, nghe ngóng người hai người, người xem một chút có biết hay không, cái thứ nhất xấu xí, thật dài sợi râu, đầu tóc ngắn, mắt tam giác, ngồi ở nơi đó, mặt đất đều đi theo khẽ nhúc nhích, hơn nữa còn nương theo linh khí. Cái thứ hai, người mặc trường bào màu tím đen, bản thể là một đoàn lục hỏa. Hạ Thiên đem mình nghe nói hai người tất cả đều nói ra. Cái thứ nhất là hắn theo tử quán lão bản nơi đó nghe nói, thứ hai là chính hắn tận mắt nhìn thấy. Người nói người đầu tiên là tiên vân quật phản đồ, nhất mi đạo nhân, thứ hai là chúng ta thiên nhai người. Thiên nhai người kia cũng là nháy mắt liền kịp phản ứng là ai. Bọn hắn kiến thức thật rất rộng. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên đơn giản hình dung một chút hai người kia hình tượng về sau, thiên nhai người liền ngay lập tức kịp phản ứng. Thế mà còn có các người thiên nhai người. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Nói đúng ra, hắn đã từng là chúng ta thiên nhai người, bất quá về sau cùng chúng ta phát sinh một chút mâu thuẫn, liền rời đi, qua nhiều năm như vậy đều là bạt vô âm tín, bất quá căn cứ ngươi hình dung, hắn hẳn là đi một con đường khác. Một cái khác thiên nhai thương hội người sáng lập nói. Xem ra giữa các ngươi vẫn là có chuyện xưa người a. Hạ Thiên mỉm cười. Không thể nói cái gì cố sự, hắn gọi Xích Hỏa. Năm đó hắn là chúng ta ngũ đại người sáng lập phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí đơn thể thực lực, so với chúng ta ngũ đại người sáng lập đều mạnh hơn rất nhiều, có thể nói, hắn là chúng ta thiên nhai chiêu bài, cũng coi là chúng ta thiên nhai đệ nhất cao thủ, chúng ta đem thiên nhai tất cả tài nguyên tất cả đều nện ở trên người hắn, dùng để bồi dưỡng hắn, nhưng lần thứ hai cổ tiên động phủ mở ra thời điểm, chúng ta tại gặp được lựa chọn thời điểm, đi con đường khác nhau, hắn muốn để chúng ta tiếp tục ủng hộ hắn, để hắn có cơ hội đi đạt được sau cùng bảo tàng. Nhưng chúng ta năm cái cho rằng, chúng ta 5 người mới là thiên nhai căn bản, cho nên chúng ta 5 cái muốn mình đi, cuối cùng, hắn thoát ly thiên nhai, đi con đường của mình. Cái thứ ba thiên nhai người sáng lập phi thường khó chịu nói. Hiển nhiên bọn hắn đều đối Xích Hỏa đều là có một ít lời oán giận. Hạ Thiên cũng có thể lý giải. Nhiều năm như vậy, thiên nhai đem tất cả tài nguyên tất cả đều nện ở trên người hắn, kết quả hắn cuối cùng cánh cứng cáp rồi, có bản lãnh, liền tự mình rời đi, loại chuyện này làm chính là không thế nào địa đạo, bất quá Hạ Thiên cũng cho rằng, người có chí riêng, không cần thiết ép ở lại. Chúng ta cũng coi là buồn lòng, liền rốt cuộc không có đi quan tâm hắn vấn đề, đến đằng sau, dần dần cũng liền triệt để quên mất người này, bất quá nghe ngươi vừa rồi hình dung, ta minh bạch, hắn lựa chọn một đầu năm đó chúng ta cũng không coi trọng con đường, đó cũng là chúng ta trong cuộc tiên động phủ tìm kiếm được một môn phương pháp tu luyện, nhưng lúc đó chúng ta đều cho rằng loại này phương pháp tu luyện quá mức bá đạo, có hại tự thân, vì lẽ đó không có để hắn tu luyện, bất quá là năm đó hắn rời đi thời điểm. Cũng là cùng chúng ta muốn cái kia phương pháp tu luyện, ta lúc ấy nói cho hắn khả năng xuất hiện hậu quả, nhưng hắn tâm ý đã quyết, ta liền đem phương pháp tu luyện cho hắn. Cái kia thiên nhai người sáng lập bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tu luyện chính là U Minh Quỷ Hỏa, năng lực lớn nhất chính là khống chế nhân tính tham lam cùng dục vọng. Ân, ta đại khái hiểu, Hạ Thiên nhưng nhìn đến Xích Hỏa thời điểm, bản thể của hắn đã là một đoàn lục hỏa. Cái này chứng minh, hắn nhất định là tu luyện cái gì công pháp đặc thù. Mà tại hắn sử dụng lục hỏa công kích mình thời điểm, Hạ Thiên cũng không có cảm giác được bất kỳ tổn thương, lúc ấy Hạ Thiên cũng có chút nghi hoặc, nhưng phía sau nghe được Xích Hỏa những lời kia, hắn liền minh bạch đoàn kia lục hỏa mục đích. Xem ra hắn lần này cũng là muốn tham gia cổ tiên động phủ A, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Số 2 người sáng lập nói, không quản hắn, loại này lang tâm cẩu phế ra hỏa, tự sinh tự diệt tốt nhất. Số 3 người sáng lập vừa nhắc tới Xích Hỏa, chính là muốn nổi giận, muốn tức giận, hắn đối loại chuyện này có thể nói là vô cùng mâu thuẫn, mỗi lần vừa nghĩ tới Xích Hỏa vong ân phụ nghĩa, hắn liền hỏa khí không đánh một chỗ tới. Tốt, Hạ Tiên Sinh ở đây, đừng để Hạ Tiên Sinh trò cười. Số 4 người sáng lập an ủi. Hạ Tiên Sinh thứ lỗi. Số 5 người sáng lập vội vàng nói. Lý giải, phi thường lý giải. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Kỳ thật, linh giới trừ 3 hang 6 động bên ngoài, còn có một số cao thủ, chúng ta cũng biết một số, bất quá biết nhất toàn chính là người thủ mộ. Số 1 người sáng lập nói. Đúng rồi, 3 lần cổ tiên động phủ mở ra, đều là hắn thông báo sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, đều là hắn thông báo, hắn sớm thông chi rất nhiều người cùng thế lực, vì lẽ đó đồng dạng ngay lập tức đi người, đều là bị hắn thông chi qua người cùng thế lực, coi như đằng sau có người thấy được thiên địa dị tượng chạy tới, cũng vô dụng. Xung quanh người thủ mộ thủ hạ sẽ bố trí lên trận pháp cùng cạm bẫy, dám đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Số 1 người sáng lập giải thích nói. Vì cái gì người thủ mộ có thể biết cổ tiên động phủ mở ra? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết, ta đã từng nghĩ tới phái người điều tra thêm cái này người thủ mộ tin tức, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, căn bản cũng không khả năng, thực lực của hắn quá mạnh, mà lại chúng thần phần mộ trừ phi là muốn chết người thời điểm. Nếu không cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì liên hệ, tựa như là một cái kín không kẽ hở cự đản đồng dạng, không có chỗ xuống tay. Số 1 người sáng lập nói. Đúng vậy a, lần trước ta hỏi hắn, hắn cũng không chịu trả lời ta. Hạ Thiên cũng đối người thủ mộ đặc biệt hiếu kỳ. Đám người cứ như vậy không ngừng đi đường, Hạ Thiên bọn hắn một bên đi đường, một bên trò chuyện, cùng những này thiên nhai người cùng một chỗ, Hạ Thiên thật đúng là biết không ít sự tình. Ồ, chỉ còn lại một người, Hạ Thiên sững sờ. Đối chỉ còn lại một mình hắn, nguyên bản hắn bên ngoài vẫn có một ít thủ hạ, có thể tan đàn xẻ nghẽ, nguyên bản bọn hắn thần mộ người liền đắc tội không ít người, vừa mới bắt đầu bọn hắn thực lực cường hãn, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, càng không có người dám trả thù bọn hắn, thậm chí rất nhiều thế lực nhỏ bám vào bọn hắn phía dưới, nhưng tại bọn hắn nghe được thần mộ xảy ra chuyện về sau, những cái kia tản mát ở bên ngoài người, tất cả đều bị dọn dẹp. Nguyên bản có thủ cùng xem bọn hắn thần mộ khó chịu người, tất cả đều động thủ, vì lẽ đó hiện tại thần mộ mộ chủ chính chỉ còn lại một người, người cô đơn. Số 1 người sáng lập giải thích nói. Cái này thật đúng là thảm a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đây chính là thời cuộc a, tại năm đó trêu chọc ngài thời điểm, chúng ta nếu như không nhanh chút kết thúc, cái kia nói không chừng, chúng ta bây giờ cũng bị diệt, năm đó tham lang muốn dẫn đi Vân Linh Vương thời điểm, nếu như chúng ta không đồng ý. Chúng ta nói không chừng cũng là bị diệt, vì lẽ đó đây chính là thời cuộc, chúng ta thiên nhai cũng không phải là mạnh nhất, nhưng chúng ta thiên nhai tuyệt đối là hiểu rõ nhất lúc nào nên làm cái gì chuyện người. Số một người sáng lập cũng không tị húy Hạ Thiên, nói thẳng. Hả? Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía phương xa thần mộ mộ chủ lúc ấy trốn hướng về phía chỗ nào. Bọn hắn là theo bách xí thần chủ nơi đó đi, là thiên khí đại lục. Vậy tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Hạ Thiên nhướng mày. Hết chương 8214. Chương 8215 nghèo túng mộ chủ. Người đang ép tuy ô. Thần mộ mộ chủ. Bọn hắn vừa mới nói qua thần mộ mộ chủ, lúc này Hạ Thiên liền phát hiện thần mộ mộ chủ. Không thể nào, hắn là cùng bách xí thần chủ bọn hắn cùng rời đi, hiện tại hẳn là tại thiên khí đại lục bên trên mới đúng a. Thiên nhai số một người sáng lập cũng minh bạch, Hạ Thiên năng lực đặc thù, đã Hạ Thiên nói là thần mộ mộ chủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hạ Thiên sẽ không điều tra sai. Mặc dù bọn hắn tạm thời cái gì đều không có cảm ứng được, nhưng Hạ Thiên dù sao cũng là Hạ Thiên A. Nhưng tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cái gì cũng đều không có phát hiện. Không có sai, ta gặp qua thần mộ mộ chủ, mà lại cảm ứng qua hắn khí tức, hắn tại chúng ta bên trái đằng trước, giống như đang tìm cái gì. Hạ Thiên nói. Qua xem một chút đi, đây chính là người quen biết cũ, không chào hỏi cũng không tốt. Thiên nhai số một người sáng lập nói. Thiên nhai đã từng là muốn hợp tác với thần mộ. Nhưng cuối cùng lại thất bại. Đã như vậy. Bọn hắn đã từng cũng coi là quen biết đã lâu. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên thân thể của bọn hắn khẽ động, nhanh chóng di động tới, bọn hắn hướng về thần mộ mộ chủ vị trí tiến đến. Thật tài. Một lát sau. Mấy người tất cả đều cảm ứng được thần mộ mộ chủ chỗ, lúc này bọn hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên năng lực nhận biết lại là bọn hắn mấy lần, phải biết, bọn hắn đều là đại thừa kỳ cao thủ A, cảm giác lực là mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng bọn hắn cùng Hạ Thiên so ra, lại kém hơn quá nhiều. Tại bọn hắn cảm ứng được thần mộ mộ chủ vị trí lúc, thần mộ mộ chủ cũng ngay lập tức cảm ứng được chỗ ở của bọn hắn song phương đều là người quen, vì lẽ đó thần mộ mộ chủ cũng biết là ai tới, hắn cũng không có sốt ruột rời đi. Mà là đứng ở nơi đó. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn song phương liền gặp mặt rồi. Là các ngươi đã tới. Thần mộ mộ chủ mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn năm người. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền thấy được Hạ Thiên mấy người bọn hắn ta nói làm sao hiện tại cứng như vậy tức giận. Nguyên lai là tìm tới linh giới đệ ngũ vương làm chỗ dựa. Linh giới đệ ngũ vương. Đó cũng không phải bí mật gì. Tất cả cao thủ tất cả đều nghe được tin tức này. Vì lẽ đó tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn thời điểm. Cũng là ngay lập tức biết linh giới đệ ngũ vương chuyện này. Tính tình của ngươi vẫn là như thế táo bạo a. Số một người sáng lập mỉm cười. Ngươi là đến chế giễu ta sao? Có phải là muốn xem ta trò cười? Nếu như là, ngươi đã làm được. Thần mộ mộ chủ lạnh lùng nói, hắn hiện tại là nhân sinh thung lũng, hắn không quản nhìn thấy ai, đều cảm giác đối phương là đang cười nhạo hắn, là tại chế nhạo hắn. Hiện tại hắn tâm linh cũng là phi thường yếu ớt. Chúng ta cũng không có ý tứ kia, chính là cảm ứng được ngươi, ghé thăm ngươi một chút. Số một người sáng lập nói. Ta không cần các ngươi đáng thương. Hiện tại thần mộ mộ chủ lòng tự trọng vô cùng mạnh, bất cứ người nào nói cái gì, làm cái gì, hắn đều cảm giác đối phương là đang xem thường mình, hắn hiện tại, tâm linh vô cùng yếu ớt. Hắn cảm giác tất cả mọi người có lỗi với hắn. Mà trên thực tế, là hắn từ bỏ tất cả mọi người. Cho nên mới sẽ rơi vào kết quả như vậy. Hạ Thiên cho rằng, dạng này người, không đáng đáng thương. Hắn liền nên có dạng này hạ tràng. Cái kia quấy dày, số một người sáng lập cũng nhìn ra thần mộ mộ chủ hiện tại trạng thái, lúc này hắn cũng biết mình không có gì đáng nói tiếp, thần mộ mộ chủ sẽ chỉ càng thêm phiền muộn. Thậm chí thần mộ mộ chủ cũng chỉ sẽ đối bọn hắn nổi giận. Nguyên bản thần mộ mộ chủ hỏa khí liền rất lớn. Hiện tại hắn hỏa khí cũng là trở nên so trước còn lớn hơn. Hiện tại thần mộ mộ chủ, đây chính là thật chuột chạy qua đường A. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, cũng mặc kệ là ai, đời này cũng sẽ không muốn cùng hắn lẫn vào, hắn tại cuối cùng thời điểm chạy trốn, rét lạnh tất cả mọi người tâm. Toàn bộ vương tộc lãnh địa người đều biết hắn vứt bỏ mình tất cả thủ hạ, mình chạy trốn sự tình. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. 3. Sau đó một đạo lực lượng lặng lẽ chảy vào xuống đất. Đi thôi, bọn hắn cứ như vậy rời đi. Gia hỏa này có gì đó quái lạ a, hắn hẳn là đang tìm cái gì, bất quá bây giờ hắn, tựa như là một đầu chó dại, không người nào nguyện ý trêu chọc hắn, hắn lẻ loi một mình, một người tại linh giới lắc lư, ngươi trêu chọc hắn, hắn cắn ngươi, chính là một cái đại phiền toái. Số hai người sáng lập nói. Hiện tại thần mộ mộ chủ, không người nào nguyện ý trêu chọc. Hắn đang tìm tinh linh, Hạ Thiên nói. Tinh linh thiên trận đại lục bên trên bây giờ còn có tinh linh, mấy người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Thiên trận đại lục bên trên khẳng định là không có, bất quá ta đoán chừng, hắn là tại địa phương khác tìm tới, một đường đuổi tới thiên trận đại lục bên trên, vừa rồi ta phát hiện tinh linh tồn tại, trợ giúp tinh linh chạy trốn. Hạ Thiên mỉm cười, ta không thích hắn người này, không đơn thuần là bởi vì lúc trước hắn đối phó qua ta, hơn nữa còn bởi vì, hắn là một cái lục thân không nhận người, hắn tại chạy trốn thời điểm, bán tất cả mọi người, ngay cả theo mình nhiều năm như vậy huynh đệ đều không quản, dạng này người, ta xem thường. Hắn đúng là điên, hắn lại muốn bắt tinh linh, hiện tại linh giới đều đã dạng này, hắn thế mà còn muốn mổ gà lấy trứng, hắn là thật càng ngày càng để người coi thường a. Thiên nhai những người kia cũng là tất cả đều bắt đầu không ngừng lắc đầu. Bọn hắn cũng đều đối chuyện như vậy nhổ lấy mũi. Đi đường. Hạ Thiên bọn hắn những người này cứ như vậy một đường đi tới chân trời góc biển. Trọn vẹn dùng thời gian 4 tháng, bất quá cũng là bởi vì Hạ Thiên bọn hắn dọc theo con đường này cũng không có sốt ruột, nếu không đã sớm tới đây. Đi vào chân trời góc biển nơi này thời điểm, Hạ Thiên cũng là phi thường cảm khái a, linh giới lại có dạng này quỷ phủ thần công địa phương a. Không sai, chưa từng tới nơi này trước đó, ta hình dung như thế nào, ngươi cũng không có cảm giác, hiện tại ta lại nói, ngươi hẳn là liền có cảm giác, ta thật tốt giới thiệu cho ngươi một chút nơi này đi, cái gọi là chân trời góc biển, chính là ba mảnh đại lục duy nhất một chỗ giao hội chi địa, mà lại nơi này không đơn thuần là ba mảnh đại lục giao hội chỗ, cũng là hải dương cùng bầu trời giao hội chỗ. Mặc dù nơi này là sườn dốc đi tới, người bình thường không có cảm giác gì, nhưng người hẳn là phi thường rõ ràng, bây giờ cách vừa mới bắt đầu sườn dốc địa phương, đã độ cao so với mặt biển 50 vạn trượng, bình thường đến nói, loại địa phương này đã là phi hành yêu thú địa bàn. Số một người sáng lập giải thích nói. Ân, ta đã phát hiện, vừa mới bắt đầu sườn dốc thời điểm ta liền phát hiện, nơi này sườn dốc quá nhỏ, vì lẽ đó người bình thường căn bản liền sẽ không cảm nhận được sườn dốc tồn tại. Bọn hắn đi bộ thời điểm, sẽ có một loại đi tại đất bằng cảm giác, nhưng đi đến nơi này thời điểm, cũng đã là đám mây phía trên, hẳn là cũng tính là phi hành yêu thú địa bàn, có thể loại địa phương này, bên cạnh thế mà chính là hải dương. Hạ Thiên nhìn xem mình bên trái cái kia vô biên vô tận biển cả, hắn cũng là cảm giác vô cùng thần kỳ. Đây coi là cái gì, trọng điểm ở chỗ này, số một người sáng lập cần ngón tay hướng về phía bên phải. Hết chương 8215. Chương 8216 vạn vật điểm dừng chân. Người đang FTO. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang. Cầu vồng đảo. Hắn thấy được, là vô tận cầu vồng, vô cùng xinh đẹp. Hiện tại Hạ Thiên bên trái tất cả đều là hải dương, mà bên phải chính là cái này cầu vồng đảo. Phía trước thậm chí có thể nhìn thấy phi hành yêu thú ngẫu nhiên đi qua nơi này. Mà lại ba mảnh đại lục bởi vì lâu dài tiêu hao không giống, vì lẽ đó ba mảnh đại lục giao hội chỗ có rõ ràng vết tích. Ngay cả thổ nhưỡng nhan sắc đều có chút không giống. Nơi này thực vật vô cùng tươi tốt, ngẫu nhiên cũng có một chút yêu thú đi qua nơi này. Cảnh tượng này thật là rất hùng vĩ a. Hạ Thiên nhìn xem xung quanh, hắn cảm giác nơi này vô cùng đẹp, cần người bình thường ánh mắt đến xem, loại địa phương này chính là nhân gian tiên cảnh. Đúng vậy a, bởi vì nơi này thuộc về nơi hiểm yếu, vì lẽ đó nơi này phụ cận hoàn cảnh cũng không có lọt vào người khác phá hư. Coi như là bình thường người tu luyện cũng không dám tới chỗ như thế, mặc dù nơi này cũng có một chút quý báu dược liệu, thậm chí có yêu trải qua, nhưng người bình thường đều lo lắng cho mình đi ngang qua nơi này, bị phi hành yêu thú trực tiếp chém giết, vì lẽ đó bọn hắn đều là vô cùng cẩn thận. Số một người sáng lập giải thích nói. Nơi này khí áp là rất mạnh, bình thường người tu luyện nếu như ở đây thời gian dài, thân thể sẽ rất không thoải mái, mà lại ta nhìn thấy, có phi hành yêu thú sẽ thường xuyên giám thị nơi này. Xem ra bọn hắn cũng đem nơi này xem như là bọn hắn hậu hoa viên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, bình thường có rất nhiều phi hành yêu thú thậm chí đều ở đây, bất quá ta cảm thấy, hẳn là người thủ mộ sớm thông chi những cái kia phi hành yêu thú, để bọn hắn di chuyển, nếu không nơi này không có khả năng nhìn một cái, cơ hồ không có phi hành yêu thú. Số một người sáng lập đi vào những cái kia to lớn cây cối bên cạnh, hắn nhìn thấy, những này số lượng phía trên đều có phi hành yêu thú ở lại qua vết tích. Những này vết tích là phi thường rõ ràng. Hiển nhiên bình thường là có rất nhiều phi hành yêu thú ở tại nơi này cái chân trời góc biển. Ân, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên lại tới đây người A. Hạ Thiên nhìn một chút xung quanh, cũng không có nhìn thấy cao thủ khác. Người khác đều là người có thân phận, bình thường đều sẽ cuối cùng ra sân, thân phận càng cao, liền càng sẽ muộn ra sân, dù là đã đến, người ta cũng sẽ trốn đi, chờ tất cả mọi người đến, bọn hắn mới ra ngoài. Số một người sáng lập nói. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đối loại này thích sĩ diện người, cũng là không lời nào để nói a. Lúc này thân thể của hắn khẽ động, vọt thẳng ra ngoài, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới những cái kia cầu vồng phía trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này cầu vồng nhiều lắm, trọn vẹn hơn vạn nói, tất cả cầu vồng hỗn hợp lại cùng nhau, cũng là phi thường xinh đẹp. Đám người liền cái này cũng cái kia đi theo phía sau của hắn. Nơi này linh khí cùng tự nhiên chi lực thật đầy đủ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, nơi này danh xưng là vạn vật điểm dừng chân, trước kia là các tộc chạy nạn đều sẽ trốn ở chỗ này, nhưng phía sau bởi vì phi hành yêu thú bá đạo, trực tiếp chiếm lĩnh nơi này, không cho phép trừ phi hành yêu thú bên ngoài tồn tại qua tới. Hạ Thiên để tay tại những này cầu vồng phía trên. Phi thường cảm giác thoải mái. Nơi này cầu vồng, một cái đều muốn so trên địa cầu lớn hơn gấp trăm lần, mà lại cầu vồng nói trắng ra là, chính là hư vô tồn tại, nhưng nơi này cầu vồng, chính là chân thật tồn tại, Hạ Thiên thậm chí có thể ở phía trên đi bộ. Thật sự là một nơi tốt a, đáng tiếc muốn bị hủy. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phi thường rõ ràng. Một khi cổ tiên động phủ xuất hiện ở đây, vậy trong này liền xong rồi, tựa như là vạn hỏa chi nguyên, tựa như là đất chết chi địa đồng dạng. Sẽ trở nên phi thường thê lương. Trước hai cái cổ tiên động phủ đều là dạng này hạ tràng, điểm này chúng ta không cải biến được, thế giới này cũng là như thế, mặc dù chúng ta biết linh giới ngay tại tan tác, nói không chừng lúc nào liền sẽ hủy diệt, nhưng chúng ta cũng là bất lực, liền xem như chúng ta triệt để khống chế linh giới, từ giờ trở đi, trắng trợn trồng linh thảo linh mộc, không để nhân loại làm phá hư, có thể lại có thể thay đổi gì đâu mà lại luôn có không tại ngươi trưởng khống phía dưới người. Bọn hắn giống nhau là sẽ phá hư, nhân tính là ích kỷ, bọn hắn cũng là vì ích lợi của mình đi làm việc, có đồ tốt, bọn hắn làm sao lại không cầm. Số một người sáng lập bất đắc dĩ nói. Bọn hắn đã sớm nhìn thấu thế giới này, đồng thời cũng là nhìn thấu thói đời nóng lạnh. Thế giới này chính là như vậy. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, thế giới này đều là dạng này. Mà lại bọn hắn vừa nghĩ tới, mình tân tân khổ khổ trồng ra tới. Bị người khác đều ngắt lấy đi, vậy thì càng thêm phẫn nộ, cuối cùng mình cũng cam chịu, thậm chí rất nhiều người sẽ biển thủ vân vân. Nhiều người, địa phương lớn, liền sẽ có chuyện như vậy. Không hề giống Hạ Gia Thành cùng vương tộc lãnh địa, những địa phương này đều là người ít, mà lại tất cả mọi người là vì mình thế giới tốt mà cố gắng, mới có thể một lòng. Đương nhiên, Hạ Gia Thành cùng vương tộc lãnh địa cũng có khác biệt địa phương. Hạ Gia Thành người là vì Hạ Gia Thành biến tốt mà càng thêm cố gắng. Mà vương tộc lãnh địa người, là vì duy trì vương tộc lãnh địa linh khí cân bằng, cũng là bởi vì vương tộc lãnh địa cường quyền mới khuất phục. Lần này cổ tiên động phủ không biết như thế nào a, bất quá là không phải linh giới thứ 6 vương liền muốn xuất hiện a. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nói. Không nhất định, tựa như là lần trước cổ tiên động phủ, Long Thần Đại Đế là đi vào chung, vì lẽ đó xuất hiện hai cái vương. Mặc dù đơn thể thực lực sẽ so bách xí thần chủ yếu một ít, nhưng hai người cùng một chỗ động thủ cũng không có so bách xí thần chủ yếu cái gì. Số một người sáng lập hiển nhiên cũng là hy vọng bọn họ năm cái có thể đi vào chung, nếu như bọn hắn năm cái đi vào chung, cái kia linh giới chính là trực tiếp nhiều hơn năm cái vương. Mặc dù mỗi người bọn họ chia đều đến chỗ tốt khả năng không nhiều. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn hắn có vinh cùng vinh, một bên tổn hại thì tất cả cũng tổn hại. Cổ tiên động phủ, đến cùng là dạng gì đâu ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Rất không tệ địa phương, giống ngài dạng này có bản lĩnh người tiến vào, hiệu quả là tốt nhất. Số một người sáng lập nói. Có người đến, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Rất nhanh. Hắn lắc đầu, thần mộ mộ chủ. Lại là hắn số một người sáng lập, nhướng mày. Rất nhanh. Thần mộ mộ chủ khí thế hung hăng phi bồn tới, có phải hay không các ngươi? Hắn hiện tại, hai mắt đỏ bừng, trên mặt đều là thần sắc tức giận, hắn hung tợn trừng mắt Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Hiện tại thần mộ mộ chủ, căn bản cũng không giống như là một cái thế lực lão đại, mà giống như là một cái tiểu lưu manh đồng dạng. Ngươi đang làm cái gì a? Số một người sáng lập hỏi. Có phải hay không các ngươi làm ta lúc ấy đã nhanh muốn ăn đòn con kia tinh linh, có thể về sau hư không tiêu thất, chỉ có các ngươi từ nơi đó đi ngang qua, có phải hay không các ngươi bắt đi tinh linh? Thần mộ mộ chủ phẫn nộ hô. Hiện tại hắn đã triệt để vạch mặt, bình thường đến nói, một người đi bắt tinh linh loại chuyện này, hẳn là phi thường điệu thấp, không nên nói đi ra, dù sao loại chuyện này là làm cho tất cả mọi người đều xem thường. Huống chi là một cái thế lực chủ nhân. Nhưng bây giờ, hắn thế mà còn không biết xấu hổ chạy tới chất vấn những người này, cái này càng thêm mất thể diện a. Bắt tinh linh mộ chủ, người bây giờ có phải thật vậy hay không không biết xấu hổ, linh giới đã dạng gì, tinh linh lại còn lại bao nhiêu, tinh linh là duy nhất một loại có thể gia tăng linh khí đồ vật, người thế mà còn đi bắt, người không cảm thấy mất mặt sao? Số một người sáng lập hỏi. Trước đó hắn là không muốn trêu chọc thần mộ mộ chủ, mà lại hắn cũng là giả vờ như không biết. Nhưng bây giờ thần mộ mộ chủ thế mà còn không biết xấu hổ chạy tới truy vấn bọn hắn. Ta không quản, linh giới linh khí bao nhiêu có quan hệ gì với ta, tinh linh còn lại bao nhiêu, lại theo ta có quan hệ gì, ta muốn cái gì, liền bắt cái gì, không có người quản ta. Hiện tại thần mộ mộ chủ hiển nhiên là đã cái gì đều không để ý. Cũng không quan tâm người khác cái nhìn cùng người khác nói cái gì. Hắn ý tứ chính là, ta hiện tại lẻ loi một mình, ai cũng chớ chọc ta. Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ta chính là một cái thối vô lại, ai chọc ta, liền sẽ phiền phức cả một đời. Thiên nhai người sáng lập tự nhiên cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng liền không để ý hắn. Tinh linh vẫn là ta thả, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch! Nguyên bản thiên nhai người sáng tạo cho rằng, bọn hắn không nói lời nào, chuyện này vậy thì thôi, có thể Hạ Thiên thế mà ngay tại lúc này mở miệng. Thoáng một cái liền để không khí hiện trường khẩn trương. Là người thần mộ mộ chủ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, hắn một mực không thế nào để mất Hạ Thiên, mà lại lần này hắn nghe nói, Hạ Thiên tùy tùng cư nhiên trở thành linh giới đệ ngũ vương. Hắn cho rằng, đây chính là người thủ mộ vì cân bằng ba mảnh đại lục, cố ý làm ra một cái đệ ngũ vương, cho nên mới sẽ là Hạ Thiên, nếu không lấy Hạ Thiên cảnh giới cùng bản sự, căn bản là không xứng làm linh giới đệ ngũ vương. Nhưng hắn cũng biết, Hạ Thiên khẳng định là không dễ chọc. Bất quá bây giờ hắn cho rằng, mình lẻ loi một mình là càng thêm không dễ chọc, bất kể là ai, thấy hắn, đều hẳn là cẩn thận từng ly từng tí, không thể trêu chọc hắn, nếu không hạ chàng tuyệt đối là phi thường thê thảm. Hừ! Thần mộ mộ chủ kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại hắn đối với mình thân phận bây giờ phi thường tự tin, làm sao hiện tại lên làm linh giới đệ ngũ vương. Liền có thể xen vào việc của người khác rồi, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi tính là thứ gì, lại dám đến quản của ta nhàn sự, chọc tới ta giết sạch ngươi tất cả thân nhân bằng hữu. Không sai. Đây chính là một cái đồ lưu manh biểu hiện. Người giang hồ xưng, họa không kịp người nhà. Nhưng bây giờ thần mộ mộ chủ ý tứ chính là, ta tạm thời khả năng không thu thập được ngươi, nhưng người nhà của ngươi cùng bằng hữu đều muốn đi theo ngươi gặp nạn. Thiên nhai những người này hiện tại là càng ngày càng xem thường thần mộ mộ chủ, hiện tại thần mộ mộ chủ là quá làm cho bọn hắn thất vọng. Đạp! Đại tướng quân đi về phía trước một bước. Ta tới đi, tàn hồn chậm rãi nói. Hả? Đại tướng quân không hiểu nhìn về phía tàn hồn. Đoạn thời gian trước chủ nhân không phải cho ta một cái đồ chơi sao? Ta hiện tại nghiên cứu không sai biệt lắm, vừa vặn bắt hắn làm thí nghiệm đi. Tàn hồn nói. Ân! Đại tướng quân nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cho nhỏ đồ chơi. Cái này nhỏ đồ chơi cũng không phải phổ thông nhỏ đồ chơi a, mà là tư không quán nhật thiếp thân bảo vật, cũng chính là cái kia sáng tạo thế giới năng lực. Hừ. Thần mộ mộ chủ sắc mặt triệt để lạnh xuống, đại tướng quân là linh giới đệ ngũ vương, nếu như đại tướng quân xuất thủ, hắn còn có thể cảm giác được mình bị người coi trọng, nhưng bây giờ, Hạ Thiên một cái khác tùy tùng thế mà muốn xuất thủ đối phó hắn, đây là tại xem thường hắn sao? Đáng ghét, các ngươi đều đáng chết. Hết chương 8216. Chương 8217 ta càng không dễ chọc. Người đăng FPO. Không dễ chọc. Hiện tại thần mộ mộ chủ cho rằng, mình là phi thường không dễ chọc, mặc dù hắn nghèo túng, nhưng cũng không phải người nào đều có thể khi dễ, hiện tại Hạ Thiên một cái khác tùy tùng cũng dám đối với hắn dạng này. Nếu như là đại tướng quân lên, hắn cũng không thèm để ý. Cùng linh giới đệ ngũ vương giao thủ, hắn cho rằng cũng có cái thân phận này. Nhưng bây giờ là tàn hồn bên trên. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn đường đường thần mộ mộ chủ thế mà bị người xem thường. Dám cùng ta chủ nhân nói như vậy, hy vọng ngươi có tư cách đó đi. Tàn hồn sắc mặt lạnh xuống, sau đó thân thể của hắn hơi động một chút, vọt thẳng hướng về phía thần mộ mộ chủ. Thần mộ mộ chủ. Vương tộc lãnh địa trung đẳng thế lực lão đại. Hơn nữa còn là tất cả trung đẳng thế lực bên trong, khó nhất gây một cái kia. Muốn chết thần mộ mộ chủ tay phải vung lên, ma xiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó trong tay hắn ma xiên trực tiếp đâm về phía tàn hồn. Phốc. Đâm trúng. Tại hắn ma xiên đâm trúng tàn hồn thời điểm, tàn hồn thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán, trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Cái gì thần mộ mộ chủ cũng là sững sờ. Hắn vừa mới rõ ràng là đâm trúng mới đúng a, nhưng vì cái gì tàn hồn lại đột nhiên biến mất. Xuất hiện. Lúc này hắn bốn phương tám hướng tất cả đều là tàn hồn thân ảnh, những này tàn hồn tất cả đều thẳng hướng hắn, tình huống như thế nào là chướng nhãn pháp sao? Ngạch. Lúc này thiên nhai mấy người đều là sững sờ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đây không phải Tư Không Quán Nhật. Không sai, Tư Không Quán Nhật bị ta giải quyết về sau, ta cầm hắn tất cả mọi thứ, đồng thời cho tàn hồn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, lúc này tàn hồn sử dụng năng lực, chính là Tư Không Quán Nhật thành danh năng lực, chế tạo không gian, mà bây giờ thần mộ mộ chủ cũng không thể nghe được đối thoại của bọn họ, bởi vì hắn đã bị triệt để nhốt vào đến bên trong không gian kia. Tư Không Quán Nhật chết rồi, số một người sáng lập tức sững sờ. Không biết, ta cũng không có giết hắn, lúc ấy hắn điên rồi, ta liền rời đi. Hạ Thiên nói. Điên rồi. Mấy người càng thêm bó tay rồi, bất quá bọn hắn đều có thể minh bạch, Tư Không Quán Nhật khẳng định là thua, nếu không hắn làm sao lại điên đâu. Đối với bọn hắn đến nói, Tư Không Quán Nhật cũng là truyền kỳ đồng dạng nhân vật a. Danh xưng năm đó linh giới tứ vương trở xuống đệ nhất nhân. Cái danh này cũng không phải thổi phồng lên. Thực lực là đạt được tất cả mọi người tán thành. Khoảng thời gian này, bọn hắn cũng nghe nói Bách Xí Thần Chủ một mực tại phái người tìm kiếm Tư Không Quán Nhật. Tư Không Quán Nhật có một cái thói hư tật xấu, đó chính là bản thân phong ấn, như vậy, người khác muốn tìm được hắn cũng quá khó khăn, có thể từ khi hắn lần trước cùng Hạ Thiên đánh một trận xong, liền triệt để không có tin tức, cái này để người có rất nhiều phỏng đoán, nhưng tuyệt đối không có người nghĩ tới Tư Không Quán Nhật chết rồi, lại càng không có người nghĩ tới Tư Không Quán Nhật điên rồi. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Thiên. Vẫn là cái kia Hạ Thiên a. Cái kia nghiêu bức lè lè Hạ Thiên. Linh giới mất đi một cao thủ a. Số hai người sáng lập cảm khái nói. Không, ngươi nhìn tàn hồn, hắn không phải thay thế Tư Không Quán Nhật nha. Số một người sáng lập nói. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn ánh mắt mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía tàn hồn. Không sai. Hiện tại tàn hồn đã thay thế Tư Không Quán Nhật, hắn hoàn toàn nắm giữ Tư Không Quán Nhật năng lực. Vì lẽ đó hiện tại tàn hồn, nếu như đổi loại lời nói đến nói, cũng hẳn là linh giới ngũ vương trở xuống người thứ nhất. Về phần Hạ Thiên, hắn là một tồn tại đặc thù. Không có người có thể nói rõ sở hắn đến cùng là thực lực gì. Vì lẽ đó căn bản cũng không có thể sử dụng ngũ vương trở xuống để hình dung hắn, thậm chí hắn thần bí thực lực đã đến ngũ vương ngang hàng hoặc là ngũ vương trở lên, chỉ bất quá hắn cảnh giới quá thấp, cũng không có đạt được mọi người tán thành miễn. Chủ nhân, có hay không có thể để chính hắn chơi? Tàn hồn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, để chính hắn ở bên trong chơi đi, chúng ta đi trước thật tốt dạo chơi nơi này. Hạ Thiên đi hướng bờ biển vị trí, nơi này được xưng là chân trời góc biển, vậy trong này, chính là biển cả một góc. Không nhìn. Tất cả mọi người đều đem thần mộ mộ chủ làm như không thấy. Tùy ý hắn trong cái thế giới kia mặt tự sinh tự diệt. Mà trên thực tế, Hiện tại Thần Mộ mộ chủ đều không thể kịp phản ứng, đây là Tư Không quán nhật năng lực, hắn còn tại nghiên cứu tàn hồn đến tột cùng là dùng biện pháp gì tại cùng hắn chiến đấu. Nếu như hắn vừa mới bắt đầu liền biết đây là Tư Không quán nhật năng lực, vậy hắn khẳng định cũng sẽ có một số biện pháp, dù sao bọn hắn đã nhận biết nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít biện pháp ứng đối. Nhưng bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới tàn hồn sẽ Tư Không quán nhật năng lực, cũng không nghĩ tới Tư Không quán nhật sẽ thất bại, vì lẽ đó hắn còn ở nơi này cố gắng chiến đấu. 3. Trên mặt biển, một đạo lực lượng khuếch tán ra tới. Ừng ực. Rất nhanh. Mấy vạn con hải vực vương nhanh chóng chạy tới tham kiến Hạ Tiên Sinh. Chỉ cần có biển địa phương, Hạ Thiên liền có thể triệu hoán đến biển sinh vật, không quản là hải tộc hay là hải yêu, mặc kệ bọn hắn ở giữa có dạng gì mâu thuẫn, nhưng thấy Hạ Thiên đều như thế là muốn một mực cung kính. Ngạch. Thiên nhai những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau, trước đó bọn hắn cũng cùng Hạ Thiên đại chiến qua, tự nhiên là biết hải tộc trợ giúp Hạ Thiên sự tình, bất quá bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể có hải tộc xuất hiện. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng, Hạ Thiên cùng cái kia phiến hải vực hải tộc có giao dịch gì. Nhưng bây giờ, nơi này khoảng cách Hạ Gia thành hải vực thế nhưng là rất xa a. Lại thêm những này hải vực vương đối Hạ Thiên tôn kính trình độ, hoàn toàn không giống như là có giao dịch gì a. Có giao dịch có thể như thế tôn trọng sao? Mà lại bọn hắn cảm giác được, giống như Hạ Thiên có thể đến có biển địa phương, bất kỳ cái gì một chỗ, triệu hồi ra hải vực vương. Nơi này qua một thời gian ngắn sẽ có một trận đại chiến, nói cho phụ cận hải vực hải tộc các huynh đệ, tất cả đều rút lui nơi này, không quản phía trên có động tĩnh gì, đều không cần tới. Hạ Thiên nhắc nhở, hải tộc thế nhưng là tại thật lòng giúp hắn, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng hải tộc xảy ra chuyện, hiện tại như là đã biết kề bên này có thể sẽ bộc phát đại chiến, vậy hắn cũng phải nhắc nhở một chút phụ cận hải tộc. Hạ Tiên Sinh, nếu như ngài có gì cần phụ cận hải vực vương đô sẽ ra mặt, mà lại người không đủ. Chúng ta sẽ còn theo chỗ xa hơn triệu tập đại quân tới, bao quát dưới nước tất cả vương giả, cũng sẽ ở ngay lập tức chạy tới. Những cái kia hải vực vương cung kính nói. Hút! Thiên nhai những người kia từng cái triệt để được vòng, bọn hắn hiện tại hết thảy đều không biết nên nói cái gì, thậm chí bọn hắn cảm giác cái này giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Loại chuyện này, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Bọn hắn nghe được sự tình, thật giống như Hạ Thiên là hải tộc chủ nhân đồng dạng. Bọn hắn lại vì Hạ Thiên, có thể triệu tập toàn bộ hải vực. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch năm đó chống lại Hạ Gia quân vì sao lại thua. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng hiện tại xem ra, không quản theo bất kỳ một cái nào phương diện nhìn, bọn hắn cuối cùng đều khẳng định sẽ thua. Lúc này, bọn hắn bắt đầu nhận thức lại Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu may mắn. May mắn Thiên Trận Đại Lục Thiên Nhai Thương Hội những cái kia cao tầng sớm giao hảo Hạ Thiên, bằng không bọn hắn liền thật ủ thành đại họa. Bọn hắn mặc dù đi theo Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng bọn hắn gần nhất phát hiện, bọn hắn cùng với Hạ Thiên, mỗi ngày đều có thể phát hiện không giống sự tình, Hạ Thiên mỗi giờ mỗi khắc không cho bọn hắn mang đến kinh ngạc. Mỗi một ngày, Hạ Thiên đều sẽ để bọn hắn nhìn thấy càng nhiều chấn kinh. Không cần, lần này không có nguy hiểm. Các ngươi rời đi nơi này là được rồi. Hạ Thiên nói. Vâng, Hạ Tiên Sinh, tất cả hải vực vương cung kính nói. Sau đó bọn hắn dần dần lui đi. Đây chính là Hạ Thiên tại hải tộc mặt mũi. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên danh khí rất lớn, đặc biệt là trên Thiên Trận Đại Lục, không ai không biết, không người không hay, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên tại hải tộc lòng người bên trong địa vị cao hơn, Hạ Thiên nếu như trên Thiên Trận Đại Lục xảy ra chuyện. Là sẽ có rất nhiều người đi ra hỗ trợ, nhưng xem trò vui người càng nhiều, mặc dù Hạ Thiên đã giúp Thiên Trận Đại Lục nhiều lắm, nhưng những người kia sẽ không nhớ kỹ Hạ Thiên tốt, thậm chí rất nhiều người nhìn thấy Hạ Thiên ngã xuống còn rất hưng phấn. Nhưng hải tộc khác biệt. Nếu như Hạ Thiên gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ phấn đấu quên mình xông lên, là toàn bộ hải tộc cùng một chỗ xông lên. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì không đúng. Hạ Thiên bọn hắn đâu, Thiên Nhai người đâu, bọn hắn không phải ở bên cạnh sao, vì cái gì không thấy được. Thần Mộ mộ chủ lúc này cũng kịp phản ứng, trước đó chung quanh những người kia tất cả đều tại, nhưng bây giờ, những người này đều không có ở đây không đúng, đây là Tư Không quán nhật năng lực, ta bị để vào đến một cái độc lập trong thế giới. Phẫn nộ. Thần Mộ mộ chủ lúc này phẫn nộ phi thường, hắn rốt cuộc minh bạch đến đây. Lúc này hắn cũng cảm giác mình bị đùa bỡn, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Tư Không Quán Nhật, có thể hắn thế mà đến bây giờ mới phản ứng được. Các ngươi lại dám như thế đối đãi ta, ta thế nhưng là Thần Mộ Mộ Chủ, các ngươi cũng làm ta là dễ khi dễ đúng không? Thần Mộ Mộ Chủ cảm giác hiện tại người nào đều có thể khi nhục hắn. Tàn Hồn nhướng mày, chủ nhân, ta đối thứ này trưởng khống vẫn là không có Tư Không Quán Nhật tốt. Đã không tệ, Tư Không Quán Nhật thế nhưng là nghiên cứu năng lực này mấy chục vạn năm, ngươi mới nghiên cứu bao lâu, có thể có uy lực như vậy đã không tệ, hắn dù sao cũng là Thần Mộ Mộ Chủ, muốn vây chết hắn, không quá hiện thực. Hạ Thiên cũng minh bạch, Thần Mộ Mộ Chủ đã tiến vào người mạnh nhất thê đội, liền xem như Tư Không Quán Nhật cùng hắn đối đầu, cũng không có khả năng cam đoan 100% giải quyết hắn. Tàn Hồn hiện tại mặc dù khốn trụ đối phương, nhưng hiển nhiên Tàn Hồn cũng không có khả năng triệt để giải quyết hắn. Ầm ầm, vỡ vụn. Tàn Hồn chế tạo ra không gian bị vỡ vụn. Thần Mộ Mộ Chủ trực tiếp từ bên trong vọt ra, ánh mắt của hắn hung tợn nhìn xem trước mặt những người này, các ngươi trêu chọc đến ta, các ngươi sẽ hối hận, ta cũng không phải dễ trêu như vậy, ta sẽ để cho các ngươi biết trêu chọc ta hậu quả là đáng sợ cỡ nào. Đe dọa. Hắn lúc này phảng phất như là tại đe dọa Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn trước mặt Thần Mộ Mộ Chủ, ngươi không dễ chọc. Không sai, ta hiện tại lẻ loi một mình, ta còn sợ cái gì? Không có cái gì là ta sợ, người đem đụng phải ta vô tình trả thù. Thần Mộ Mộ Chủ hô. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta càng không dễ chọc. Hết chương 8217. Chương 8218 Nhất Mi Đạo Nhân. Người đang ép tuy ô. Cùng Hạ Thiên chơi hoành, cái kia không quản hắn tu luyện bao nhiêu năm cũng không đủ tư cách. Hạ Thiên bình thường chính là cùng người khác chơi hoành. Hắn không muốn sống. Hắn không sợ chết. Hạ Thiên càng thêm không muốn sống, không sợ chết. Chơi hoành, hắn làm sao có thể chơi qua Hạ Thiên đâu. Có lẽ, hắn một chiêu này đối phó người khác thời điểm, người khác đều sẽ tương đối kiêng kỵ hắn, dù sao mọi người ai cũng không muốn trêu chọc hắn loại tồn tại này, trêu chọc phải người như hắn, phiền phức khẳng định không thể thiếu. Hả? Thần Mộ Mộ Chủ cũng là sững sờ, hắn bình thường cũng là đối cần chiêu này trấn nhiếp không ít người, có thể nói, bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc hắn, mặc dù hắn hiện tại một người, nhưng những người kia đều rất sợ hắn, đối với hắn cũng rất tôn kính, kém nhất cũng là quay đầu trực tiếp rời đi. Có thể Hạ Thiên lại phảng phất là phải cứ cùng hắn liều ra cái ngươi chết ta sống đồng dạng. Hắn không sợ chết sao? Không. Hắn rất sợ chết. Nếu như hắn không sợ chết, liền sẽ không vứt bỏ nhiều như vậy thủ hạ, tự mình một người sống một mình đến bây giờ. Nhưng Hạ Thiên là thật không sợ chết, thật dám liều mạng. Ngươi rất trâu thật sao? Ngươi cho rằng ngươi một người, liền có thể không sợ trời, không sợ đất thật sao? Ta cho ngươi biết. Kia chỉ bất quá là ta không yêu phản ứng ngươi, nếu như ngươi còn dám đến trêu chọc ta, ta liền cần vụ ảnh mê tung truy sát đến ngươi chết cho đến, không cần chất vấn ta, theo ta tu luyện tới hiện tại, ta người truy sát, liền không có thất bại, không tin, ngươi liền thử nhìn một chút. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Thần Mộ Mộ Chủ. Cùng hắn chơi. Thần Mộ Mộ Chủ lại cứng rắn khí, cũng không đủ. Bình thường đến nói. Đụng phải Thần Mộ Mộ Chủ loại tồn tại này, tất cả mọi người sẽ cho hắn một bộ mặt, cho hắn một bậc thang, song phương liền kết thúc, có thể hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ đụng phải kiên cường, tựa như là Hạ Thiên loại tồn tại này, đụng phải Hạ Thiên loại tồn tại này, vậy phải xem ai là thật ngạnh khí. Chủ yếu vẫn là xem ai càng không sợ chết. Tốt, Hạ Thiên, hôm nay ngươi nhiều người, ngươi nói cái gì đều có thể, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta từ nay về sau chính là của ngươi ác mộc. Ngươi không phải là muốn bảo vệ ngươi Hạ gia quân sao? Vậy ta liền gặp một cái giết một cái. Ngươi không phải là muốn bảo hộ thiên trận đại lục sao? Vậy ta liền đến chỗ làm phá hư. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể bảo hộ được ai. Thần Mộ Mộ Chủ lớn tiếng gầm thét lên. Hắn vô cùng thích sĩ diện. Hắn cảm giác Hạ Thiên hoàn toàn không cho hắn bậc thang dưới, cái này để hắn phẫn nộ phi thường. Lúc này lòng tự tôn của hắn cũng là bị thương tổn. Vì lẽ đó hắn muốn cần phương thức của mình đến chống lại Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên sợ hãi, muốn để Hạ Thiên cảm giác được sợ hãi. Giết hắn! Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đại tướng quân cùng Tàn Hồn trong cùng một lúc xông tới. Uy hiếp ta, Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Thần Mộ Mộ chủ làm một sai lầm quyết định. Hắn thế mà đang uy hiếp Hạ Thiên. Mặt mũi này, hắn nhất định là nếu không trở về. Oanh! Đại tướng quân chính diện xuất kích, vô cùng bạo lực, tàn hồn ngay lập tức trực tiếp sáng tạo ra một cái thế giới, mà Hạ Thiên cùng đại tướng quân cũng đều là vọt thẳng tiến thế giới. Bọn hắn chính là muốn đóng cửa đánh chó, đem Thần Mộ Mộ chủ vây ở chỗ này đánh. Tàn hồn thân thể ở cái thế giới này bên ngoài. Oanh! Đại tướng quân nhìn đúng thời cơ, một quyền đánh vào Thần Mộ Mộ chủ trên thân. Đáng ghét, Thần Mộ Mộ chủ đã tận lực né tránh cùng ngăn cản, nhưng hắn hiện tại vẫn cảm giác mình thể nội khí huyết sôi trào, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái, hắn thậm chí cảm giác được, nếu để cho đại tướng quân tiếp tục như thế đánh xuống, vậy mình liền thật gánh không được. Không hổ là linh giới đệ ngũ vương a, thực lực không tệ. Đều đến loại thời điểm này, hắn vẫn là tại sĩ diện trang bức. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, một cước đá ra ngoài. Thần Mộ Mộ chủ chặn Hạ Thiên công kích thật nhanh. Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn, mà lại đột nhiên công kích, để hắn cũng là vô cùng không dễ chịu, mà lại hắn mặc dù trang bức, có thể đại tướng quân cũng không có phản ứng hắn, đại tướng quân công kích cũng là tiếp tục đánh tới hướng hắn. Không được, nhất định phải lao ra, rời đi nơi này, nếu không liền phiền toái. Thần Mộ Mộ chủ lúc này cũng là nhanh chóng tính toán. Hắn hiểu được, nếu như chính mình tiếp tục ở đây đánh xuống, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không thể nào là đại tướng quân cùng Hạ Thiên hai người liên thủ đối thủ, mà trên thực tế, tại vừa mới khai chiến, nội tâm của hắn bên trong liền đã sợ, mặc dù hắn mặt ngoài rất kiên cường, nhưng hắn theo lúc mới bắt đầu nhất, liền e ngại Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này, dù sao có một cái đã bị định nghĩa là linh giới đệ ngũ vương. Tàn hồn hiện tại cũng là đang khống chế thế giới này, hắn cũng không có đi vào. Có người đến, số một người sáng lập nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía trước, bọn hắn đều cảm ứng được hai đạo khí tức ngay tại tới gần. Hả? Tàn hồn nhướng mày. Sau đó đề phòng. Là ngươi, Nhất Mi đạo nhân. Số một người sáng lập nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của đối phương, người này chính là Hạ Thiên trước đó hỏi bọn hắn người kia. Nhất Mi đạo nhân. Tiên Vân Quật phản đồ. Khoái đao, cửu dạ số hai người sáng lập nhìn về phía một người khác nói. Thiên Nhai người, cửu dạ phủi một chút bọn hắn. Lại là Tư Không Quán Nhật năng lực. Khó trách ngay cả Thần Mộ Mộ chủ đều sẽ trúng chiêu a. Nhất Mi đạo nhân ánh mắt nhìn về phía tàn hồn, xem ra sử dụng năng lực này người chính là ngươi. Tàn hồn không nói gì, cảnh giác nhìn xem hai người kia. Cửu dạ thân thể khẽ động, trong tay của hắn xuất hiện một thanh đoản đao, sau đó vọt thẳng hướng về phía tàn hồn. Tàn hồn cũng là cùng đối phương đánh lên. Phốc. Một vết thương xuất hiện tại tàn hồn trên thân. Chậm, quá chậm, quá chậm. Phốc phốc, một đạo tiếp lấy một vết thương xuất hiện tại tàn hồn trên thân. Ngươi quá chậm, chậm như vậy, làm sao đi ra lăn lộn. Hỗ trợ số một người sáng lập phất phất tay. Nhất Mi đạo nhân ngón tay trong không khí một điểm, một đạo bình chướng xuất hiện, ngăn tại Thiên Nhai những cái kia muốn xông lên người tới. Cửu dạ tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Cứ như vậy không ngừng chém vào tàn hồn trên thân. Phốc, phốc. Tàn hồn tốc độ hoàn toàn theo không kịp cửu dạ tốc độ. Chậm, người quá chậm, người dạng này, làm sao chống đỡ được ta? Rất nhanh. Tàn hồn mặc dù đã tải hết sức tăng tốc tốc độ của mình, nhưng hắn vẫn là theo không kịp cái này khoái đao cửu dạ. Đây là hắn đụng phải tất cả trong địch nhân, tốc độ công kích nhanh nhất người, mà lại trong tay đối phương đoản đao vô cùng sắc bén. Lực phòng ngự của hắn phi thường cường hãn, nhưng cũng bị cắt ra hơn 10 đạo lỗ hổng. Lúc này Nhất Mi đạo nhân cũng là ngón tay giữa không trung bên trong một điểm. Ầm ầm. Nát. Tàn hồn chế tạo ra cái không gian kia cũng là nháy mắt vỡ vụn. Hả? Ngay tại chiến đấu Hạ Thiên mấy người cũng là sững sờ, sau đó tất cả đều tách ra, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hai cái này đột nhiên xuất hiện người, trong đó một cái cùng lúc ấy tử quán lão bản hình dung người giống nhau như đúc. Chính là Nhất Mi đạo nhân, bất quá con mắt của nó chỉ riêng cũng là nhìn về phía một người khác. Bởi vì hắn đã thấy tàn hồn vết thương trên người. Là một người khác đả thương tàn hồn. Chủ nhân, ta để ngài thất vọng, tàn hồn phi thường áy náy nói. Hạ Thiên tay đập vào tàn hồn trên vết thương, sau đó tàn hồn vết thương cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Đại tướng quân cũng là đi tới, khi hắn nhìn thấy tàn hồn vết thương trên người lúc, không nói hai lời, vò thẳng đi lên, lần này mục tiêu của hắn cũng không phải là thần mộ mộ chủ, mà là khoái đao, cửu dạ. Hả? Cửu dạ cũng là ngay lập tức đối đại tướng quân tiến hành công kích. Đương đương đương. Khi hắn khoái đao cắt tại đại tướng quân trên người thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bởi vì hắn khoái đao, không thể cho đại tướng quân tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí đại tướng quân trên thân từng chút một vết tích đều không hề lưu lại. Oanh! Đại tướng quân một quyền đánh tới hướng hắn trán, hắn cũng là vội vàng tiến hành né tránh, nhưng đại tướng quân đồng thời một cước đá ra, không cho hắn né tránh cơ hội. Đao! Cửu dạ cần đoản đao ngăn tại trước ngực của mình. Thân thể của hắn bay thẳng ra ngoài, mặc dù hắn cần đoản đao chặn một bộ phận tổn thương, nhưng đại tướng quân phẫn nộ công kích cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Mặc dù đại tướng quân bình thường không thế nào thích nói chuyện, nhưng hắn cùng tàn hồn đều là thực tình cùng Hạ Thiên cái chủng loại kia người, hai người bọn họ quan hệ cũng là chung đụng phi thường hòa hợp. Hiện tại hắn nhìn thấy tàn hồn bị người đánh thành dạng này, tự nhiên là vô cùng khó chịu, muốn lên đi báo thù. Phốc! Một ngụm máu tươi theo cửu dạ trong miệng phun ra. Ngươi là ai? Cửu dạ hoảng sợ nhìn xem đại tướng quân, vừa mới hắn vẫn là danh tiếng chính thịnh, có thể đại tướng quân một cước liền dạy hắn làm người. Hắn chính là linh giới đệ ngũ vương, Hạ Quân, thần mộ mộ chủ vội vàng nhắc nhở. Xoát! Cửu dạ nghe được là đệ ngũ vương thời điểm, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng lui lại, mặc dù vừa mới bắt đầu tất cả mọi người nghe nói linh giới xuất hiện đệ ngũ vương, bất quá hắn cũng không hề để ý, hắn cho rằng, hiện tại xuất hiện đệ ngũ vương, khả năng chẳng qua là người thủ mộ vì cân bằng các thế lực lớn miễn, không có cái gì, nhưng tại hắn bị đại tướng quân một cước này đạp bay thời điểm, hắn rốt cuộc cảm nhận được linh giới đệ ngũ vương cường hãn. Bạch! Nhất nghi đạo nhân thân thể cũng là lui về phía sau tới. Các ngươi không có sao chứ? Số một người sáng lập hỏi. Không có việc gì, Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt nhất nghi đạo nhân tới cứu người. Đã nhất nghi đạo nhân bọn hắn tới về sau trực tiếp công kích nơi này, vậy liền chứng minh bọn hắn là tới cứu thần mộ mộ chủ, bất quá Hạ Thiên cũng là muốn xác nhận một chút. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Hạ Tiên sinh, ngài hiện tại có linh giới đệ ngũ vương chỗ dựa, nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người đi. Nhất nghi đạo nhân nói chuyện thời điểm hiển nhiên cũng là khách khí không ít, dù sao hiện tại linh giới đệ ngũ vương Hạ Quân ngay tại đứng bên cạnh đâu, nếu như hắn dám cản rỡ lời nói không chừng Hạ Quân liền xông tới. Vừa rồi hắn đã thấy Hạ Quân cường hãn, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Hắn muốn giết ta thân nhân cùng bằng hữu, ngươi còn để ta tha hắn, ngươi không cảm thấy loại lời này phi thường buồn cười không? Hạ Thiên quét nhất nghi đạo nhân một chút, hắn hiện tại cũng là cảm giác vô cùng im lặng. Chẳng lẽ chỉ có thể người khác tới giết hắn, không thể hắn giết người khác sao? Những người này, cũng thật là quá không giảng đạo lý. Cái này kêu là ỷ thế hiếp người rồi. Hắn không phải không giết sao? Nói lời hung ác mà thôi, ngài liền muốn động thủ giết người, cái này chẳng lẽ còn không tính là ỷ thế hiếp người sao? Ngài hiện tại là nhiều người, thực lực mạnh, nhưng ngài làm như vậy, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Nhất mi đạo nhân nói chuyện thời điểm, luôn luôn muốn vặn vẹo sự thật, thậm chí có thể nói là đem tất cả tội danh tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Nghe được đối phương, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười có ý tứ, tới một cái sẽ nói. Hạ Tiên sinh, chúng ta không phải có thể hay không nói vấn đề, mà là chúng ta giảng đạo lý, ngài hiện tại là cường đại, trở thành thiên trận đại lục đệ nhất nhân, còn có linh giới đệ ngũ vương chỗ dựa, nhưng cũng không thể xem mạng người như cỏ rác. A thần mộ mộ chủ là giết ngài người nào sao? Ngài không phải là nhìn thần mộ mộ chủ hiện tại nghèo túng, cho nên mới muốn bỏ đá xuống giếng. Nhất nghi đạo nhân nói phi thường ra sức, hiển nhiên là muốn dùng ngôn ngữ đến để Hạ Thiên không thể động thủ, nếu như Hạ Thiên bọn hắn lại động thủ, vậy liền thật là ỷ thế hiếp người ý tứ. Hắn ý tứ là ngươi xem người ta chính là nói một chút, lại không có thật đi làm, chờ đối phương thật giết ngươi, ngươi lại báo thù cũng không muộn. Thế nhưng là đều bị giết, thật đúng là A báo thù. CNM Hạ Thiên nhìn xem nhất mi đạo nhân nói. Ngươi nói cái gì? Nhất mi đạo nhân phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói rãnh, nghe, sao? Hạ Thiên lặp lại. Ngươi kích động như vậy làm gì, ta liền nói một chút, ta lại không có thật đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này thiên nhai những người kia tất cả đều ở nơi đó bắt đầu cười trộm, bọn hắn hiện tại từng cái hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn là thật phục Hạ Thiên, vừa rồi Nhất Mi đạo nhân nói chuyện thời điểm, tại trong lời nói đã chiếm cứ tất cả ưu thế, có thể nói, không quản Hạ Thiên mới vừa nói cái gì, Nhất Mi đạo nhân đều sẽ có biện pháp khắc chế hắn, có thể Hạ Thiên đột nhiên tới như thế hai câu. Cái này để Nhất Mi đạo nhân trở tay không kịp a. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại trực tiếp mắng chửi người. Làm sao tức hổn hển a, người bây giờ minh bạch trước người cùng ta thả những cái kia cái rắm đều có bao nhiêu xấu sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt Nhất Mi đạo nhân nói. Nhất Mi, người hỏi ta sự tình, ta đáp ứng, mang ta cùng đi. Thần Mộ Mộ chủ cắn răng nói. Chẳng trách, nguyên lai các ngươi là làm cái gì không thể gặp người hoạt động a, dạng này cũng tốt, một con lợn là giết, hai đầu heo cũng là làm thịt, ba đầu heo, đồng dạng thu thập. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc. Ngược lại biển. Ở đây sử dụng ngược lại biển năng lực, đây chính là phi thường bạo lực, bởi vì bên cạnh chính là biển, vì lẽ đó căn bản cũng không cần từ xa khoảng cách đem biển rời qua đến, dạng này chẳng những tiết kiệm thời gian, hơn nữa còn có thể tiết kiệm không ít khí lực, để Hạ Thiên tiêu hao thu nhỏ. Một nháy mắt. Biển cả bốc lên, nhảy lên phi thiên. Bên cạnh góc biển, phảng phất là bị rút sạch đồng dạng. Vô tận nước biển rơi vào trên đầu của bọn hắn. Đáng ghét, đây là Di Sơn đảo hải năng lực, hắn thế mà thật tu luyện thành. Thần Mộ Mộ chủ nắm chặt nắm đấm của mình, lúc trước hắn liền gắng gượng qua một số tin tức liên quan tới Hạ Thiên, những người kia nói Hạ Thiên sử dụng qua Di Sơn đảo hải năng lực, hắn còn không tin. Nhưng bây giờ, hắn là tận mắt nhìn thấy. Hết chương 8218. Chương 8219 quyết sinh tử khó. Người đăng FPO. Trong truyền thuyết năng lực. Đối với những này cường giả chân chính đến nói, Di Sơn đảo hải đều là bọn hắn từng nghe nói qua năng lực, bất quá bọn hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, một cái thời đại, một loại phương pháp tu luyện, một loại phương pháp chiến đấu. Di Sơn đảo hải năng lực đã là thuộc về trôi qua. Cũng không thích hợp hiện tại linh giới. Hiện tại linh giới linh khí mỏng manh, sử dụng loại năng lực này hiệu quả đã phi thường yếu. Có thể Hạ Thiên hiện tại sử dụng ngược lại biển năng lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Làm sao như thế lớn uy áp, khoái đao cửu giả cảm nhận được vô cùng to lớn uy áp, diện tích lớn như vậy hải dương chi thủy nện xuống đến, không khí trong nháy mắt này đều bị đè xuống tới. Tràng diện phi thường khủng bố. Nhất Mi đạo nhân hai cây lông mày cũng cùng một chỗ. Sau đó hai tay của hắn bắt lấy Thần Mộ Mộ chủ cùng cửu giả hai người thân thể. Trực tiếp biến thành đám mây. Ầm ầm. To lớn mặt biển trực tiếp đập xuống. Chạy trốn Hạ Thiên nhướng mày, hắn nhìn thấy công kích của mình bị đối phương tránh thoát, chỉ bất quá hắn cũng không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào làm được. Là Nhất Mi đạo nhân tiên vân thuật, đây là tiên vân quật tuyệt kỹ một trong, chỉ có phụ cận có đám mây, liền có thể trực tiếp sử dụng đám mây bỏ chạy. Vừa rồi công kích của ngươi mặc dù diện tích che phủ tích lớn, bất quá nơi này đám mây đụng vào nhau, chỉ cần là có đám mây địa phương, hắn liền tương đương với có thể thuấn gian truyền tống ra ngoài, đã tránh thoát công kích của ngươi. Số một người sáng lập giải thích nói. Có ý tứ, những người này năng lực thật sự chính là thiên biến vạn hóa a. Hạ Thiên xem như thấy rõ, những cao thủ này, không có một cái đơn giản a. Trước đó hắn muốn chém giết Thần Mộ Mộ chủ, cũng là vô cùng khó khăn. Mỗi người thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn. Đến chúng ta cái này cấp bậc, muốn phân thắng bại dễ dàng, muốn quyết sinh tử, liền thật quá khó. Số một người sáng lập lắc đầu. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, muốn phân thắng bại cũng không phải là việc khó gì, nhưng là muốn quyết sinh tử, liền thật quá khó, bọn hắn cái này cấp bậc người, ai không có điểm thủ đoạn đặc thù. Liền xem như đánh không lại, chạy trốn cũng rất dễ dàng. Vì lẽ đó đồng dạng không phân ra sinh tử, lẫn nhau ở giữa đều là không ai phục ai. Bình thường chỉ có ngay lúc đó linh giới tứ vương là hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người phía trên, những người khác, mọi người lẫn nhau đều không phục. Trước kia có một cái tư không quán nhật được xưng là linh giới tứ vương trở xuống đệ nhất nhân. Kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người biết tư không quán nhật năng lực, mà là phần lớn người đều là nghe nói, mà lại tư không quán nhật đúng là đã đánh bại một số cao thủ. Lại thêm hắn là vương tộc lãnh địa, đứng đầu thế lực người, vì lẽ đó người bên ngoài cũng đều là vô cùng lấy lòng hắn. Tự nhiên cũng liền biến thành tứ vương trở xuống đệ nhất nhân, một lúc sau, dần dần, mọi người cũng đều theo thói quen đem hắn xem như là tứ vương trở xuống người thứ nhất. Không có người lại đi phản bác loại chuyện này. Hạ tiên sinh đã rất lợi hại, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn bước thành dạng này, liền xem như cùng cấp bậc tồn tại, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bình thường đến nói, cùng cấp bậc tình huống dưới, song phương đều ra thủ đoạn, kia cũng là muốn đánh lên thật lâu, tất cả mọi người đang tìm cơ hội, tìm đối phương sai lầm thời cơ, dù sao mọi người kinh nghiệm tác chiến đều là phi thường phong phú. Số 2 người sáng lập nói. Bọn hắn những người này, bình thường đều dựa vào mặt mũi ăn cơm, có rất ít người thật sẽ đánh, tất cả mọi người minh bạch, liền xem như đánh nhau, song phương cuối cùng cũng rất khó phân ra thắng bại, nếu như nhất định phải điểm cái thắng bại, cái kia đồng dạng thắng hạ chàng cũng sẽ không quá tốt, khẳng định sẽ phi thường thê thảm, hoặc là trọng thương, hoặc là lưu lại tai họa ngầm, như vậy, vạn nhất bị người đánh lén, hoặc là địch nhân trùng hợp trải qua, đều có thể lại đột nhiên gặp tập kích. Liền xem như không có bị người tập kích, một khi lưu lại tai họa ngầm, đối với tu luyện về sau đến nói, cũng là phi thường không tốt. Vì lẽ đó, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, đồng dạng đều là dựa vào mặt mũi ăn cơm. Tựa như là làm lúc Tư Không Quán Nhật. Hắn tại cái kia hai cái địa phương, đều dựa vào tên tuổi của mình, trực tiếp để người khác giao ra thứ ở trên thân, mặc dù người khác đều là không phục lắm, nhưng những người kia cũng đều là không có cách, bọn hắn đều không muốn cùng Tư Không Quán Nhật đi liều một phen. Vì lẽ đó cuối cùng, Tư Không Quán Nhật không cần động thủ, liền có thể nhẹ nhõm lấy đi tất cả mọi thứ. Hạ tiên sinh, ngài xuất hiện là một cái biến cố, bình thường đến nói, chúng ta vương tộc trong lãnh địa người, còn có phía ngoài cao thủ, sẽ rất ít chân chính va chạm, liền xem như phát sinh ma sát, bình thường cũng đều là căn cứ thế lực đẳng cấp tới làm nhượng bộ, nếu như là giống nhau thế lực, vậy liền lẫn nhau nhượng bộ, nhưng chúng ta đối người phía dưới, bình thường đều là trực tiếp giết chóc, năm đó chúng ta cho rằng, ngài là người phía dưới, cho nên chúng ta căn bản là không có nghĩ tới quá nhiều, chính là muốn dùng vũ lực trấn áp, đương nhiên, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng là muốn để ngài khuất phục, nhưng ngài lại cũng không hiểu được giữa chúng ta quy tắc ngầm, cho nên chúng ta mới ăn phải cái lỗ vốn. Số 3 người sáng lập nói. Kỳ thật cũng không đơn thuần là chúng ta thua thiệt, cái khác thế lực cũng đều ở phương diện này bị thua thiệt, vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng, Hạ tiên sinh chẳng qua là một người bình thường, vì lẽ đó căn bản là không có để vào mắt, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền không có coi Hạ tiên sinh là chuyện, vì lẽ đó ăn một thua thiệt, đằng sau phát hiện Hạ tiên sinh thực lực cường hãn thời điểm. Bọn hắn cũng là hy vọng để Hạ tiên sinh cho cái bậc thang dưới, có thể Hạ tiên sinh quá cứng tức giận, vì lẽ đó cuối cùng bọn hắn lần nữa ăn thiệt thòi, vương tộc lãnh địa những người này, đều là ở đây thua thiệt. Số 4 người sáng lập nói. Bất quá những này ăn thiệt thòi đối với mọi người đến nói, cũng không tính là cái gì, ăn lớn nhất một lần thua thiệt, chính là tham lang một lần kia, chẳng ai ngờ rằng, tham lang thế mà thật sự có hủy diệt vương tộc lãnh địa năng lực. Lúc ấy nếu như không phải hai cái đứng đầu thế lực có ra miệng lời nói, vậy chúng ta liền tất cả đều sẽ chết ở bên trong. Số 5 người sáng lập bất đắc dĩ nói. Không sai. Hạ Thiên mặc dù cũng cho vương tộc lãnh địa mang đến không nhỏ phá hư, nhưng bọn hắn mang tới phá hư cùng tham lang mang tới phá hư chênh lệch quả thực chính là quá lớn. Hạ Thiên giết điểm này người, đều không đủ tham lang giết 1/10. Tham lang thật là tràn ngập hủy diệt tính A. Tham lang xác thực không đơn giản, liền xem như ta muốn giết hắn, cũng phải phế rất nhiều công phu. Hạ Thiên cùng tham lang thật là lão oan gia, trên thực tế, hắn lần trước là thật khoảng cách chém giết tham lang quá gần, hắn thậm chí không quản, tham lang cũng sẽ chết tại trái phải hộ pháp trong tay, như vậy, tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ phát sinh biến hóa. Thần mộ những cao thủ kia sẽ không chết. Vương tộc lãnh địa sẽ không bị tập kích. Cũng sẽ không bị hủy diệt. Nói cho cùng, đều là bởi vì lúc ấy Hạ Thiên cứu được tham lang. Kia là Hạ Thiên đời này duy nhất một lần cứu tham lang, đây là hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sự tình, hắn cho tới nay, đều là muốn chém giết tham lang, có thể lần kia, hắn nhưng không có xuất thủ. Hạ tiên sinh, ngài thái độ như vậy kỳ thật cũng không thành vấn đề, ngài dạng này người, cơ hồ không người nào nguyện ý trêu chọc, nhưng tương tự, ngài dạng này tính cách, khẳng định sẽ gây thù hằn rất nhiều người. Có lẽ tại bình thường, tất cả mọi người sẽ không đi chủ động khiêu khích ngài, nhưng nếu như ngài đụng phải một cái chân chính không biết sợ người, khả năng liền sẽ cùng ngài tiến hành một lần sinh tử chém giết, đến lúc đó liền xem như ngài thắng, chỉ sợ cũng phải thụ thương, mà trước đó những cái kia nhìn ngài khó chịu người, liền nhất định sẽ thừa cơ động thủ, chớ nhìn bọn họ bình thường cùng ngài gật đầu, chào hỏi, đến thời khắc mấu chốt, động thủ chính là bọn hắn. Số một người sáng lập nói. Đúng vậy, Hạ tiên sinh, chúng ta mặc dù cùng ngài quan hệ rất tốt, nhưng ta nhất định phải sớm nói rõ ràng, nếu như ngài gặp được loại kia đứng đầu nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng nếu như chúng ta không cách nào thay đổi gì, tỉ như nói, ngài đã bị cái khác tất cả cao thủ cùng một chỗ vây công, vậy chúng ta liền sẽ không động thủ, bởi vì làm như vậy, trừ để chúng ta huynh đệ đi chịu chết bên ngoài, cái gì đều không cải biến được. Số hai người sáng lập nói. Hạ Thiên cho rằng, loại lời này sớm nói ra, ngược lại rất tốt. Hắn nói như vậy, là một điểm mau bệnh đều không có. Tốt, ta hiện tại cũng nói thẳng, liền xem như các ngươi có thể ra tay giúp đỡ thời điểm, cũng không cần xuất thủ, chúng ta bây giờ chẳng qua là cùng đi mà thôi, ta cũng không muốn liên lụy các ngươi, tựa như là các ngươi nói, ta gây thù hằn nhiều lắm, gặp được nguy hiểm nói không chừng ta liền tự mình chạy, đến lúc đó có thể mang không lên các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Không khí hiện trường cũng là càng thêm hòa hợp. Hạ Thiên thật không nghĩ qua để Thiên Nhai người hỗ trợ, càng không nghĩ tới để Thiên Nhai người làm mình tùy tùng. Còn có các ngươi hai cái, nếu như nhìn thấy ta thời điểm chạy trốn, các ngươi ngay lập tức đều bằng bản sự chạy trốn, không cần quản mặt khác hai người. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân cùng tàn hồn nói. Ân. Hai người đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, đợi đến cổ tiên động phủ mở ra thời điểm, không có người có thể đoán trước bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, bất quá đi vào người, đều là cao thủ đứng đầu nhất, đến lúc đó tránh không được sẽ có một trận ác chiến. Đúng rồi, vừa mới cái kia khoái đao cửu giả là cái gì? Hạ Thiên nhớ tới tàn hồn vết thương trên người. Lúc này đào tẩu ba người cũng là tìm được một chỗ nghỉ. Mộ chủ, sự tình vừa rồi, Nhất Mi đạo nhân nhìn về phía thần mộ mộ chủ. Cho. Đây chính là bát vũ khí một trong thần mộ mộ chủ lấy ra mình ma xiên. Rốt cuộc tìm được, Nhất Mi đạo nhân nhìn trong tay mình ma xiên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái khác có tin tức sao? Ta không biết tất cả, bất quá ta thăm dò được, Hạ Thiên trên thân tuyệt đối có, về phần có mấy món, ta cũng không biết, nếu như có thể giải quyết Hạ Thiên, ta tin tưởng, thu hoạch của ngươi sẽ phi thường lớn, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi kích hoạt bát vũ khí phía trên ma tính, chỗ tốt chúng ta cùng một chỗ điểm. Thần mộ mộ chủ nói thẳng. Tốt, hợp tác vui vẻ. Nhất Mi đạo nhân khóe miệng có chút dương lên. Hai người các ngươi đừng cao hứng quá sớm, vẫn là phải ngẫm lại xem, như thế nào mới có thể giải quyết Hạ Thiên đi, nếu như không giải quyết Hạ Thiên, nói cái gì đều là nói vô ích, bọn hắn cũng không dễ chọc. Khoái đao cửu dạ nói. Động não a, chẳng lẽ ta sẽ đi cùng hắn cứng đối cứng sao? Mỗi người đều có nhược điểm, hắn cũng có, mà lại nhược điểm của hắn quá rõ ràng. Nhất Mi đạo nhân trên mặt lộ ra thật sâu vui vẻ. Hết chương 8219. Chương 8220 khoái đao cửu giả. Người đang ép tuy ô. Cùng hiện tại Hạ Thiên cứng đối cứng, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Hạ Thiên chính là đỉnh phong nhất thời điểm, thực lực mình cường hãn, còn có hai cái tùy tùng, đặc biệt là cái kia đệ ngũ vương Hạ Quân. Những này đều không phải dễ trêu. Vừa rồi bọn hắn đã cùng Hạ Thiên ngắn ngủi giao thủ qua. Nếu như đi cứng đối cứng, cái gì cũng không chiếm được. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể từng chút tới. Cái khác đây này một chút tin tức cũng không có sao? Khoái đao cửu giả hỏi. Trước đó có, nhưng mà phía sau tin tức đều đứt mất, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta để Thiên Nhai người giúp ta điều tra qua, bọn hắn hẳn là cũng điều tra đến. Lúc kia ta cho rằng, loại chuyện này Thiên Nhai người sẽ làm định, không cần ta quan tâm, nhưng bây giờ, ta cùng Thiên Nhai người náo tách ra, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn hiện tại là đứng tại Hạ Thiên bên kia, vì lẽ đó bọn hắn không có khả năng nói cho ta biết. Thần mộ mộ chủ nói. Hắn cho rằng, hiện tại mình thần mộ bị diệt, vì lẽ đó tan đàn xẻ nghé, Thiên Nhai người mới sẽ chẳng phải nhiệt tình, nếu như mình thần mộ còn ở đó, Thiên Nhai người khẳng định sẽ còn nịnh bợ hắn. Trên thực tế, Thiên Nhai người là thấy được hắn làm sao đối với mình thủ hạ, vì lẽ đó Thiên Nhai người bắt đầu hạ lệnh, đối với hắn kính nhi viễn chi. Không đi đắc tội hắn, nhưng cũng tuyệt đối không đi cùng chỗ hắn quan hệ. Người như hắn, ngay cả theo mình nhiều năm như vậy thủ hạ đều có thể bán, còn có chuyện gì làm không được đâu hợp tác với hắn, vậy sẽ phải nghĩ đến gặp nguy hiểm ngày đó, hắn sẽ trước bán đi ngươi. Ân, dạng này liền phiền phức không ít, được rồi, trước giải quyết Hạ Thiên đi, làm xong Hạ Thiên về sau, chúng ta tại bắt một cái thiên nhai người sáng lập, ép hỏi bọn hắn cái khác bát vũ khí tung tích. Nhất Mi đạo nhân khẽ gật đầu. Bát vũ khí. Đây chính là bọn họ mục tiêu. Tìm tới bát vũ khí, toàn bộ khai phong về sau, liền có thể tìm tới đồ vật trong truyền thuyết. Hạ Thiên trong tay 7 kiện bát vũ khí, một kiện đều không có khai phong. Vì lẽ đó uy lực cũng là yếu rất nhiều. Hạ Thiên chỉ là đưa chúng nó xem như đồ cất giữ tại cất giữ. Thần mộ mộ chủ cái này bát vũ khí, là bị hắn cũng sớm đã khai phong, vì lẽ đó uy lực vô cùng lớn. Cần ta làm cái gì sao? Thần mộ mộ chủ hỏi. Có một chuyện, cần nhanh đi mau trở về, Nhất Mi đạo nhân nói. Sự tình gì? Thần mộ mộ chủ hỏi. Chúng ta thăm dò được, Hạ gia quân Mạc Lân, ngay tại cách nơi này chỗ không xa, người đi đem hắn bắt tới, lấy Hạ Thiên tính cách, người bắt Mạc Lân, cùng hắn muốn bắt vũ khí, hắn là nhất định sẽ giao cho ngươi. Nhất Mi đạo nhân nói, đây chính là hắn kế hoạch, đó chính là bắt Hạ Thiên các huynh đệ, bức bách Hạ Thiên đi vào khuôn khổ. Xác định vị trí sao trở về tới kịp sao, đừng đến lúc đó cổ tiên động phủ mở ta còn không đuổi kịp. Thần mộ mộ chủ đối lần này cổ tiên động phủ ôm lấy rất lớn hy vọng, hắn cho rằng đây là hắn một lần cuối cùng xoay người cơ hội, chỉ cần hắn có thể thu được lần này cổ tiên động phủ cơ hội cuối cùng, vậy hắn liền có thể trở thành phi thăng cấp bậc cao thủ, trở thành linh giới thứ 6 vương, đến lúc đó còn có người dám xem thường hắn sao, còn có người dám chê cười hắn sao? Cũng không có. Vì lẽ đó, đây là hắn lớn nhất hy vọng, hắn chính là muốn bắt lấy lần này cơ hội, thu hoạch được sau cùng bảo tàng, đến lúc đó đừng đề cập trùng kiến thần mộ, liền xem như hắn muốn xưng bá linh giới, hẳn là cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Vì lẽ đó, cơ hội này, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi yên tâm đi, thời gian tới kịp, lại nói, cái này cổ tiên động phủ muốn thu hoạch được, cái kia phải là cùng bao nhiêu người đoạt a, cơ hội rất nhỏ. Nhưng nếu như chúng ta có thể tập hợp đủ bát vũ khí, đến lúc đó tất cả bảo tàng liền tất cả đều là ba người chúng ta người có thể chia đều, đây mới thực sự là bảo vật, nghe nói giải khai bát vũ khí bí mật, liền có thể xưng bá linh giới. Nhất Mi đạo nhân ý tứ rất đơn giản, đó chính là để thần mộ mộ chủ đem ánh mắt thả lâu dài một số, nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ. Không được, đến lúc đó không quản người tìm không tìm được, ta đều sẽ trở về. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cổ tiên động phủ. Thần mộ mộ chủ thái độ vô cùng kiên quyết, hắn cho rằng, cái này hai lần, đều là một cái cơ hội lớn. Chỉ cần hắn nắm chắc tốt cái này hai lần cơ hội, vậy hắn liền có thể xoay người, vì lẽ đó hắn một lần cũng không muốn bỏ qua. Tốt ha, cửu giả, người cũng phải tách ra hành động, ta chỗ này còn có Hạ gia quân một người tin tức, người cũng bắt tới, đến lúc đó ngươi chính là chuẩn bị ở sau, ta nghĩ rất đơn giản. Nếu như đến lúc đó mộ chủ bắt người đã chết, hoặc là nguyên nhân gì khác, người kia liền có thể dùng tới, liền xem như mộ chủ người kia không có việc gì, người bắt được người kia, cũng có thể trở thành chúng ta chạy trốn mồi nhử, hoặc là nếu như hắn dám tàng tư, người này cũng có thể để hắn đem sau cùng đồ vật giao ra, vì lẽ đó, bắt hai người, là nhất có bảo hộ. Nhất Mi đạo nhân làm việc vẫn tương đối ổn. Hắn cho rằng, làm việc liền nhất định phải có song trọng át chủ bài, dạng này mới có thể có càng nhiều cơ hội. Tốt, cửu giả nhẹ gật đầu. Vậy còn ngươi? Thần mộ mộ chủ hỏi, hắn hiện tại là có chút ai cũng không tín nhiệm, coi như ba người bọn hắn hiện tại là quan hệ hợp tác, Nhất Mi đạo nhân còn cứu được hắn, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Nhất Mi đạo nhân, thậm chí trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ta muốn đi thấy mấy cái lão bằng hữu, làm nhiều một số chuẩn bị, dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nhất Mi đạo nhân nói. Ân. Thần mộ mộ chủ không nói gì thêm. Ta chờ các ngươi trở về, đến lúc đó chúng ta liền đem cái này cổ tiên động phủ náo cái long trời lở đất. Nhất Mi đạo nhân nhìn xem hai người nói. Chân trời góc biển phía trên. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái này năm vị người sáng lập. Vẫn là ta đến nói đi, số hai người sáng lập đi về phía trước một bước. Khoái đao cửu giả năm đó là ta ở bên ngoài lịch luyện thời điểm cùng một chỗ tổ đội người, hắn là tiểu đội chúng ta đội trưởng, lúc ấy tiểu đội chúng ta hết thảy có 13 người. Mỗi người thực lực đều rất mạnh, chúng ta 13 người làm nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Hạ Thiên không cắt đứt hắn, hắn nhìn ra được, số hai người sáng lập cùng cái này khoái đao cửu dạ quan hệ trong đó không đơn giản. Mà lại hai người bọn họ ở giữa cũng nhất định phát sinh qua sự tình gì. Lúc ấy chúng ta tuổi nhỏ, mỗi người đều là hăng hái, có thể nói, hoàn toàn là cuồng vọng tự đại, đằng sau, chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện, lần kia xảy ra chuyện, chúng ta bị vây ở một cái không có linh khí địa phương, nương theo lấy linh khí tiêu hao, chúng ta cũng nhanh chết rồi, mặc dù bên ngoài có viện quân, nhưng chúng ta đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, cuối cùng hắn. Số hai người sáng lập sau khi nói đến đây cũng ngừng một chút. Hạ Thiên vẫn là không cắt đứt hắn. Hắn giết cái khác mấy người, hấp thu mấy người kia linh khí, kiên trì nổi, lúc ấy chúng ta những người còn lại tất cả đều thấy choáng, nhưng chúng ta đều rất suy yếu, không ai có thể ngăn cản hắn, hắn vì có thể kiên trì, từng cái giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.